Vạn Cổ Thần Đế chương 2774 tới chương 2794. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần cất giọng, lão phu nghe nói, Thương Khâu có một loại thần thông tuyệt thế vô song, là thương thiên một thân tu vi chi tinh túy, tên là Thiên Hoang Bát Kỷ. Nếu Thiên Tôn có thể đem trọn bộ tu luyện pháp Thiên Hoang Bát Kỷ dâng tới, Thiên Tôn bảo sa này, lão phu ngược lại có thể cân nhắc cho ngươi. Làm càn. Một vị thần linh của thiên đường giới quát lớn bằng thần âm. Trong sóng âm ẩn chứa quy tắc thần văn. Thần này tu vi không tầm thường, đôi cánh chim trắng muốt sau lưng tỏa ra quang hoa chói lọi, nội uẩn vô tận thần khí, ngoại phóng liệt diễm hà thải, là một tôn trung vị thần nội tình thâm hậu. Đáng tiếc, trước người Trương Nhược Trần hình như có một bức tường vô hình, thần âm công kích vừa chạm đến cách hắn ba thước liền tan biến. Ngay cả Ngư Thần Tỉnh, Lục Y, Thương Hạ đứng gần đó cũng không hề hấn gì, hồn nhiên không hề biết nếu không có Trương Nhược Trần chắn phía trước, giờ phút này các nàng đã hóa thành ba bộ bạch cốt. Vị thần linh phát ra thần âm kia lộ vẻ kinh dị, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thần linh so chiêu, thử một lần liền biết nông sâu. Thần âm hắn vừa phát ra, dù là đối với phạm vi khống chế sóng âm hay cường độ lực lượng, đều vượt xa trung vị thần bình thường. Nhưng lại như đá ném vượt sâu, không tiếng vọng hồi đáp, thật khó lường. Thương Hoàng có hàm dưỡng phi phàm, đôi mắt híp lại, nói, điều kiện này, bản tọa không thể đáp ứng. Thương Hoàng quay người bước đi, trực tiếp lên bậc thang bạch ngọc, tiến vào Thiên Hạ Thần Nữ lâu. Tu sĩ phe thiên đường giới đều lộ vẻ bất thiện, người thì hừ lạnh, kẻ thì cười khẩy, rồi cũng nối gót Thương Hoàng mà đi. Lục Y khẽ thở dài, cảm thán, Thương Hoàng quả không hổ danh thiên tôn, khí độ khiến người nể phục. Khó trách tùy tùng đông đảo đến vậy. Ngư Thần Tỉnh nói, ban đầu xưng tiền bối, sau lại gọi các hạ. Lời đầu tiên xưng tại hạ, sau tự xưng bản tọa. Thương Hoàng đã nổi giận. Thương Hạ nói. Ngư Thần Tỉnh hỏi, tiền bối hạ tất phải đắc tội hắn. Chỉ cần nói thiên tôn bảo sa không ở trên người, đôi bên cũng không đến mức trở mặt như vậy. Ai cũng biết, Thiên Hoang Bát Kỷ là tuyệt học mạnh nhất của Thương Khâu, là nội tình sâu kín, sao có thể truyền cho người ngoài. Ra điều kiện này chẳng khác nào trêu đùa Thương Hoàng. Thương Hoàng sao không giận? Là chính hắn nói, lão phu muốn gì cứ việc nói. Kết quả hắn không đưa ra được, còn tự mình nổi giận, xem ra Dịch Thiên Quân dạy dỗ không tốt, tâm tính quá kém. Trương Nhược Trần biết Thương Hoàng còn chưa đi xa, nhất định nghe được lời này, nên cố ý nói vậy. Hết cách, gặp tu sĩ thiên đường giới, trong lòng Trương Nhược Trần luôn trỗi dậy những hồi ức thống khổ, đôi bên sớm đã kết tử thù. Dù lòng có tĩnh lặng, thù hận vẫn không thể quên. Nợ máu của thiên đường giới, càng không thể nào quên. Dám đánh giá Thương Hoàng như thế ư, dám chỉ trích cả Dịch Thiên Quân. Lục Y và Thương Hạ tái mét mặt, không dám nói thêm gì. Thiên Tinh Thiên Nữ âm thầm suy nghĩ, có phải mình lúc trước đã nói quá lời chăng? Lão tiền bối này nom hiền lành vô hại, nhưng sao cảm giác không phải hạng người lương thiện gì? Trương Nhược Trần đứng tại lối đi ngọc thạch, ngước nhìn năm chữ lớn vàng ống, nói, Thiên Hạ Thần Nữ lâu. Khí thế thật mạnh, trách nào có ý định luyện thành thần nữ để nhất thành. Đáng tiếc ý nghĩ này nhất định không thể thành hiện thực. Trương Nhược Trần dắt lão Hoàng Ngưu, bước lên phía trước. Một con trâu tiến vào Thiên Hạ Thần Nữ lâu không phải chuyện lạ, bên trong yêu tộc, thú tộc, xác thối, bạch cốt. Đủ loại tu sĩ hình thù kỳ quái đều có. Một lão đầu tóc bạc áo vải, dẫn theo ba vị nữ tử danh khí không nhỏ, lại có mỹ mạo tuyệt luân, cùng bước vào mới là chuyện lạ thực sự, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Nhưng không ai dám buông lời mạo phạm. Bởi càng ly kỳ, càng chứng tỏ lão đầu kia không dễ chọc. Trong tiếp dẫn điện, Lục Y nhờ một lâu chủ cấp bậc khác đưa Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh đến nơi nghỉ ngơi tạm thời. Nàng thì cùng Thương Hạ, trực tiếp đến bái kiến Bạch Khanh Nhi. Nàng không dám tự tiện dẫn Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh đến gặp Bạch Khanh Nhi, mà phải xin chỉ thị trước. Linh Lung Đại hội 3.000 năm tổ chức một lần, là thịnh hội lớn nhất của thần nữ thập nhị phương. Linh Lung Đại hội năm nay càng đặc biệt, 180 lâu chủ đều được triệu hồi. Các nàng đều là cường giả đại thánh, có thể thấy thần nữ thập nhị phương hùng mạnh đến mức thế giới đại diện bình thường không thể sánh nổi. Việc chiếm cứ Tinh Hoàng Thiên cũng không có gì lạ. Lâu chủ tiếp đãi Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh tên là Iman, là một vị đại thánh tinh linh tộc. Các lâu chủ khác đều tiếp đãi thần linh như Thương Hoàng, hoặc có bối cảnh hùng mạnh, hoặc uy danh lừng lẫy, Iman cũng muốn kết giao với hạng người đó. Và nhất được thần linh coi trọng, kết duyên tình cảm, địa vị và quyền hành trong thần nữ thập nhị phương sẽ cao hơn nhiều. Nếu phát triển thành chân tình, kết thành phu thê thì còn gì bằng. Chính vì vậy, việc tiếp đãi Ngư Thần Tỉnh và một lão đầu vô danh khiến Iman không vui, cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội kết giao với thần linh trẻ tuổi tài cao không phải lúc nào cũng có. Nhưng Iman không hề lộ ra vẻ đó, vừa dẫn đường vừa giảng giải về những câu chuyện danh nhân từng xảy ra trong các cung điện của Thiên Hạ Thần Nữ Lâu, cùng những thắng cảnh đặc sắc. Cách cục và bố trí của Thiên Hạ Thần Nữ Lâu và Thần Nữ Lâu Vận Mệnh Thần Vực đại khái giống nhau, đều có vân tháp, phi đảo treo cao, lại có hoa thuyền, nguyệt đăng bay lượn trên hồ. Dù chưa hoàn toàn vào đêm, Thiên Hạ Thần Nữ Lâu đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người rộn rã từ bốn phương tám hướng vọng đến, hòa cùng tiếng nhạc sáo trúc. Quả là một bức tranh hồng trần phồn hoa, thế gian hoa lệ. Thần Nữ Lâu Vận Mệnh Thần Vực chỉ có 9 dãy cung điện, Thiên Hạ Thần Nữ Lâu lại có đến 21 dãy, quy mô lớn hơn gấp mấy lần. Y Mang sánh bước cùng Ngư Thần Tỉnh, chủ động hỏi thăm, Thái Chân Quân có đến tham gia Linh Lung Đại Hội không? Trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ mong đợi. Ngư Thần Tỉnh chưa đạt tới thần cảnh, dù tư chất cao cũng không thể so với thần linh cấp độ như Thương Hoàng. Nhưng Thái Chân Quân của Thiên Tinh Văn Minh lại là tồn tại bậc nhất, một cường giả thần linh khiến thiên hạ nữ tử ngưỡng mộ và si mê. Ngư Thần Tỉnh cười đáp, Linh Lung Đại Hội là thịnh sự lớn nhường nào, thập thúc tự nhiên sẽ đến. Sự bất mãn trong lòng Y Mang lập tức tan biến. Thái Chân Quân, Ngư Thái Chân trong truyền thuyết, nếu có thể nhờ Ngư Thần Tỉnh mà gặp được vị cường giả thần linh có tư chất thần tôn kia, tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Khi đi ngang qua một mái vòm hình cầu như trăng sáng, Trương Nhược Trần nhìn thấy dãy cung điện thứ 22, nơi đó tối đen như mực, đổ nát thê lương, lại tràn ngập vẻ thần bí vô tận. Trương Nhược Trần chỉ tay hỏi, nơi đó là địa phương nào? Y Mang hơi kinh hãi, nói, tiền bối vậy mà thấy được chỗ này. Ngư Thần Tỉnh dùng bản nguyên thần mục nhìn qua, một vùng tăm tối, chẳng thấy gì. Nơi đó là di chỉ của Thiên Tôn Điện Tinh Hoàng Thiên. Y Mang mặt đầy kính sợ, đồng thời có nhận thức mới về vị lão giả tóc trắng này, trách nào Lục Y nhất định phải nàng ra đón đợi, quả nhiên không phải tu sĩ tầm thường. Lợi hại thật, Thiên Hạ Thần Nữ Lâu lại xây bên ngoài di chỉ Thiên Tôn Điện. Thảo nào sau khi vào lâu, ngoài trăm bước, cái gì cũng không cảm ứng được, hẳn là lực lượng Thiên Tôn lưu lại ảnh hưởng đến tinh thần lực và cảm giác của ta. Ngư Thần Tỉnh nói. Y Mang có chút đắc ý, nói, không phải xây bên ngoài di chỉ Thiên Tôn Điện, mà thật ra Thiên Hạ Thần Nữ Lâu và di chỉ Thiên Tôn Điện có nhiều chỗ trùng hợp. Tỷ như, Thần Vân Chiến Đài, nơi náo nhiệt nhất đêm nay. Thần Vân Chiến Đài sao lại là nơi náo nhiệt nhất đêm nay? Ngư Thần Tỉnh hiếu kỳ hỏi. Y Mang đáp, vì đêm nay nơi đó sẽ bùng nổ một trận thần chiến khoáng thế tuyệt luân. Nghe có chút thú vị. Ngư Thần Tỉnh nói. Y Mang tiếp lời, Thiên Tôn Thương Hoàng khiêu chiến Hải Thượng Minh Cung của Vận Mệnh Thần Điện, há chỉ là có chút thú vị, đơn giản là trận quyết đấu mạnh nhất nguyên hội này. Hải Thượng Minh Cung, Trương Nhược Trần có nghe qua cái tên này. Hắn là thần tử của Vận Mệnh Thần Điện, thành thần trước cả thần nữ Thanh Phỉ Vi 7 vạn năm. Nếu muốn chọn tu sĩ có thiên tư cao nhất nguyên hội này, chắc chắn là Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần. Còn nếu tìm tu sĩ có tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất, thì không thể không kể đến Thanh Phỉ Vi, Hải Thượng Minh Cung cùng những thần tử thần nữ thế hệ trước của Vận Mệnh Thần Điện. Trận quyết đấu giữa Thương Hoàng và Hải Thượng Minh Cung đúng là xem như cuộc giao phong đỉnh cao của cường giả nguyên hội này, nhưng bảo là trận quyết đấu mạnh nhất thì Ngư Thần Tỉnh không thể gật bừa. Y Mang dẫn Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh đến một cung nguyễn, lập tức có các loại đồ ăn và rượu ngon quý hiếm được dâng lên. Tất nhiên không thể thiếu tấu nhạc và múa đẹp. Khi biết Thương Hoàng, Hải Thượng Minh Cung, Ngư Thái Chân đều đến Tinh Hoàng Thiên tham gia Linh Lung Đại Hội, cộng thêm việc trước đó gặp Thạch Anh Thượng Quân, Thanh Huyền Linh Thần, Ái Liên Quân, Vu Mã Cửu Hành, Trương Nhược Trần ý thức được mình lại vô tình rơi vào một vòng xoáy phong bạo lớn. Thế là, hắn hỏi Ngư Thần Tỉnh, Tiểu Ngư, lão phu có một việc không hiểu, Linh Lung Đại Hội 3.000 năm tổ chức một lần, không có gì đặc biệt. Sao có thể hấp dẫn nhiều thần linh đến vậy? Những thần linh này, ai nấy đều có thiên tư bất phàm, tâm tính siêu phàm, không giống như sẽ bị sắc đẹp làm lay chuyển. Nghe vị tiền bối thần bí này gọi mình như vậy, Ngư Thần Tỉnh thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp, lão tiền bối không biết, sắc đẹp bình thường đương nhiên không thể hấp dẫn Thương Hoàng, Hải Thượng Minh Cung. Nhưng nếu là Bạch Khanh Nhi thì lại khác. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói thế nào? Ngư Thần Tỉnh nghi mặt nói, địa ngục giới và thiên đình càng đánh càng khốc liệt, bùng nổ toàn diện chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tinh Hoàng Thiên nhất định không thể cứ mãi bàn quan như bây giờ, Bạch Hoàng Hậu thông minh tuyệt đỉnh, hiển nhiên đã sớm biết điều này, nên từ 10 vạn năm trước đã bắt đầu tổ chức Linh Lung Đại Hội, thu gom trân bảo thiên hạ, hết lần này đến lần khác rèn đúc thần nữ đệ nhất thành. Chỉ khi thần nữ đệ nhất thành được rèn đúc thành thần thành, dùng lực lượng thần thành bao phủ toàn bộ Tinh Hoàng Thiên, thì sau này mới không dễ bị công phá, vừa là bảo vệ bản thân, vừa là tăng thêm con bài mặt cả. Trước nguy cơ sinh tử, gần đây, Bạch Khanh Nhi sau khi trở về từ biên hoang vũ trụ, đã tuyên bố ai có thể tự tay dâng Thiên Tôn Bảo Sa cho nàng tại Linh Lung Đại Hội, thì dù người đó là ai, dù dung mạo xấu đẹp, dù chủng tộc gì, tu vi gì, phẩm hạnh ra sao, nàng đều gả làm vợ. Chỉ có một giới hạn duy nhất, phải là tu sĩ đản sinh trong nguyên hội này. Trái tim Trương Nhược Trần đau như dao cắt, nhắm mắt thở dài. Quả không hổ là nàng. thật sự là nói được thì làm được. Khó trách. Khó trách Hoàng Thiên Đức Thân ra tay cướp đoạt Thiên Tôn Bảo Sa trên đời này, khó khăn nhất là buông bỏ yêu và hận, tình và nghĩa. Còn có tiếc nuối cùng ấy nấy. Thoải mái nhất là kiểu chết không có tiếc nuối, không mang theo ấy nấy rời khỏi thế gian. Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần nói về tình cảm nam nữ, kỳ thật còn xa mới tới, nhiều nhất chỉ là đôi bên có chút thưởng thức. Thế nhưng, nàng làm ra lựa chọn lại khiến Trương Nhược Trần sinh ra tự trách và đau lòng vì chính mình đã tạo ra tất cả. Trương Nhược Trần tin rằng Bạch Khanh Nhi làm như vậy chưa hẳn chỉ là trả thù hắn, có lẽ cũng là trả thù Hoang Thiên. Trong lòng nàng đối với Hoang Thiên hận, đối với Bạch Hoàng hậu hận, Trương Nhược Trần đã tự mình cảm nhận được. Nàng đối với Trương Nhược Trần rất có thể căn bản không có hận, chỉ là coi hắn là một nam nhân thiên tư bất phàm, đồng bệnh tương liên, không ghét, thậm chí có chút thưởng thức, cảm thấy xứng với mình. Nam nhân như vậy, nàng chỉ gặp Trương Nhược Trần một người. Hai người có tiếp xúc da thịt mới khiến nàng nảy sinh ý định gả cho Trương Nhược Trần. Mà nàng tâm cao khí ngạo, muốn gả, nhất định là cường giả, nhất định phải là Trương Nhược Trần sau khi thành thân. Quan hệ giữa Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần bắt nguồn từ sự thưởng thức của nàng đối với Trương Nhược Trần và cảm giác chỉ có hắn xứng với mình. Nếu Trương Nhược Trần không thể đạt tới thần cảnh, nàng còn lấy gì để thưởng thức Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần lại có tư cách gì xứng với nàng? Coi như miễn cưỡng gả cho Trương Nhược Trần. Thế nhưng hai chữ miễn cưỡng đã nói rõ ý nguyện. Đây cũng là tình cảm. Nhưng, thiếu đi sự thuần túy và nặng nề như tình cảm với Trì Giao, Mộc Linh Hy, Bàn Nhược. Bởi vì dù Trương Nhược Trần biến thành bộ dáng gì, cũng khó lòng ảnh hưởng đến tình cảm trong lòng các nàng. Hoặc giả, Bạch Khanh Nhi cũng có những bất đắc dĩ trong lòng. Bởi vì nàng muốn Thiên Tôn Bảo Sa, không phải vì mình, mà là vì thần nữ đệ nhất thành, vì Tinh Hoàng Thiên. Trước chiến tranh, mỗi tu sĩ đều bất đắc dĩ, đều thân bất do kỷ. Ngư thần tỉnh quan sát tinh tế, nói, tiền bối tựa hồ rất đau thương. Không có gì đáng đau thương, khi sinh mệnh chỉ còn một khắc cuối cùng, nhân gian đủ thứ đã không còn liên quan đến ta. Trương Nhược Trần nói. Những năm gần đây, Trương Nhược Trần không chỉ một lần tự nhủ câu này. Nhưng chưa lần nào như bây giờ, lại muốn cười. Cười chính mình, lừa mình dối người. Cười chính mình, thỏa hiệp với tử vong. Tử vong như một thanh kiếm vô hình, kề vào cổ hắn, cho hắn biết, khoảnh khắc sau hắn nhất định sẽ chết. Từ đó, từ bỏ đối kháng, từ bỏ tất cả. Thế nhưng tử vong lại cố ý trêu đùa hắn, chậm chạp không vung kiếm xuống, để hắn dậy vào bên bờ sinh tử, để hắn ngơ ngác chờ đợi mỗi ngày. Trương Nhược Trần không dám sinh hy vọng, bởi vì một khi có hy vọng, người ta sẽ tham sống, sẽ sợ chết. Sợ chết là lẽ thường tình. Nhưng một khi người như Trương Nhược Trần bắt đầu tham sống sợ chết, sau này sẽ không còn là hắn, không còn bốc đồng, không còn mơ tưởng có tư cách. Xoạt. Dưới rốn, huyền thai lại rung động. Một vòng quang văn hình tròn lan tràn ra, nhanh chóng phun trào ra ngoài. Trong thiên hạ thần nữ lâu, vô số đạo tỏa, thần văn, trận pháp minh văn hiện lên. Từng cột sáng phóng lên tận trời. Từng dãy cung điện giữa mặt hồ, nước hồ nổ tung. Thần linh trong lầu kinh động, nhào nhào bay ra cung nguyễn, dùng thần mục dò xét tứ phương. Vừa rồi là ai? Thần lực ba động thật mạnh. Trong thiên hạ thần nữ lâu chư thần hội tụ, ai dám quấy rối? Các đại cung nguyễn hỗn loạn. Tiếng rống giận dữ, tiếng thét chói tai, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Không biết bao nhiêu thánh cảnh tu sĩ bị thần sóng vừa bộc phát chấn nhiếp, quỳ rạp xuống đất. Đến nhanh, đi cũng nhanh, thần sóng kinh động biến mất trong nháy mắt. Dù trong thiên hạ thần nữ lâu cao thủ nhiều như mây, chư thần tề tụ, nhưng không ai tìm được thần sóng kinh động phát ra từ đâu. Sự rối loạn dần lắng xuống. Trương Nhược Trần mờ mịt và trầm tư. Lần này ba động từ huyền thai truyền ra rõ ràng và mạnh hơn lần trước. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điều gì dẫn đến ba động này? Là sự biến hóa trong tâm tính. Tiếc thay, trong huyền thai vẫn trống rỗng. Ngư thần tỉnh và y mang tu vi không yếu, nhưng thần sóng kinh động từ huyền thai của Trương Nhược Trần truyền ra quá nhanh, khiến các nàng không thể phân biệt được nó truyền từ ngoài vào hay từ Trương Nhược Trần truyền ra. Dám vọng động thần kinh trong thiên hạ thần nữ lâu mà không gây phá hoại, xem ra kẻ đó cố ý gây hấn. Ngư thần tỉnh nói. Y mang hừ lạnh, yên tâm đi, thành chủ chắc chắn đã cảm ứng được vị trí của hắn. Dù hắn là ai, thành chủ cũng sẽ khiến hắn trả giá đắt. Trương Nhược Trần ngồi một bên, tâm tính bình thản, không sợ Bạch Hoàng hậu tìm đến. Tới càng tốt, vừa vặn nói cho nàng chuyện Hoang Thiên cướp đi Thiên Tôn Bảo Sa. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Y mang nói. Các mỹ nữ y phục rực rỡ vừa quỳ rạp xuống vì thần sống, vội đứng dậy tiếp tục tấu nhạc và mạn vũ. Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh chờ đợi Lục Y và Thương Hạ, nhưng lại nhận được một phong chiến thư. Người đưa chiến thư là một thạch tộc đại thánh. Thần vân chiến đài, phân cao thấp. Chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Bên thắng được thiên tôn bảo xa. Thạch anh thượng quân. Trương Nhược Trần đọc xong chiến thư, ném sang một bên. Thạch tộc đại thánh quỳ một gối xuống nói, thượng quân biết lão tiền bối thọ nguyên không nhiều, không thích tranh đấu, nên nguyện dùng một viên tục mệnh thần đan làm lễ. Dù kết quả chiến đấu thắng bại thế nào, tục mệnh thần đan đều thuộc về tiền bối. Đế phẩm thánh đan đã là vật vô cùng hiếm thấy. Một viên thần đan có thể tưởng tượng giá trị bao nhiêu. Với một thần linh sắp hết thọ nguyên, không gì hấp dẫn hơn tục mệnh thần đan. Nếu tục mệnh thần đan hữu dụng, có lẽ Trương Nhược Trần sẽ đáp ứng khiêu chiến của Thạch Anh Thượng Quân. Đáng tiếc, tình huống của mình, chính mình rõ ràng. Đừng nói tục mệnh thần đan, một gốc thần dược cũng vô nghĩa với hắn. Trương Nhược Trần nói, về nói với Thượng Quân, bảo hắn đưa tục mệnh thần đan tới trước, lão phu ăn vào, nếu thật sự hữu dụng, sẽ suy nghĩ có đáp ứng khiêu chiến hay không. Cái này. Được, vạn bối nhất định thuật lại với Thượng Quân. Thạch tộc đại thánh lui xuống, đến cung nguyễn của Thạch Anh Thượng Quân, thuật lại lời Trương Nhược Trần. Ngu xuẩn, không nghe ra lão già đó đang trêu đùa bổn quân. Bành. Thạch Anh Thượng Quân giận dữ, đánh nát thạch tộc đại thánh thành bột đá, nói, đáng giận, ngay cả tục mệnh thần đan cũng không lay động được hắn, lão già này chẳng lẽ không sợ chết. Đã vậy, chỉ còn cách dùng biện pháp cuối cùng. Thạch tộc thần linh Hắc Lâm, ánh mắt âm trầm nói. Thạch Anh Thượng Quân gật đầu, truyền tin thiên tôn bảo xa trên người hắn đi, chắc chắn có thần linh liều lĩnh cướp đoạt. Chỉ cần thiên tôn bảo xa không còn trên người lão già đó, chúng ta cướp đoạt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngư thần tỉnh tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, nhưng giờ phút này lại không đoán được thiên tôn bảo xa có thật sự trên người lão tiền bối này hay không. Ngay cả tục mệnh thần đan cũng không lay động được hắn, còn có gì có thể lay động hắn. Còn Y Mang thì chấn kinh, không ngờ thiên tôn bảo xa mà thần nữ thập nhị phường cầu còn không được lại ở trên người lão nhân này. Lão phu đi đây. Trương Nhược Trần đứng dậy, đến bên lão Hoàng Ngưu, tháo dây thừng. Ngư thần tỉnh và Y Mang lập tức đuổi theo. Y Mang ân cần, cười duyên, chủ động nắm lấy tay Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp sóng sánh, tiền bối không phải muốn gặp thiếu chủ sao? Chờ một lát đi, Lục Y và Thương Hạ chắc chắn sắp về. Giờ phút này, chỉ cần Trương Nhược Trần chịu ở lại, nàng hiến thân cũng nguyện. Ngư thần tỉnh cũng không muốn Trương Nhược Trần rời đi, vội nói, tiền bối có bảo vật mà thần nữ thập nhị phường muốn có nhất, bạch thiếu chủ chắc chắn sẽ gặp ngươi. Chờ không được các nàng, đại phiền toái sắp tìm đến. Trương Nhược Trần dắt lão Hoàng Ngưu ra khỏi cung nguyễn. Y Mang và Ngư Thần Tỉnh muốn ngăn cản, nhưng toàn thân không thể động đậy, miệng cũng không mở được. Ra khỏi cung nguyễn, Trương Nhược Trần và lão Hoàng Ngưu biến mất trong không gian như ẩn hình. Tin tức về Thiên Tôn Bảo Sa lan nhanh khắp thiên hạ thần nữ lâu, thần linh tìm đến cung nguyễn này nhưng đều thất bại. Trương Nhược Trần không thực sự rời đi, mà dắt lão Hoàng Ngưu đi trên đường nhỏ ven hồ. Trước kia hắn góp nhập một sợi khí tức của Thương Hạ, giờ dùng tinh thần lực cảm giác vị trí sợi khí tức đó, tìm đến. Trước khi rời đi, hắn nhất định phải gặp Bạch Khanh Nhi một lần. Khi Trương Nhược Trần tìm thấy Thương Hạ, nàng đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ hình trăng lưỡi liềm giữa hồ. Ẩn trong thuyền không phải Bạch Khanh Nhi, mà là La Sinh Thiên. Hai người dựa sát vào nhau, thổ lộ hết những tưởng niệm và ước mơ về tương lai. Thật tốt đẹp. Trương Nhược Trần nhìn thuyền trăng lướt qua, nghe hết tâm tình của hai người, thở dài, tuổi trẻ thật tốt. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, ở bờ bên kia hồ, thấy một bóng hình trẻ trung hơn La Sinh Thiên và Thương Hạ, một cảm xúc bùng nổ trong lòng, khiến hai mắt ướt át. Hắn thu lão Hoàng Ngưu vào lòng bàn tay, bay lên, đáp xuống một chiếc thuyền trăng trên hồ, muốn nhìn gần hơn bóng hình kia. Là Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn không còn là thiếu niên, mà là đại thánh tu luyện ngàn năm, đứng giữa đám đông, trên lưng cõng trầm uyên cổ kiếm rộng lớn và nặng nề. Trước mặt hắn là một đài cao. Trên đài treo hai ngọn đèn. Một lão giả nho bào và một thiếu nữ áo xanh đang giảng vạn niên bình. Lão giả nho bào ngồi trước án, uống ngụm trà, giảng, hồng trần tuyệt thế lâu, hải thạch tinh thiên ngoại. Hồng trần lâu bình người hồng trần, tình thiên nhai luận vạn năm sự tình. Hôm nay muốn giảng thiên thứ nhất, chính là thị thị phi phi 1800 năm, tam thập tam trọng thiên tạo nên hai người kinh diễm nhất thời đại này. Thiếu nữ áo xanh gãy tì bà. Gãy vài tiếng, rồi dừng lại. Lão giả nho bào nói, nhắc đến hai người kinh diễm nhất vạn năm qua, các ngươi hẳn đều nghĩ đến Trương Diêm. Nhưng không phải, ân oán tình thù giữa Trương Nhược Trần và Trì Giao Nữ Hoàng mới là chương khúc chiết và thú vị nhất thời đại này thiên hạ đều biết. Tam thập tam trọng thiên là công pháp do Bất Động Minh Vương Đại Tôn sáng tạo từ 10 nguyên hội trước, huyền diệu khó lường, kinh thiên vĩ địa, xếp thứ hai trên Thái Ất Thần Công bảng, là mạnh nhất thế gian. Tu sĩ trẻ tuổi hẳn sẽ rất kỳ quái, vì sao rõ ràng xếp thứ hai lại là mạnh nhất thế gian? Lão giả nho bào tự hỏi tự trả lời, vuốt râu cười một tiếng, chỉ vì vị trí thứ nhất trên Thái Ất thần công bảng, từ ngày biên soạn đã luôn bỏ trống. Hậu thế, chỉ có thể tranh vị trí thứ hai. Nhất giả, là vì thiên đạo tự thân, là vì mở đầu số lượng, cũng là viên mãn số lượng. Nhân lực dù mạnh hơn, sáng lập ra công pháp, nhưng thủy chung vẫn ở trong thiên đạo. Ai dám xưng đệ nhất? Công pháp, mãi mãi chỉ là vật chất, là một loại thủ đoạn để tìm kiếm thiên đạo, truy cầu trường sinh. Nói Thái Ất thần công bảng là xếp hạng công pháp, chỉ bằng nói là xếp hạng người. Mà việc xếp hạng người lại chịu ảnh hưởng của thời đại. Càng gần hôm nay, càng chiếm ưu thế. Bởi vì, Thái Ất thần công bảng là bảng xếp hạng của mỗi thời đại. Lão giả nho bào lấy công pháp Tam thập tam trọng thiên làm điểm khởi đầu, thuật lại ân oán những năm gần đây giữa Trì Giao và Trương Nhược Trần. Tuy có chi tiết sai lệch so với chân tướng, có những chỗ phỏng đoán, nhưng nhìn chung lại thì không sai. Tinh Thiên Nhai quả nhiên lợi hại, vậy mà tra ta kỹ càng đến vậy. Năng lượng phía sau tất nhiên không phải tầm thường, khó trách có thể nổi danh cùng Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, Xích Hà Phi Tiên Cốc, Thần Sơn Kinh Vân Các. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Trì Côn Lôn, trong lòng ngũ vị trần tạp, đắng chát khó hiểu. Đến lúc này, hắn mới có chút minh bạch vì sao tại di cổ cảnh của vận mệnh Thần Sơn, mình để chỉ dám lấy thân phận khí thiên gặp hắn. Số lần Minh để lặng lẽ nhìn hắn từ một nơi bí mật gần đó, chắc chắn không ít. Không phải không muốn gặp. Chỉ là, không dám, không thể. Mãi đến khi nghĩ cách cứu viện Thái Thượng, mình để biết mình rất có thể đi không về, mới hiện thân, nhận nhau với Trương Nhược Trần, sau đó khẳng khái chịu chết. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần sao lại không muốn nhận nhau với Trì Côn Lôn, nói cho hắn biết phụ thân còn sống. Hỏi hắn, những năm này có gian nan không? Nói một tiếng xin lỗi, phụ thân không thể dạy bảo, không thể bảo hộ, không thể ở bên con. Nhưng không thể. Bởi vì Trương Nhược Trần không biết, mình còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ đêm nay sẽ dầu hết đèn tắt. Hắn không muốn chết trước mặt người thân, càng không muốn người quan tâm mình biết mình chết. Tin dữ này, không phải ai cũng chịu được. Tin dữ này sẽ giết chết Mộc Linh Hy, người đã ký thác tâm tư vào hắn. Sẽ khiến Trì Giao ấy nấy cả đời, không thể đạt tới cấp độ bất động Minh Vương Đại Tôn, mọi hy sinh đều uổng phí. Sẽ khiến Huyết Hậu mất đi con độc nhất, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì. Mà Minh Đế bị giam áp tại Vận Mệnh Thần Điện, cũng sẽ mất đi giá trị sống duy nhất, Vận Mệnh Thần Điện e là sẽ không lưu mạng hắn. Trương Nhược Trần nghĩ đến bất động Minh Vương Đại Tôn. Bất động Minh Vương Đại Tôn đã vẫn lạc từ 10 nguyên hội trước, Thiên Tôn mộ được xây ở chỗ sâu trong Vương Sơn Tổ Địa, thần nguyên về sau còn bị Kiếp Tôn giả luyện hóa. Nhưng, trước khi chết, ngài đã chọn biến mất. Chính vì biến mất, nên Thiên Mộ tìm ngài không biết bao nhiêu vạn năm. Chỉ cần không tìm thấy thi thể, vẫn còn hy vọng, có lẽ đó là động lực sống của bà. Cho đến khi Thiên Mộ tìm thấy ý nghĩa sống mới của mình ở Hoang Cổ Phế Thành. Nhân sinh gian nan, không ai chỉ sống cho riêng mình. Đôi khi, gánh nặng quá lớn, muốn chết cho riêng mình cũng không dễ. Trương Nhược Trần cảm nhận tia sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể, chỉ thấy nó như ngọn nến tàn trong gió lốc, thuyền gỗ trong sóng lớn, có thể tắt và lật úp bất cứ lúc nào. Thử mọi cách kéo dài tính mạng, đều vô dụng. Cơn suy yếu ập đến, sinh mệnh chi hỏa càng thêm yếu ớt, hắn khó thở, trước mắt tối sầm, ngã xuống thuyền trăng. Tiếng ồn ào xung quanh, dần xa, rồi im bặt. Đầu hắn nặng như sắt, thân thể lạnh dần, cảm giác chết lặng. Huyết dịch như hóa thành băng, ngưng kết, không còn lưu động. Hắn cảm thấy mình đang rơi xuống vực sâu. Lúc này, lão Hoàng Ngưu bị hắn nắm trong tay, rên rỉ. Long trâu, không ngừng chảy máu. Không có Trương Nhược Trần khống chế, lực lượng khổng lồ trong lão Hoàng Ngưu tán loạn, muốn xé nát nó. Nghe tiếng rên của lão Hoàng Ngưu, Trương Nhược Trần mở bừng mắt, vùng vẫy, chống lại lực lượng tử vong vô hình. Hắn gần như mất ý thức, chìm trong bóng tối. Ta không thể chết, ta chết, lão Hoàng Ngưu cũng chết. Trương Nhược Trần ngồi dậy trên nguyệt thuyền. Mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn còn cứng ngắc. Lập tức, hắn thở dốc, nhịp tim như sấm. Hắn mở bàn tay, thấy lão Hoàng Ngưu còn sống, mới mỉm cười. Vì sao? Rõ ràng đáng chết, lại sống lại. Lẽ nào người có thể chống lại tử vong? Trương Nhược Trần độc thoại. Không thể chống lại tử vong. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả tuyệt thế, Thiên Tôn, Phật Tổ, Thủy Tổ, đều nằm sâu dưới đất. Ngay cả họ cũng không thể chống lại tử vong, hắn, Trương Nhược Trần, chỉ là hạt cát trong hồng trần, dựa vào gì? Ý nghĩa sinh mệnh là gì? Chẳng lẽ là cứu vãn sinh mệnh khác? Trương Nhược Trần khổ tư. Một con lão hoàng ngư, không thể khiến hắn cải tử hồi sinh. Chỉ có ý chí của hắn, chiến thắng tử vong. Và lý do hắn muốn sống lại, chỉ vì biết, nếu mình chết, lão hoàng ngư cũng chết ngay. lão Hoàng Ngưu có ý nghĩa lớn đến vậy trong cuộc đời hắn sao? Hiển nhiên không. Tình cảm của hắn với lão Hoàng Ngưu chưa đủ lớn. Khi Trương Nhược Trần suy nghĩ về chân lý sinh tử, bên bờ vang lên tiếng ồn ào. Một giọng khinh miệt vang lên, kinh diễm nhất hai người. Trương Nhược Trần đã bị Trì Giao nữ hoàng thôn phệ tu vi, chết không có chỗ chôn. Phế vật đó, xứng là người kinh diễm nhất thời đại này. Ta thấy hắn là sỉ nhục của thời đại. Đám yêu tộc đại thánh Trương Nhược Trần gặp ở cửa thành, chen vào đám đông, tiến về đài cao. Lời vừa rồi là của Huyết Hống thần tử. Trên đài cao, lão giả nho bào ngừng lại, kinh sợ uy thế của đám yêu tộc đại thánh, không dám nói tiếp. Thiếu nữ áo xanh ôm tỳ bà, cả gan nói, ai nói Trương Nhược Trần bị Trì Giao nữ hoàng thôn phệ tu vi. Huyết Hống thần tử đứng trên đài cao, cười lớn, giọng như sấm, nếu không bị thôn phệ tu vi, lẽ nào Trương Nhược Trần tự nguyện truyền tống cho Trì Giao nữ hoàng? Chư vị, các ngươi có làm vậy không? Ha ha. Dưới đài cao, tiếng cười ầm ĩ, lão giả nho bào kéo thiếu nữ áo xanh, nhưng nàng vẫn cuộc cường, bước ra, đứng đối diện với yêu khu cao lớn của Huyết Hống thần tử. Trương Nhược Trần bị kình tổ đánh nát thần nguyên và khí hải, con đường võ đạo gãy lìa, truyền công cho Trì Giao nữ hoàng là có thể. Ngươi bảo thủ, vị tư, không có nghĩa là Trương Nhược Trần cũng vậy. Trương Nhược Trần mới vào thần cảnh, đã khiến kình tổ ra tay, thiên hạ còn ai thứ hai? Huyết Hống thần tử không ngờ nha đầu này lớn mật, dám tranh cãi với hắn, lộ răng nanh, cười lạnh, ngươi dạy dỗ ta sao? Thiếu nữ áo xanh sợ hãi, lùi lại, nhưng vẫn nói, đây là thiên hạ thần nữ lâu. Huyết Hống thần tử thấy nàng rụt rè, hài lòng, nhìn quanh, nếu Trương Nhược Trần truyền công cho Trì Giao nữ hoàng, người đâu? Sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Loan Ưng thần tử đi cùng Huyết Hống thần tử nói, ta thấy, Trì Giao nữ hoàng đã hủy thi diệt tích. Tâm ngoan thủ lạc như vậy, không từ thủ đoạn, dù tu vi mạnh cũng không kinh diễm, sao xứng chiếm vị trí nhất trên vạn niên bình. Không thể nói vậy, ta bội phục Trì Giao nữ hoàng giết phu chứng đạo, không hổ là nữ thần ta thường gặp trong mộng. Trong mộng, nữ hoàng đáng yêu cực kỳ. Huyết Hống thần tử giễu cợt. Thiếu nữ áo xanh vừa sợ vừa giận, các ngươi. Gan lớn, dám nghị luận thần linh, không sợ thần phạt sao? Huyết Hống thần tử vênh váo, nhún vai, sợ gì? Chúng ta nói thật, không nhục mạ nữ hoàng. Thần linh lòng dạ không hẹp hòi vậy, nói thật cũng không được sao? Loan Ưng thần tử cười, lòng dạ Trì Giao nữ hoàng có hẹp hòi không, chưa biết. Nhưng ta thấy tượng thần của nàng, ngực thì. Công. Tiếng kiếm chói tai vang lên, ác đi tiếng của Loan Ưng thần tử. Muốn chết. Lửa giận của Trì Côn Lôn hóa thành hỏa diễm, cả người bốc cháy, hai tay cầm trầm uyên cổ kiếm, chém xuống Loan Ưng thần tử. Loan Ưng thần tử và Huyết Hống thần tử nhìn nhau, lộ nụ cười gian xảo. Họ biết Trì Côn Lôn ở dưới, nói vậy để chọc giận hắn. Sau Loan Ưng thần tử và Huyết Hống thần tử có thần linh chống lưng, mưu tính lớn, thu thập Trì Côn Lôn chỉ là bước đầu, mục đích lớn hơn là dẫn Trì Giao nữ hoàng. Tiếc rằng, họ đánh giá thấp chiến lực của Trì Côn Lôn. Phốc phốc. Loan Ưng thần tử tu vi vô thượng cảnh, bị Trì Côn Lôn một kiếm phá đạo vực, thánh khải vỡ ra, huyết quang rơi rụng, một cánh tay bay ra. Dám nhục cha mẹ ta, hôm nay ta muốn các ngươi thần hình câu diệt. Tóc Trì Côn Lôn dựng ngược, trong mắt tuôn ra lực lượng hắc ám, hai tay chém ngang kiếm thứ hai. Phốc. Kiếm này chém Loan Ưng thần tử làm đôi. Lực lượng hắc ám xâm nhập cơ thể Loan Ưng thần tử, ăn mòn nhục thể và thánh hồn. Đau đớn phá hủy ý chí của Loan Ưng thần tử, hắn kêu thảm thiết. Huyết nhục ở eo hóa thành nùng huyết đen. Đừng giết ta. Huyết Hống thần tử chưa kịp cứu viện, Trì Côn Lôn đã giẫm nát đầu Loan Ưng thần tử, hóa thành huyết vụ. Lớn mật. Trì Côn Lôn, ngươi dám giết đại thánh vô thượng cảnh của yêu thần giới, thái thượng cũng không gánh nổi ngươi. Yêu tộc đại thánh rống lạnh. Trì Côn Lôn chém ra một kiếm, kiếm khí như nguyệt nha, đẩy lui tất cả yêu tộc đại thánh. Huyết Hống. Trì Côn Lôn sát khí đằng đằng, dù có đạo tỏa trong thiên hạ thần nữ lâu cũng không áp chế được, rút kiếm đuổi theo Huyết Hống thần tử. Dù ai sai khiến ngươi, hôm nay ngươi phải chết. Giết thiên hạ thần nữ lâu đạo tỏa vô số, thần văn dày đặc, cho dù đỉnh tim đại thánh sức mạnh bùng lên, cũng vô pháp đối với kiến trúc chung quanh tạo thành quá lớn phá hư. Thế nhưng, mỗi một kiếm Trì Côn Lôn bổ ra vẫn như cũ kiếm khí tung hoành, dọa đến tu sĩ dưới đài cao giải tán lập tức, xa xa thối lui, sợ bị đại thánh dư ba giết chết. Đây là có thể đánh xuyên tinh thần lực lượng, ai cũng không dám dính vào. Là Trì Côn Lôn, hắn là điên rồi sao, dám ở thiên hạ thần nữ lâu đánh giết vô thượng cảnh đại thánh. Trì Côn Lôn bối cảnh bất phàm, tại Côn Lôn giới, đạt được thái thượng dốc lòng dạy bảo. Tại địa ngục giới, lại có Diêm Vô Thần vị sư tôn này, thiên đình địa ngục ít có hắn không đi được địa phương. Ngươi nhìn, đánh tới hiện tại,

ngay cả thần linh cũng thường xuyên vẫn lạc. Ngươi biết, thân phận đào hoa đặc thù, một khi bị thiên sát tổ chức phát hiện, hậu quả khó lường. Lát nữa các ngươi rời đi, tìm một nơi không có chiến loạn, một nơi không ai biết các ngươi, mà sống thật tốt. A Nhà khẽ gật đầu, đi cùng chúng ta đi. Thế sự thị phi này đã không còn liên quan đến ngươi. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, đã từng, ta cũng cho rằng thọ nguyên không còn nhiều, những việc nên làm, có thể làm đều đã làm, có thể ẩn thế, sống cuộc đời nhàn rỗi. Nhưng buồn cười thay, cái thọ nguyên không nhiều kia, mãi vẫn chưa khô kiệt. Đến Tinh Hoàng Thiên, ta càng ý thức được mình không thể giống các ngươi, có thể ẩn thế tiêu dao. Dường như cảm thấy không khí quá ảm đạm, Trương Nhược Trần cười, nói cho ta nơi các ngươi ẩn cư, đợi ta xong xuôi mọi việc, biết đâu có thể thoát khỏi vũng bùn hồng trần này, sống gần các ngươi. Bầu trời dần tối. Trong rừng rậm cổ lão, thổi lên gió âm hàn. Hoa hoa. Hàng ngàn vạn chim muông từ trong núi non trùng điệp bay ra, như những chấm đen dày đặc, đào mệnh bay qua đầu Trương Nhược Trần và A Nhạc, hướng sâu trong cổ lâm. Trong rừng, đất rung núi chuyển. Từng con dị thú khổng lồ xông ra từ sào huyệt, hội tụ thành thú triều, chạy về hướng chim muông chạy trốn. Oanh! Oanh! Âm thanh trầm đục vọng đến từ xa. Đại địa rung động. Trong khu rừng cổ nguyên thủy còn sót lại từ thượng cổ, hiện ra những thần văn cường hoành đến cực điểm. Mỗi đạo thần văn như một tia chớp giăng ngang trời, phóng thích năng lượng, phản phất có thể xuyên thủng tinh thần, phá vỡ thời không. Ánh mắt A Nhạc ngưng tụ, có cường giả xâm nhập. Trương Nhược Trần nhắm mắt, phóng xuất tinh thần lực, dường như có một đôi mắt bay ra khỏi cơ thể. Đôi mắt kia vượt qua từng ngọn núi, xuyên qua rừng rậm sông ngòi, đến ngoài ngàn dặm. Một bức tranh hiện ra trong đầu Trương Nhược Trần. Ba con bạch mãng dài vạn mét đang giao chiến với vô số hung tính thực vật. Thần quang rực rỡ trên vảy chúng, đầu mọc vương miệng thịt màu vàng, phun ra lôi điện, luyện hóa hung tính thực vật thành tro bụi. Phía sau ba con bạch mãng là một đám mây đen ma quái. Trong mây đen có một chiếc kiệu. Mơ hồ có thể thấy một bóng người từ trong kiệu bước ra, như ẩn như hiện, quỷ dị khó lường. Thanh âm hắn già nua, không hổ là nơi thiên tôn từng ở, không gian quỷ dị, tràn ngập hung hiểm. Ba người các ngươi toàn lực ứng phó, thành lý đám hung tính thực vật này. À, ai đang dòm ngó? Trong mây đen, một đôi mắt hiện ra, tựa như hai hồ sâu màu đen, đối diện Trương Nhược Trần. Từ đôi ma nhãn bộc phát ra sức mạnh long trời lở đất. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần như thủy triều rút về, trở về thể nội, giác quan thật lợi hại, thế mà phát hiện ta đang cách không dò xét, xem ra là một vị thần linh cường đại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A Nhạc hỏi. Trong lúc chuyển thế, hắn không mong xảy ra bất kỳ sự cố nào. Trương Nhược Trần nói, ba con bạch mãng và một vị thần linh ma khí ngập trời xâm nhập. Trong phòng trúc vang lên giọng đào hoa khẩn trương, mà Vân Bạch Mãng là sư tôn. Chắc chắn là hắn. Hắn hẳn là ở trong đệ nhất thần nữ thành cảm ứng được khí tức của ta, một đường đuổi tới đây. Nhạc ca, chúng ta mau trốn đi. Đệ nhất sát thủ đào hoa giờ phút này vô cùng sợ hãi. Trước khi mang thai, nàng không sợ bất kỳ tu sĩ nào, dù là thần cũng dám ám sát. Nhưng đối với sư tôn sát thần ma đồng, nàng lại e ngại từ tận đáy lòng. A Nhạc nói, đừng lo lắng, có ta ở đây. Đào hoa vội vàng, ngươi chỉ là hạ vị thần, không phải đối thủ của sư tôn. Trương Nhược Trần tỏ ra bình tĩnh. Đây là thiên tôn di địa, dù hắn tu vi mạnh hơn, cũng không thể trong thời gian ngắn xong tới đây. Thần văn thiên tôn đã khôi phục, một khi dính vào, dù hắn mạnh hơn cũng phải chết. A Nhạc, người đưa đào hoa đi trước. A Nhạc quả quyết lắc đầu, không được. Muốn chiến cùng chiến, muốn đi cùng đi. Coi như ma đồng mạnh hơn, hợp sức hai ta vẫn có cơ hội. Trong tay ngươi đã không còn kiếm, Trương Nhược Trần nói. Nghe câu này, A Nhạc không khỏi mở hai tay trống rỗng. Trương Nhược Trần vỗ vai hắn, trong tay không có kiếm thì đừng nghĩ đến chiến đấu và giết người nữa, hãy là một người cha cho tốt. Ngươi và Đào Hoa đều cô độc, có thể ẩn lui, còn ta. Trương Nhược Trần cả đời này đã định phải cuốn vào chém giết, cừu hận, phiền phức, những chuyện không hay này. Nhưng, A Nhạc quay đầu nhìn phòng trúc, ánh mắt lộ vẻ khổ sở và giãy giụa, được thôi, ta lại nợ ngươi một lần. Nếu cảm thấy nợ ta quá nhiều thì hãy chăm sóc tốt con nuôi của ta, Trương Nhược Trần thoải mái cười. Mây đen dày đặc như thủy triều phun trào trong rừng, nơi nó đi qua có cây khô héo. Khi mây đen lan đến ngoài phòng trúc, bị một tầng trận pháp bảo vệ ngăn lại. Ba con bạch mãng cấp ngụy thần, trong mây đen, dò xét cái đầu khổng lồ giống phòng trúc. Ba đôi mắt như sáu ngôi sao, thăm dò trong bóng tối, phát ra thần uy đáng sợ. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh. Một giọng già nua từ trong mây đen truyền ra, đào hoa, vi sư đã đến, ngươi còn không ra nghênh đón. Trong phòng trúc im lặng. chỉ có lão hoàng ngu ngẩn cái mặt ngơ ngác, nhìn ba cái đầu trăng dữ tợn trên không, không hề sợ hãi, bộ dạng rất ngốc. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, ngươi trốn ta ngàn năm, ta tìm ngươi ngàn năm, hãy theo ta trở về, phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt. Một ngày là sát thủ, cả đời là sát thủ. Ngươi trốn không thoát. Cửa phòng trúc mở ra bởi Trương Nhược Trần. Ngươi là ai, đến địa bàn của lão phu làm gì? Trương Nhược Trần đã biến trở lại dáng vẻ già nua. Dùng tinh thần lực thay đổi dung mạo căn bản không thể qua mắt thần linh tu vi cường đại, chỉ bằng cứ là chính mình. Ma đồng từ trong kiệu bước ra, ma văn vần quanh, dưới chân tất vung hóa thành một ma giới vô biên vô tận. Trong ma giới có hắc sơn to lớn, tử hải vạn dặm, xích thổ bao la. Hắn tựa lưng vào một thế giới, đối diện Trương Nhược Trần, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, ngươi là ai? Lão phu là người thủ hộ mảnh cổ lâm này, ngươi là ai? Dám xông vào nơi đây, có biết là tội chết không? Trương Nhược Trần nói. Ma đồng cười lạnh, giao đào hoa ra đây. Ngươi muốn đào hoa? Bản tọa đã cảm ứng được khí tức của nàng ở đây. Giao nàng ra, bản tọa lập tức rời đi, không quấy rầy ngươi thanh tu. Được thôi, nếu ngươi muốn, cho ngươi là được. Trương Nhược Trần giả vờ phóng tinh thần lực vào bùn đất. Xoẹt xoẹt. Bùn đất vỡ ra, mọc ra cành lá xanh nhạt, một cây đào trống rỗng mọc ra, nhanh chóng trổ nhánh mở lá, nở ra những đóa hoa đào màu hồng phấn tuyệt đẹp. Hương hoa ngập tràn núi rừng. Ma đồng giật mình, lập tức giận dữ, ngươi dám trêu đùa bản tọa. Ngươi muốn hoa đào, cầm lấy đi. Trương Nhược Trần vung tay áo. Trên cây đào, cánh hoa đào hóa thành mưa hoa đỏ rực, bay thẳng về phía ma đồng. Cánh hoa óng ánh long lanh, sắc bén như đao, ẩn chứa ba động tinh thần lực cường đại. Âm. Ma đồng song chưởng đánh ra phía trước, ma khí trong cơ thể như sóng dữ lật trời, va chạm với những cánh hoa đào dày đặc. Hơn chín thành cánh hoa hóa thành tro tàn. Chỉ một số ít va vào ba con bạch mãng, đánh cho vậy chúng vỡ nát, máu me đầm đìa. Ma đồng thầm giật mình, không ngờ tinh thần lực của lão đầu này lại đáng sợ như vậy, lúc trước hắn đã khinh thị. Tinh Hoàng Thiên không hổ là Tinh Hoàng Thiên, không ngờ lại có thể gặp được một vị thần linh tinh thần lực cường đại. May mắn bản tọa đã chuẩn bị từ trước, mời một vị bằng hữu tới. Lão già kia, tốt nhất lập tức giao đào hoa ra, nếu không hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Khi ma đồng nói ra những lời này, trong mây đen, một bóng người vác đao bước ra, thân hình thẳng tắp, khí thế nặng nề, lão tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được hắn, không có gì quá bất ngờ ma vân dày đặc bao trùm ngàn dặm rừng rậm, che khuất cả đất trời, không gian âm lãnh mờ mịt, như thể lạc vào hư không. Sát thần ma đồng đứng tại biên giới ma giới, sau lưng là thế giới vô hạn rộng lớn. Lực lượng cuồng bạo và sắc bén quay cuồng trong thế giới kia, sẵn sàng tuôn trào, hủy diệt mọi thứ trước mắt. Vu Mã Cửu Hành đứng đối diện ma đồng, tay cầm thanh đồng chiến đao, đao ý đã lan tỏa ra ngoài. Hắn nói, lão tiên sinh là tinh thần lực thần linh, không biết ở khoảng cách gần như vậy, còn có thể ngăn được ta một đao chăng? Trương Nhược Trần biết rõ Vu Mã Cửu Hành lợi hại, nói, ngươi nếu một đao không giết được ta, chẳng phải bồi cả tính mạng mình. Ngươi biết đấy, ta thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, không ngại trước khi chết, mang theo hai vị thần linh. Nghe vậy, ma đồng sắc mặt biến đổi, lập tức lấy ra một lá thần phù rực lửa dán lên ngực. Hắn không sợ đối phương tu vi cao, chỉ sợ đối phương liều mạng. Ma đồng hạ giọng, bớt phóng túng hơn, sát thủ chỉ vì tiền tài mà giết người, chúng ta không cần thiết náo đến ngươi chết ta sống. Đào hoa là phản đồ của thiên sát tổ chức, lão tiên sinh hà tất vì nàng, mà bồi cả tính mạng. Đào hoa bất quá chỉ là một tên phản đồ của thiên sát tổ chức, ngươi đường đường là một tôn sát thần, hà tất vì nàng, mà bồi cả tính mạng. Trương Nhược Trần nhại lại lời hắn. Ma đồng thật sự bị lão già này chọc giận, đang định động thủ, chợt thấy phía sau lão gia hỏa phát ra một đạo quang hoa chói lọi, khóe miệng hắn theo đó nhếch lên. Xoạt. Không một dấu hiệu báo trước, thanh đồng chiến đao trong tay Vu Mã Cửu Hành lóe lên như điện, vung ra một đao. Trong chớp mắt, vô số đao đạo thần văn hiện ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn chui đao khí mờ ảo, cùng chiến đao đồng loạt giáng xuống. Trương Nhược Trần luôn cảnh giác Vu Mã Cửu Hành, cố ý quay lưng về phía hắn, mặt hướng ma đồng, chính là để dẫn hắn xuất thủ. Đao thứ nhất của Vu Mã Cửu Hành, tất nhiên long trời lở đất. Tu sĩ chết dưới đao của Vu Mã Cửu Hành, phần lớn đều chết vì đao thứ nhất. Mà đao đạo, chú trọng nhất là khí thế. Xuất đao từ phía sau, khí thế sau có thể viên mãn. Chỉ cần Trương Nhược Trần tránh được một đao này, khí thế của Vu Mã Cửu Hành tất nhiên suy giảm, chiến lực không thể đạt đến đỉnh cao. Thần linh tranh chấp, chưa bao giờ chỉ là sự va chạm đơn thuần về lực lượng. Thực tế, ngay từ đầu, Trương Nhược Trần đã bước vào trạng thái đấu pháp. Tìm sơ hở, làm loạn tâm cảnh, tạo lợi thế, tranh thủ cục diện chiến đấu có lợi nhất cho mình. Xoẹt xẹt. Đao của Vu Mã Cửu Hành vô cùng sắc bén, khí thế như mưa lớn, dễ dàng cắt nát trận pháp mà A Nhạc đã tốn nhiều thời gian bày bố. Từng đạo thần văn, giống như giấy, không chịu nổi một kích. Thấy Trương Nhược Trần sắp chết dưới một đao này, Ma Đồng nở nụ cười rạng rỡ. Không có gì bất ngờ. Vu Mã Cửu Hành một đao chém Trương Nhược Trần thành hai nửa. Ầm. Nhưng, thứ bay ra không phải huyết nhục, mà là bụi gỗ. Ngay cả Lão Hoàng Ngưu cũng cùng lúc hóa thành hư ảnh tiêu tán. Không ổn, đó là giả thân hắn huyễn hóa từ một gốc cổ thụ. Ma Đồng kinh hô, lập tức thi triển trùng điệp thủ đoạn phòng ngự. Xoạt. Một đạo lôi điện to bằng thùng nước từ không trung giáng xuống, hình thái như rồng, giống như thần phạt của thiên kiếp, bay thẳng đến đỉnh đầu Vu Mã Cửu Hành. Vu Mã Cửu Hành hiển nhiên không ngờ, thủ đoạn tinh thần lực của đối phương lại cao minh đến vậy, có thể che mắt được thần mục của hắn. Hắn nghênh đao lên trời. Đao khí như thác đổ, trút về phía bầu trời. Lôi điện và đao khí va chạm, hai cổ năng lượng cường đại bùng nổ, va vào một đạo thiên tôn thần văn ở gần đó nhất. Thiên tôn thần văn kết nối đất trời, sáng rực như tia chớp, chém ngang về phía Vu Mã Cửu Hành và Ma Đồng. Mau trốn, trúng kế rồi. Nếu bị thiên tôn thần văn dính vào, chúng ta khó mà có vận may như vừa rồi. Ma Đồng mang theo ma vân đen nghịch, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng, tốc độ của thiên tôn thần văn nhanh đến mức nào, vẫn xuyên qua ma vân, đại lượng thần huyết vương vãi rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một bộ bạch mãng thi hài bị chém làm hai đoạn. Trương Nhược Trần đứng trên một ngọn núi cách đó 300 dặm, nhìn sang, chỉ thấy điện quang, đao khí, ma vân hội tụ thành một biển năng lượng hỗn loạn. Nếu sớm phát hiện Ma Đồng và Vu Mã Cửu Hành, Trương Nhược Trần sao có thể để chân thân ở lại chỗ cũ? Là một tinh thần lực thần linh, hắn phải phát huy hết ưu thế của tinh thần lực. Thiên tôn thần văn thật lợi hại, đã mấy trăm vạn năm trôi qua, vẫn còn uy năng như vậy. Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm, rồi nâng tay phải, dưới sự điều động của tinh thần lực, thần khí đất trời liên tục hội tụ, hóa thành đạo thứ hai và đạo thứ ba lôi điện quang trụ, lần lượt đánh về phía Ma Đồng và Vu Mã Cửu Hành. Oanh! Oanh! Thần thổ mặt đất bị san bằng một mảng lớn. Những cây cổ thụ vạn năm tuổi bị lôi điện đánh trúng trong nháy mắt, đều hóa thành tro tàn. Vu Mã Cửu Hành nói, đừng liều mạng với những lôi điện này, một khi thần lực lan tỏa, dẫn động thiên tôn thần văn, chúng ta chưa chắc đã có vận may như vừa rồi. Chết tiệt, hắn rốt cuộc ẩn thân ở đâu? Ma Đồng giận mắng. Vu Mã Cửu Hành nói, tinh thần lực của hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, lại che giấu từ sớm, chuẩn bị đầy đủ. Muốn tìm hắn trong mảnh thiên tôn di địa này, gần như là không thể. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh? Ma Đồng hỏi. Rời khỏi thiên tôn di địa này trước. Vu Mã Cửu Hành nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa, bay ra ngoài. Bọn hắn không dám xông loạn, mà đi theo đường cũ trở về. Trương Nhược Trần sớm đã liệu trước được tất cả, khi Vu Mã Cửu Hành và Ma Đồng chạy đến gần một ngọn đồi cao ngàn mét, quanh một tiếng, ngọn đồi nổ tung. Đá vụn bay tán loạn khắp trời. Những tảng đá đó ngưng tụ thành từng đội thạch nhân cầm trường mâu, như thiên binh vạn mã từ trên trời giáng xuống, công kích hai vị thần. Vung thạch thành binh, chút tài mọn. Ma Đồng tốc độ không giảm, vung tay, thần khí tuôn ra, hất văng mấy trăm bộ thạch nhân. Thạch nhân rơi xuống đất, như thể không hề bị thương, lại xông về phía Ma Đồng. Sao có thể? Ma Đồng kinh hãi. Phải biết, với tu vi của hắn, đừng nói là thạch nhân biến thành từ đá, ngay cả tu sĩ thánh cảnh của thạch tộc cũng sẽ bị hóa thành bụi đất. Tình cảnh này, sao có thể không kinh sợ? Nơi này là thiên tôn di địa, đất là thần thổ, đá là thần tính chi thạch, không dễ gì phá hủy. Tinh thần lực của đối phương mạnh mẽ, trực tiếp giao phó tinh thần cho chúng, khai mở linh trí, thần thạch đã hóa thành thần binh thần tướng. Đừng giao chiến, đi. Vu Mã Cửu Hành vung đao chém ngang. Đao quang lướt qua, tất cả thạch nhân đều hóa thành đá vụn. Vu Mã Cửu Hành biết rõ lão giả núp trong bóng tối đa mưu túc trí, không thể chỉ dùng thạch nhân để đối phó bọn hắn, ắt có chuẩn bị sau, vì vậy không hề ham chiến, mà thẳng hướng bên ngoài rừng rậm phóng đi. Trương Nhược Trần thấy đã thành công tách Vu Mã Cửu Hành và Ma Đồng, liền nhanh chóng tiến đến chỗ Ma Đồng đang tụt lại phía sau. Khi đuổi đến vị trí chỉ cách Ma Đồng hơn 10 dặm, Trương Nhược Trần ấn tay xuống đất, tinh thần lực thả ra, mảnh thần thổ này trực tiếp bị hắn xé toạc, xuất hiện một vết nứt dài. Ma Đồng nhìn vết nứt lan đến mình, sắc mặt đại biến, quát, lão già, ngươi điên rồi sao? Nơi này là thiên tôn di địa, một khi dẫn động thiên tôn thần văn, tất cả mọi người phải chết. Không, chỉ có ngươi phải chết. Trương Nhược Trần đứng ở cuối vết nứt, thân thể bắn ngược về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Ma Đồng. Chân lý chi tâm dung nhập vào máu thịt, gân cốt, hồn phách, tủy, tinh thần lực của Trương Nhược Trần, sau khi thành thần, năng lực nhận biết còn cao hơn trước, trong một địa vực nhất định, gần như đạt đến trạng thái không gì không biết. Chính vì vậy, hắn hiểu rõ đại khái về sự phân bố của Thiên Tôn Thần Văn. Khu vực gần ngọn đồi kia có hơn 10 đạo Thiên Tôn Thần Văn. Còn vị trí hắn vừa ra tay là nơi trống trải, không có Thiên Tôn Thần Văn. Ầm ầm. Khi đại địa bị xé rách, liên tiếp 13 đạo Thiên Tôn Thần Văn bị dẫn động, có đạo từ lòng đất lan ra, có đạo từ không trung giáng xuống, như từng đạo thiểm điện xuyên thẳng qua. Năng lượng ẩn chứa trong những tia thiểm điện này vượt xa thiểm điện thông thường gấp vạn lần. Sóng hủy diệt lan tỏa ra ngoài, khiến Vu Mã Cửu Hành đã chạy trốn đến nơi xa cũng phải tim đập thình thịch. Vùng đất nơi Ma Đồng vừa đứng, bị 13 đạo Thiên Tôn Thần Văn đánh thành 13 khe rãnh sâu không thấy đáy. Trong rừng rậm, khói đặc bốc lên, mà vân bị đánh cho tan nát. Đại địa bị thần huyết nhuộm đỏ, hai bộ bạch mãng dài vạn mét biến thành than cốc. Trước uy năng của Thiên Tôn, sinh mệnh của thần thú cấp ngụy thần trở nên yếu ớt đến vậy. Cái gì mà sinh mệnh lực cường đại, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chờ đến khi năng lượng sôi trào bình ổn trở lại, Trương Nhược Trần mới chậm rãi bước ra, bước những bước chân già nua, đến bên cạnh hai bộ mãng thi, cảm thụ di uy của Thiên Tôn. Chết đi. Mặt đất vỡ ra. Toàn thân đẫm máu ma đồng, trên thân hiện ra những ma văn như rết, đánh một chưởng vào sau lưng Trương Nhược Trần. Một chưởng này mang theo ức vạn đạo quy tắc thần văn. Trên gương mặt dữ tợn của ma đồng, hiện lên nụ cười thoải mái và khát máu. A-di-đà Phật. Tay trái của Trương Nhược Trần có khuỷu tay giơ lên trước ngực, nằm ngón tay tự nhiên xuề ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tạo thành tư thế vô quý ấn. Ông. Ngay khi chưởng của ma đồng đánh vào sau lưng hắn, lực lượng của Phật tổ Xá Lợi bùng nổ, vô số thất tổ phạn văn hóa thành một vòng Phật quang vạn trượng phía sau Trương Nhược Trần. Thất tổ phạn văn cùng Thiên Tôn thần văn không khác gì nhau, chảy ngược lên người ma đồng. Thần khu của ma đồng bay ra phía sau, chia năm xẻ bảy, đồng thời bị Phật quang tịnh hóa, thân thể thiêu đốt, hóa thành từng hạt điểm sáng. Chỉ còn lại từng khối thần cốt và một mảnh mưa ánh sáng màu vàng, rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần không bị thương, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được ma đồng chưa chết, còn ẩn nấp dưới đáy, nên đã chuẩn bị từ trước. Khi thi triển vô quý ấn dẫn động lực lượng của Phật tổ Xá Lợi, hắn cũng điều động tinh thần lực, kết thành 72 đạo bình chướng, che chắn thân thể. Đương nhiên, cũng là vì ma đồng đã trọng thương từ trước, nên lực lượng của chưởng này không đủ mạnh. Vu Mã Cửu Hành trốn ra khỏi rừng rậm, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trong khu rừng đen nghịt kia, bộc phát ra Phật quang sáng ngời, tịnh hóa ma vân, trên bầu trời hiện ra một mảnh Phật hà cuồn cuộn thần thánh. Cổ Phật lực này cường đại mà tinh thuần, khiến Vu Mã Cửu Hành cảm thấy khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ còn có chân Phật ẩn cư ở đây? Vu Mã Cửu Hành, ngươi dám giết hảo hữu Chí Giao ma đồng của ta, hôm nay dù ngươi trốn đến đệ nhất thần nữ thành, chạy khỏi Tinh Hoàng Thiên, lão phu cũng phải chém ngươi. Trương Nhược Trần dẫn theo tàn cốt của ma đồng, từ rừng rậm bay ra, dưới chân tinh thần lực hiển hóa thành vân kiều, mỗi bước chân phóng ra, như thể có thể vượt qua không gian xa xôi. Vu Mã Cửu Hành con ngươi co lại, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong lòng gần sóng như sóng lớn kích thiên. Đạt tới trung vị thần cảnh giới, tu luyện gần 5 vạn năm, một tôn sát thần, thế mà lại vẫn lạc như thế. Cần biết, cho dù là thượng vị thần, muốn giết một vị trung vị thần, đều không phải là chuyện dễ. Đối với Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực, Vu Mã Cửu Hành hay là có nhất định phán đoán, làm sao có thể giết được ma đồng? Ma đồng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát sao? Vu Mã Cửu Hành không phải người bình thường. Tâm cảnh rất nhanh trầm định lại, làm ra phán đoán, ngươi mượn Thiên Tôn thần văn lực lượng, giết chết hắn. Ngươi có biết, hắn chính là thiên sát tổ chức chính đại sát thần một trong. Trương Nhược Trần đứng trên vân kiều, lơ lửng giữa không trung, nói, ngươi ngược lại biết Vu Quang, lão phu cùng ma đồng giao tình quá sâu, làm sao có thể giết hắn? Rõ ràng ngươi xuất thủ đánh lén, mới giết chết hắn. Vu Mã Cửu Hành thật sự không rõ, đối phương vì sao muốn sử dụng loại thủ đoạn vụng về này, đem cái chết của ma đồng, Vu Quang cho hắn. Chỉ cần xem xét kỹ càng, căn bản không thể che giấu chân tướng. Lão tiên sinh, nếu ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, lại mượn địa lợi của Thiên Tôn Di Địa, ta có lẽ thật kiên kỵ ba phần. Nhưng khi ra khỏi Thiên Tôn Di Địa, thân hình bại lộ, ưu thế của ngươi không còn sót lại chút gì. Xoạt. Vu Mã Cửu Hành đem thanh đồng chiến đao nâng quá đỉnh đầu, một đạo đao khí cột sáng, bay thẳng lên trời. Cường đại thần lực từ dưới chân hắn chậm rãi lan tràn ra, sang bằng vạn dặm sơn hà. May mắn đại địa chung quanh Thiên Tôn Di Địa đều hoang vắng, nếu không không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết thảm. Một đao vung xuống. Đao khí chưa đến, thân thể Trương Nhược Trần đã tan nứt. Không tốt, lại trúng kế. Mặc dù tâm cảnh Vu Mã Cửu Hành trầm ổn, lúc này trong lòng cũng lửa giận ngút trời, rất muốn bắt chân thân lão gia hỏa kia, loạn đao chém chết. Bị hắn một đao bổ trúng, không phải chân thân Trương Nhược Trần, mà là một đạo giả thân huyễn hóa từ thần nguyên ma đồng. Một đao này của Vu Mã Cửu Hành đánh rắn chắc vào thần nguyên, lập tức đại lượng thần lực nổ tung, hóa thành một vòng ánh sáng chói lọi, lan tràn ra ngoài vạn dặm. Không phải Vu Mã Cửu Hành trí kế không đủ, mà là tinh thần lực chênh lệch quá lớn, không cách nào chiếm tiên cơ. Trên thực tế, hắn có thể toàn thân rời khỏi Thiên Tôn di địa đã là ghê gớm, là ở vào tình thế xấu, mỗi lần đều đưa ra phán đoán tốt nhất. Các thần linh tinh hoàng thiên ngay lập tức cảm giác được ba động thần lực cường đại truyền đến từ phương hướng Thiên Tôn di địa. Là khí tức Vu Mã Cửu Hành, mà lại là toàn lực xuất đao. Vu Mã Cửu Hành lại dám gây sự tại tinh hoàng thiên, có bối cảnh đao tôn, thật không tầm thường. Vu Mã Cửu Hành không phải hạng người ngang ngược, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm trí thâm trầm, có thể khiến hắn xuất đao, tất có đại sự phát sinh. Đi, đi xem một chút. Trong đệ nhất thần nữ thành, từng đạo thần quang bay ra, thẳng hướng Thiên Tôn di địa. Lấy năng lực chân thần, trong khoảnh khắc vượt qua mấy chục vạn dặm, đến vùng cương vực bên ngoài Thiên Tôn di địa, nơi đạo khí tung hoành. Phương viên vạn dặm, bụi đất tung bay, quy tắc thần văn trải rộng. Có thần linh muốn tiếp tục tiến gần, nhưng vừa bay mấy trăm dặm, bị quy tắc thần văn đao đạo chém trúng, thân hình bay ngược trở về, trong lòng kinh hãi, Vu Mã Cửu Hành thật lợi hại, vừa đạt tới trung vị thần cảnh giới, lực lượng đã cường đại như thế. Vu Mã Cửu Hành từng vô địch thế tục, căn cơ thâm hậu, tự nhiên không phải bình thường. Thương Hoàng nói. Thương Hoàng cùng các thần linh phe phái Thiên Đường giới hội tụ, từng người tinh thần phấn chấn, khí tức hùng hậu, khiến nơi ở biến thành một mảnh thần thổ bạch quang óng ánh. Sau khi đánh bại thần tử Hải Thượng Minh Cung của vận mệnh thần điện bằng nửa chiêu, uy thế Thương Hoàng càng hơn trước, lần lần như muốn vũ hóa phi tiên. Xoạt, xoạt. Liên tiếp bốn đạo thần quang từ thiên ngoại giáng xuống. Các nàng mặc thần y khác màu, từng người lộng lẫy, da thịt lộ ra bên ngoài thần y như băng điêu ngọc ngưng, như bốn vị tiên cơ lâm trần. Hoa vũ đầy trời bao phủ các nàng khi hạ xuống mặt đất. Chính là bốn vị phường chủ thần nữ thập nhị phường, Hoa, Diệp, Thu, Tuyết. Ánh mắt các nàng cùng nhau nhìn về phía Vu Mã Cửu Hành trong thiên địa hỗn loạn phía trước, trong mắt thần quang như trụ, mang theo tức giận. Liễu Khinh Thành phường chủ Tuyết Vũ, âm thanh lạnh lùng, Tinh Hoàng Thiên là đại thế giới do thần nữ thập nhị phường chúa tể, sớm có giới quy, bất kỳ thần linh nào không được gây sự trong giới. Vu Mã Cửu Hành, theo chúng ta đi gặp thành chủ. Ngoài mấy ngàn dặm, Vu Mã Cửu Hành phóng xuất thần cảnh thế giới, hết sức đề phòng. Xoạt. Một tia chớp ngưng tụ, như một dòng điện hà, xông vào thần cảnh thế giới của hắn. Vu Mã Cửu Hành bộc phát tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tránh đi, bay lên cao, hét lớn, ta phát hiện ngươi. Một đao này, để ngươi hồn đoạn tại đây. Thanh đồng chiến đao nâng quá đỉnh đầu, từng đường vân nổi lên trên thân đao, phát ra quang mang, cho dù đệ nhất thần nữ thành ngoài mấy trăm ngàn dặm cũng có thể thấy. Một đao chém xuống, năng lượng trong thiên địa trong khoảnh khắc sôi trào. Trương Nhược Trần đứng dưới gốc cây già bên ngoài rừng rậm, nhìn đao quang chém xuống, chỉ cảm thấy lực lượng giữa thiên địa đè ép về phía hắn. Đây là bị đao ý Vu Mã Cửu Hành khóa chặt. Không hổ là Vu Mã Cửu Hành, nhanh như vậy đã tìm được ta. Trương Nhược Trần sừng sững không sợ, cánh tay nhấc lên, đại địa trước mặt trực tiếp đứng lên, bình nguyên hóa thành cao nguyên, va chạm với đao quang chém tới. Ầm ầm. Ngàn dặm đại địa nổ tung, thần thổ băng liệt, rách nát một mảnh. Vu Mã tiểu nhi, thù này không đội trời chung, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Trương Nhược Trần không tiếp tục ẩn giấu, hiện thân, tóc trắng râu dài theo gió phiêu diêu, bàn tay nâng quá đỉnh đầu, thần khí giữa thiên địa hóa thành từng dòng sông khí, hội tụ vào lòng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay như nắm một vòng liệt nhật, phất tay đánh về phía Vu Mã Cửu Hành. Liễu Khinh Thành nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc khác thường, là hắn. Lão giả kia là ai? Minh Hoa Phường chủ mặc váy đen viền ren, gợi cảm mê người hỏi. Liễu Khinh Thành nói, chính là lão nhân thần bí ẩn cư tại Vân Phàm Tinh mà ta từng nói, hắn có âm luật tạo nghệ cực cao, nghe nói cùng thần nữ thập nhị phường rất có nguồn gốc. Hắn làm sao đấu với Vu Mã Cửu Hành? Thu Sương Phường chủ hỏi. Liễu Khinh Thành nói, có lẽ liên quan đến Thiên Tôn Bảo Sa. Nghe vậy, ba vị phường chủ còn lại đều động dung, vừa mừng vừa sợ. Không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục đánh như vậy, nếu không, chắc chắn gây ra phá hoại nghiêm trọng cho Tinh Hoàng Thiên. Xuất thủ trước, ngăn cản bọn hắn. Bốn vị phường chủ lấy ra một tòa huyết thạch tế đàn cao trăm trượng, bay lên trên tế đàn, hợp lực bốn người, tế đàn bộc phát ra dày đặc đường vân, huyết quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa thành màu đỏ như máu. Đáng sợ hơn, huyết thạch tế đàn dẫn động di lực Thiên Tôn trong Tinh Hoàng Thiên. Bốn vị phường chủ khống chế huyết thạch tế đàn bay ra, xâm nhập vào cuộc chiến giữa Trương Nhược Trần và Vu Mã Cửu Hành, trấn áp thần lực cuồng bạo. Thu Sương phường chủ đứng ở rì tế đàn, bay giữa không trung, váy dài bay múa, đôi chân ngọc trắng nõn như ẩn như hiện, vô cùng dụ hoặc. Nàng âm thanh lạnh lùng, dừng tay. Ai còn ra tay, tội chết. Ngoài mấy ngàn dặm, Vu Mã Cửu Hành nâng đao nhìn lên trời, chuyện hôm nay đều do lão gia hỏa kia gây ra, ngay cả ma. Lão hữu ma đồng của ta đã chết thật thê thảm, Vu Mã Cửu Hành, chúng ta vào trong tinh không quyết chiến sinh tử. Trương Nhược Trần thanh âm già nua, lại tê tâm liệt phế, tràn ngập bi thống. Vu Mã Cửu Hành hít sâu một hơi, tức giận run rẩy, ánh mắt lợi như đao. Trương Nhược Trần ném thần nguyên ma đồng cho Liễu Khinh Thành trên tế đàn, nước mắt tuôn đầy mặt, là hắn, chính là hắn, giết chết ma đồng, thù này không báo, lão phu chết không nhắm mắt. Chiến. Không chết không thôi. Hôm nay, lão phu muốn lấy thần huyết của ngươi, tế điện ma đồng. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, lôi kéo từng khối tiểu hành tinh ngoài vũ trụ, như mưa sao băng, đánh về phía Vu Mã Cửu Hành. Trương Nhược Trần biết rõ thọ nguyên mình không nhiều, có thể làm việc đã không nhiều, làm được việc nào, hay việc đó, nhất định phải chém Vu Mã Cửu Hành, giúp A Nhạc và Đào Hoa Triệt để trừ bỏ hậu hoạn. Huống chi, ngàn năm trước, Vu Mã Cửu Hành đoạt trụ phồn trạc của hắn, hai người kết thù hận không nhỏ. Không ai ngờ tới, lão gia hỏa sắp hết thọ nguyên này, lại cấp tiến như vậy, căn bản không thể ngăn cản. Thấy quần tinh rơi xuống, bốn vị phường chủ vội vàng khống chế tế đàn bay ra, xa xa tránh lui. Vu Mã Cửu Hành nhìn ra mục đích đối phương, ý thức được lão giả này quan hệ với Đào Hoa và A Nhạc khẳng định không phải bình thường, không muốn tiếp tục dây dưa, đuổi theo hướng bốn vị phường chủ rời đi. Chiến đấu với kẻ hấp hối sắp chết là sự tình thiếu lý trí nhất. Nhưng chưa xông ra bao xa, một đạo bình chướng trận pháp hiển hiện trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Phá! Vu Mã Cửu Hành vung đao chém. Đao quang như một vòng minh nguyệt mấy trăm dặm, hiển hiện trên mặt đất, va chạm với bình chướng trận pháp. Một đao bá đạo như vậy, lại không thể phá vỡ bình chướng trận pháp. Bình chướng trận pháp như đại dương mênh mông, thôn phệ tất cả sức mạnh mang tính hủy diệt ẩn chứa trong đao quang. Vu Mã Cửu Hành lập tức dừng bước, khó tin nhìn bình chướng trận pháp phía trước, và huyết thạch tế đàn phía sau bình chướng trận pháp đã rời xa. Cao nhân phương nào, vì sao ngăn ta rời đi? Vu Mã Cửu Hành nói. Ngư Dao đứng trong trang viên thần nữ Y Thành, cách đó mấy trăm ngàn dặm, đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy, nhẹ nhàng nói, nếu là cừu hận tranh đấu, hôm nay, cho các ngươi cơ hội quyết chiến sinh tử. Tránh để các ngươi chiến đấu, lan đến những khu vực rộng lớn hơn của Tinh Hoàng Thiên, gây sinh linh đồ thán. Thanh âm rất nhỏ, lại như thiên âm cuồn cuộn, từ không trung truyền ra, vang vọng khu vực ngoài mấy trăm ngàn dặm. Không ai biết, thanh âm truyền ra từ đâu. Trên huyết thạch tế đàn, bốn vị phường chủ cùng nhau biến sắc. Là thần sư Ngư Dao, chỉ có trận pháp nàng bố trí mới lợi hại như vậy. Liễu Khinh Thành nói. Minh Hoa phường chủ kinh ngạc, nàng không phải nhất quán không tranh quyền thế, sao lại tham gia vào chuyện này? Các thần linh khác đều cho rằng trận pháp do cao thủ thần cảnh thần nữ thập nhị phường bố trí là để ngăn chặn dư ba thần chiến lan rộng. Chỉ có thần linh thần nữ thập nhị phường mới hiểu, thần sư Ngư Dao mặc dù ở tại Tinh Hoàng Thiên, nhưng xưa nay không nhúng tay vào sự vật Tinh Hoàng Thiên, căn bản không phải người của thần nữ thập nhị phường. Đây là một chuyện rất quỷ dị. Thương Hoàng ánh mắt trầm ngưng, Tinh Hoàng Thiên lại có một trận pháp thần sư, trước kia thật đánh giá thấp thần nữ thập nhị phương. Người có thể xưng thần sư, tinh thần lực chắc chắn đạt cấp 80 trở lên. Tinh thần lực đạt cấp 80 trở lên, chưa hẳn là thần sư trước khi đi, phụ thân dặn dò, đi vào Tinh Hoàng Thiên nhất định phải điều thấp làm việc, xem ra nguyên nhân ngay ở chỗ này. Thương Hoàng nói, một vị chưa từng xuất hiện trong bất luận tư liệu gì thần sư, đột nhiên xuất thủ, khiến chư thần ở đây đều động dung, rung động. Trận pháp nhất đạo, thái thượng phía dưới, thần sư mạnh nhất. Thiên sứ tộc thần linh Galina nói, việc này có chút khác thường, Vu Mã Cửu Hành làm sao có thể xuất thủ, giết chết ma đồng. Huyết chiến thần điện tứ giáp huyết tổ, công đức thần điện diễm thần, tinh linh tộc Cai Lang Phi Phi. Vân vân chư thần, đều tán thành gật đầu, có chung cách nhìn. Bọn hắn đều là nguyên hội này thần linh, từng cái siêu quần bạc tụy, đều có cưới bạch khanh nhi chi tâm. Liền ngay cả tuổi tác lớn nhất tứ giáp huyết tổ, đều thu thập một phen, không còn là dáng vẻ già nua, như một cái 30-40 tuổi cường tráng nam tử trung niên, bắp thịt cả người cực đại, đầu đầy tóc đỏ, tinh khí thần thịnh vượng. Thần linh thọ nguyên là 129,6005, bình thường qua 60,000 tuổi, còn không đạt tới thượng vị thần cảnh giới, liền sẽ tự nhiên già yếu. Nếu đạt tới 100,000 tuổi, liền xem như thượng vị thần, đều sẽ cấp tốc già yếu. Thần nữ thập nhị phường tứ đại phường chủ, hướng Thương Hoàng đi tới. Liễu Khinh Thành lấy ra ma đồng thần nguyên, nói, ma đồng tự hồ thật sự là Vu Mã Cửu Hành giết chết, trên thần nguyên, có hắn lưu lại vết đao. Thương Hoàng tiếp nhận thần nguyên, nhìn chăm chú phía trên một đạo dấu vết. Vu Mã Cửu Hành xem như thiên đường giới phe phái thần linh, Tinh Hoàng Thiên bởi vì hắn, xuất hiện thần vẫn,

rơi xuống từng khối kim thạch, hướng về sau chuyển dời cách xa trăm dặm. Nhưng không bể nát. Vu Mã Cửu Hành ánh mắt trầm xuống, nói, ngũ hành chuyển hóa, hóa thổ thành kim. Kiều Diễm Tuyệt Mỹ Minh Hoa Phường Chủ, tán thưởng một tiếng, thật là lợi hại tinh thần lực khống chế thủ đoạn, đặc biệt là trên ngũ hành lực lượng vận dụng, đơn giản xuất thần nhập hóa. Tinh thần lực thần linh cũng có thể lĩnh hội ngũ hành chi đạo, từ đó sáng chế thần pháp liên quan tới ngũ hành. Trương Nhược Trần mặc dù tu vi võ đạo tận phế, nhưng đối với ngũ hành chi đạo lý giải, còn xa thắng tinh thần lực thần linh khác, có thể nhất niệm sáng tạo pháp. Phương pháp tu luyện, trăm sông đổ về một biển. Trương Nhược Trần từ mặt đất màu vàng ống bản khối hậu phương bay lên đứng lên, lơ lửng giữa không trung, một chỉ điểm xuống mặt đất, thì thầm, thiên hỏa lâm thế. Vu Mã Cửu Hành dưới chân đại địa bốc cháy lên, nhiệt độ đạt tới ngàn vạn cấp, trong nháy mắt để vạn dặm cương vực trong thần trận nóng chảy, biến thành một mảnh biển dung nham xích hồng sắc. Đứng trong biển dung nham, Vu Mã Cửu Hành không hề sợ hãi, chuyên chú vào đao trong tay, hét lớn một tiếng, địa giữ thiên hợp, tứ hợp đại thành. Trong chốc lát, cả tòa thiên địa vì đó sôi trào, đếm mãi không hết đao khí đản sinh ra. Vạn dặm cương vực lấy Vu Mã Cửu Hành làm trung tâm xoay tròn, mặt đất nham tương dâng lên, hóa thành từng chu trường đao thể lỏng xích hồng sắc. Thời khắc này Vu Mã Cửu Hành giống như thiên địa chúa tể, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, thần khu trở nên chừng 3000 trượng cao, thanh đồng chiến đao trong tay như có thể khai thiên tích địa, một đao chém ra ngoài. Đao thế này khiến chiến thần quan chiến bên ngoài kinh nhiếp đến nhịn không được hướng về sau lùi lại, hồn nhiên quên có thần trận ngăn tại phía trước. Mà Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm phong bạo, chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, Vu Mã Cửu Hành một đao này, phản phất muốn chém tận hết thảy vạn dặm khắp mặt đất, không có một chỗ nào là an toàn. Tứ hợp hợp nhất, một đao này, chính là thượng vị thần cũng không dám liều mạng. Đây là Vu Mã Cửu Hành mạnh nhất một đao, là tập nhân thế, đao thế, địa thế, thiên thế là một thể vô giải chi thuật. Chư thần đều cho rằng, lão giả kia chắc chắn sẽ chết dưới một đao này của Vu Mã Cửu Hành. Chính là lúc này, trung tâm chiến trường, một đạo thanh thúy mà kiên cố tiếng đánh truyền ra, như đánh vào trên thân chư thần, tất cả tạng phủ rung động, thể nội khí huyết sôi trào. Bành! Bành! Bành! Tiếng đánh như liên tiếp mưa, một đạo lại một đạo vang lên, phát sinh cộng hưởng. Lực lượng cộng hưởng, truyền ra thần trận, đem đại điện ngoài trận xé rách, dãy núi sụp đổ, giang hà ngăn nước. Thanh âm như chương nhạc, vang vọng phương viên mấy chục vạn dặm, như toàn bộ tinh hoàng thiên đều có thể nghe đến. Chính là thần sư Ngư Dao cũng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, vội vàng lần nữa dẫn động tinh thần lực, ngăn cản lực phá hoại do sóng âm hình thành lan tràn ra phía ngoài. Đây là một khúc thể hiện tất cả nhân gian tang thương. Minh Hoa Phường chủ cảm thán nói. Liễu Khinh Thành nói, ta tự xưng là âm luật tạo nghệ cao thâm, nhưng so với lão giả này, kém quá xa, khúc của hắn, cùng thiên đạo tương hợp, lại dẫn động thiên địa chi lực, tràn ngập đối với sinh mạng cùng tử vong suy nghĩ. Thần linh khác đều chỉ cảm thán âm thanh một bản tạo thành lực phá hoại cường đại, thần trận cũng đỡ không nổi. Bốn vị phường chủ thần nữ thập nhị phường lại biết chắc lão giả âm luật tạo nghệ mới là thiên nhân hợp nhất, đạt tới siêu thoát tình trạng. Minh Hoa phường chủ váy dài viền ren lay động trong gió do sóng âm hình thành, trong đôi mắt tràn ngập mị hoặc, quang mang cực nóng, nói, thật muốn hướng hắn thỉnh giáo âm luật, có lẽ có thể từ trên âm luật tìm tới đột phá khẩu, từ đó đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Trong thần trận, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, đánh một bản. Dưới thân đại địa, hóa đất thành nước, biến thành bình hồ ngàn dặm thanh tịnh. Trên mặt hồ, thần hà vạn trượng, xuất hiện tinh không hoàn toàn hư ảo, quần tinh sáng lạn, tinh hà lưu động, đem một đao Vu Mã Cửu Hành bổ tới, hóa giải thành vô hình. Mà hắn lấy tứ hợp đao pháp, hình thành thiên thế, địa thế, đao thế, đều sụp đổ. Chỉ có nhân thế, vẫn không tiêu tan. Một bản mỗi một kích rơi xuống, Vu Mã Cửu Hành đều bay ra sau cách xa mấy chục dặm, trong miệng phun máu phè phè, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, hét lớn một tiếng. Chiến. Chiến ý của hắn triệt để bị kích phát ra đến, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Nâng đao quá đỉnh đầu, trong chốc lát, toàn bộ đao đạo quy tắc tinh hoàng thiên đều hội tụ về phía hắn. Tất cả tu sĩ dùng đao, vô luận là võ giả bình thường hay là thần linh, đao trong tay đều rung rẩy, phát ra âm thanh đao minh. Bạch Khanh Nhi đứng trong vùng quê cách chiến trường không xa, bốn phía là biển hoa năm màu rực rỡ, nhìn ức vạn chui đao từ đỉnh đầu bay qua, hướng Vu Mã Cửu Hành mà đi, nói, đao tôn thế mà ban cho hắn đao đạo áo nghĩa, trận chiến này xem ra là sinh tử đã phân. Giết hắn hay là để ta tự mình xuất thủ mới được Vu Mã Cửu Hành là đao tôn con riêng sao? Mới thành thần ngàn năm, liền ban thưởng đao đạo áo nghĩa, Tử Giáp Huyết Tổ ánh mắt tật tiện nói. Thương Hoàng hướng hắn lãnh đạm liếc đi. Tử Giáp Huyết Tổ biến sắc, ý thức được chính mình không nên khẽ nâng đao tôn tục danh, vội vàng cúi đầu. Thần tôn không thể vọng nghị.

thời gian ấn ký điểm sáng, dọc theo hình khuyên vận mệnh trường hà lưu động, đem Vu Mã Cửu Hành cùng hắn bổ ra quan đao, tất cả đều bao phủ đi vào. Thế là, Vu Mã Cửu Hành lâm vào chân chính thời gian tuần hoàn, không ngừng vung đao, căn bản không dừng được, thể nội thần khí nhanh chóng xói mòn. Đây là bảo vật gì, làm sao quỷ dị như vậy? Có thần linh, quá sợ hãi. Chư vị, nếu như chúng ta cũng lâm vào Vu Mã Cửu Hành hoàn cảnh, các ngươi có biện pháp nào phá khốn cục sao? Món bảo vật này là thời gian cùng vận mệnh hai loại hằng cổ lực lượng luyện chế mà thành, chỉ sợ chỉ có sử dụng tu vi, cưỡng ép xông phá mới được. Mà lại, tu vi đến hơn xa trụ phồn trạc chủ nhân. Cưỡng ép xông phá? Không đúng sao, vị lão giả kia, thế nhưng là dễ dàng liền từ trong tay Vu Mã Cửu Hành, cướp đoạt trụ phồn trạc chưởng khống quyền. Theo bản thân nhìn, muốn phá tuần hoàn thời gian trận vực, chỉ cần tinh thần lực cường đại là được, tứ giáp huyết tổ nói. Chư thần nghị luận ầm ĩ, Thương Hoàng sắc mặt nghiêm túc, ý thức được không ổn, tiếp tục những này xuống dưới, Vu Mã Cửu Hành tất nhiên sẽ tại tuần hoàn thời gian trong trận vực hao hết thần lực. Hắn phóng thích thần uy, hướng thần nữ thập nhị phường bốn vị phường chủ tạo áp lực, nói, còn không lập tức xin mời thần sư thu trận pháp, chẳng lẽ các ngươi thật hy vọng Vu Mã Cửu Hành chết tại lão giả kia trong tay? Đao tôn chi nộ, ai chịu đựng được? Lên! Ầm ầm! Trong trận pháp chiến trường, vang lên một đạo kinh tai tiếng vang, bụi đất tung bay từng đôi thần mục xuyên thấu qua lớp bụi đất dày đặc, hướng về trung tâm chiến trường. Vị lão giả tóc trắng kia dùng thạch đỉnh, trấn áp Vu Mã Cửu Hành với thân hình thần khu cao 3.000 trượng, khiến hắn đổ sụp trên mặt đất. Ầm ầm! Tự như sơn nhạc đổ xuống, thần huyết nhuộm dần cả ngàn dặm. Trên thạch đỉnh, Lục Tổ Phạn Văn cùng ấn ký Ưu Đàm Bà La Hoa Tử Vong ẩn chứa ấn tuyết thiên lực lượng, lạc ấn lên thần khu của Vu Mã Cửu Hành. Hai loại chư thiên chi lực cường hoành, dưới sự thôi động của tinh thần lực Trương Nhược Trần, khiến thần khu Vu Mã Cửu Hành bốc cháy, trong miệng phát ra tiếng gào thét bi phẫn, không cam lòng, chấn động khiến thạch đỉnh không ngừng rung động. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một quan thủ khổng lồ dài ngàn dặm, như thượng thương chi thủ, trấn áp lên thạch đỉnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe tiếng rống trước khi chết của Vu Mã Cửu Hành, chư thần ở đây đều biến sắc, không thể tin được lão giả kia tâm ngoan thủ lạc đến vậy. Hơn nữa, gan hắn quá lớn. Đây chính là Vu Mã Cửu Hành, niềm kỳ vọng lớn của Đao Tôn, được gọi là hy vọng tương lai của Đao Thần Giới. Cho dù thần linh địa ngục giới muốn giết Vu Mã Cửu Hành, cũng phải ước lượng liên tục, xem bối cảnh của mình có đủ mạnh, có thể chịu đựng lửa giận của Đao Tôn hay không. Thần linh phe phái Thiên Đường Giới đã khôi phục từ trong kinh ngạc, phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Ngay lập tức, dẫn đầu là Thương Hoàng, bọn hắn đồng loạt ra tay, đánh ra thần thông và chiến binh, công kích thần trận. Hôm nay, Vu Mã Cửu Hành mà chết, Tinh Hoàng Thiên chắc chắn long trời lở đất. Diễm Thần ánh mắt lạnh lùng, phóng xuất thần diễm, dưới chân hóa thành một hỏa vực. Các thần linh thiên đình khác ý thức được đại sự không ổn, cũng nhao nhao xuất thủ. Vu Mã Cửu Hành không phải ngụy thần, cũng không phải loại thần linh không có tiềm lực, tương lai thành tựu khó lường. Hắn chết tại Tinh Hoàng Thiên, đối với thiên đình là một tổn thất to lớn. Thực tế, trước khi Trương Nhược Trần lấy thạch đỉnh ra, không thần linh nào cho rằng trận chiến này sẽ dẫn đến thần linh vẫn lạc. Sinh mệnh lực thần linh cường đại, sao dễ dàng vẫn lạc như vậy? Nhưng trên thạch đỉnh có lực lượng của Lục Tổ và Ấn Tuyết Thiên, liền có điều kiện luyện giết thần linh. Vu Mã Cửu Hành giờ phút này đã như ngàn cân treo sợi tóc. Thật không thể tưởng tượng nổi, Vu Mã Cửu Hành từng xưng hùng thế tục, thế mà lại rơi vào kết cục như vậy. La Sinh Thiên đứng từ xa, nhìn về vùng thế giới thần quang sáng ngời nhất. Một thần linh địa ngục giới nói, nhớ lại ban đầu ở Băng Vương Tinh, Vu Mã Cửu Hành hoành không xuất thế, bại Trác Vũ Nông, chém vong linh thập sát, đánh vận mệnh thần điện cho đầy bụi đất, mặt mũi mất hết. Bây giờ thành thần, chiến lực càng hơn năm đó gấp trăm lần, lại bị một lão già gần đất xa trời đánh cho không ngóc đầu lên được. Các ngươi cho rằng lão giả kia là hạng người tầm thường sao? Chỉ nhìn hắn lấy ra thạch đỉnh, liền biết lai lịch không phải bình thường. Chư thần địa ngục giới đều âm thầm suy nghĩ. Bốn vị phường chủ thần nữ thập nhị phường lo lắng không thôi, thấp thỏm bất an. Các nàng đã truyền âm cho thành chủ, để thành chủ ra mặt, ngăn cản thần sư ngư giao. Nhưng thần trận bao phủ chiến trường vẫn không biến mất. Vì sao lại thành ra thế này? Ngư giao chẳng lẽ không biết, Vu Mã Cửu Hành mà chết, Đao Tôn nổi giận, toàn bộ Tinh Hoàng Thiên sẽ bị huyết tẩy. Thần nữ thập nhị phường, không chịu nổi lửa giận của Đao Tôn. Mẹ! Ma! Mẹ! Hồng! Lục Tổ Phạn Văn hóa thành Phật âm, vang vọng đất trời. Ưu Đàm Bà La Hoa ẩn chứa ấn tuyết thiên lực lượng, sinh trưởng cao đến ngàn trượng, không chứa bất kỳ Phật quẩn nào, giống như tử vong chi hoa của âm minh thế giới. Sinh mệnh khí tức của Vu Mã Cửu Hành càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bành! Màn sáng trận pháp ngư giao bố trí cuối cùng không chịu nổi công kích của đông đảo thần linh, vỡ tan. bọn họ xông vào chiến trường, nhưng đã muộn. Chỉ thấy thi thể Vu Mã Cửu Hành băng lãnh, rách rưới. Trên toàn bộ chiến trường, vô số mảnh vỡ lưỡi đao, tựa hồ đang khóc, phát ra tiếng rung bi thương. Thương Hoàng ngẩng đầu nhìn tinh không, vị trí đao thần giới, tinh hồn thần tọa Vu Mã Cửu Hành ảm đạm, đáy mắt quẩn ra sát ý nồng đậm. Sát ý khiến bầu trời thương mang mấy chục vạn dặm bay xuống tuyết. Trương Nhược Trần thu hồi thạch đỉnh, nâng trong tay, nhìn về phía chư thần thiên đình bay tới, râu tóc bay lên, cười ha ha, cuối cùng đại thù đã báo, ta ma đồng bạn thân có thể an tâm. Ai đến nhặt xác cho Vu Mã Cửu Hành? Lão già, ngươi gây ra đại họa, hôm nay chúng ta nhặt xác cho ngươi. Tứ giáp huyết tổ nổi giận, tóc đỏ dựng ngược, một vùng huyết hải lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Chư thần thiên đình, người đứng trên mặt đất, người bay trên trời, ai nấy như liệt nhật chói mắt, dùng ánh mắt căm hận nhìn Trương Nhược Trần. Uy thần linh khiến tinh thần bên ngoài cũng rung rẩy, sinh linh tinh hoàng thiên quỳ rạp xuống đất. Trương Nhược Trần một mình đối mặt chư thần thiên đình, không hề sợ hãi, ngược lại giơ đỉnh tiến lên, nói, đến, đến, đến, dù sao lão phu thọ nguyên không nhiều, không ngại trước khi chết tự bạo thần tâm, để chư thần thiên đình tận vẫn, chết cho triệt để. Nghe vậy, chư thần thiên đình đều biến sắc, lúc này mới ý thức được vì sao đối phương không sợ. Đừng nói đau tôn, chính là hạo thiên đến đây, có gì đáng sợ. Không tốt, rơi vào bẫy rập, hắn có thể là thần linh địa ngục giới, nhanh tản ra. Chư thần thiên đình bộc phát tốc độ cực hạn, bay về các phương vị của tinh hoàng thiên. Chỉ có Thương Hoàng vẫn đứng tại chỗ, không sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, như đang chờ đợi điều gì. Trương Nhược Trần nói, đừng đợi, đào tôn sẽ không giết ta. Thương Hoàng nhíu mày sâu. Xoạt. Bên ngoài vạn dặm, hiện ra một vùng bản nguyên quang vụ chói lọi, hóa thành bản nguyên chi hải, hóa giải lực lượng của chư thần thiên đình. Bạch Khanh Nhi thân hình duy mỹ, mông lung nói, thần tôn có tôn nghiêm và khí độ. Vu Mã Cửu Hành chết dưới tay một thần linh tinh thần lực cấp 74, chỉ có thể trách hắn. Chết tại tinh hoàng thiên, thần nữ thập nhị phường phải chịu trách nhiệm. Nếu không có thần sư của thần nữ thập nhị phường bố trí trận pháp, Vu Mã Cửu Hành làm sao chết? Diễm thần nói. Bạch Khanh Nhi nói, vị thần sư kia không phải người của thần nữ thập nhị phường, đào tôn tự nhiên biết thân phận của nàng. Nếu Diễm thần muốn khiêu chiến thần sư, báo thù cho Vu Mã Cửu Hành, ta sẽ bồi phục ngươi, bất kể kết quả thế nào. Diễm thần biến sắc, không dám mở miệng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Bạch Khanh Nhi trong bản nguyên chi hải, nhưng nàng không phải chân thân, chỉ là một đạo quang ảnh. Giờ phút này, quang ảnh tan ra, cùng bản nguyên chi hải biến mất. Trương Nhược Trần không sợ đau tôn vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn đoán chắc tử quỷ ở ngay tinh hoàng thiên. Tử quỷ tốn công sức dẫn hắn ra khỏi vân phàm tinh, sao để đau tôn giết hắn. Thứ hai, vị trí tinh hoàng thiên đặc thù, nằm giữa thiên đình và địa ngục. Thần linh tham gia linh lung đại hội, dù bộc phát thần chiến, cũng trong phạm vi kiểm soát. Nhưng nếu đao tôn đến tinh hoàng thiên, sẽ dẫn tới thần tôn địa ngục giới. Cân bằng một khi bị phá vỡ, hậu quả không phải đao tôn khống chế được. Hơn nữa, đao tôn không kiên kỵ đây là bẫy của địa ngục giới sao? Bài học bản nguyên thần điện mới qua ngàn năm. Đao đạo áo nghĩa trên người Vu Mã Cửu Hành đã tan đi, trở lại giữa thiên địa. Có thần linh xuất thủ thu lấy, nhưng đao đạo áo nghĩa thu được cực kỳ nhỏ bé. Vì toàn bộ tinh hoàng thiên không một thần linh nào dung hợp tam phẩm thánh ý có đao đạo, chỉ thần linh dung hợp tam phẩm thánh ý mới nắm giữ áo nghĩa, và chỉ thần linh có đao đạo thánh ý trong tam phẩm thánh ý mới có thể lấy đi đao đạo áo nghĩa sau khi Vu Mã Cửu Hành chết. Thiên hạ thánh đạo chỉ có chín đại hằng cổ chi đạo áo nghĩa, tu sĩ dễ khống chế, vì lực lượng chín đại hằng cổ chi đạo là căn bản nhất, dựng dục vạn vật, tồn tại trong mỗi tu sĩ. Nếu thần điện ban cho, dù tu sĩ nhỏ yếu cũng có thể tụ tập hằng cổ chi đạo áo nghĩa. Các ngươi không ra tay, ta đi. Trương Nhược Trần nói. Thương Hoàng nói, ngươi không đi được. Ngươi muốn báo thù cho Vu Mã Cửu Hành. Trương Nhược Trần nói. Thương Hoàng lắc đầu, ta và hắn không có giao tình sâu. Nhưng thần linh thiên đình vẫn lạc, phải có công đạo, ngươi phải chết. Ngươi không sợ ta tự bạo thần tâm. Trương Nhược Trần nói. Thương Hoàng khinh miệt, từng bước tiến lên. Ngươi có thể tự bạo thần tâm ngay bây giờ. Không hổ là thiên tôn, xem ra có ác chủ bài, tự tin ngăn được sức mạnh hủy diệt của ta. Trương Nhược Trần nói. Giết ma đồng, chém Vu Mã Cửu Hành, mục đích Trương Nhược Trần đã đạt, không muốn ham chiến, càng không muốn đối đầu với Thương Hoàng. Muốn chiến, phải mượn địa lợi. Phải dẫn Thương Hoàng vào thiên tôn di địa. Khi Trương Nhược Trần định lui vào thiên tôn di địa, một cơn gió cuốn hắn đi, thân hình biến mất trên chiến trường. A Nhạc và Đào Hoa đứng trong tinh không, quan sát từ xa. Thấy Trương Nhược Trần được cứu đi, Đào Hoa thở dài, xoa bụng dưới, ánh mắt phức tạp, ta hiểu vì sao ngươi coi trọng Trương Nhược Trân. Có bạn như vậy là hạnh phúc, đáng quý trọng. Đi thôi. A Nhạc lạnh nhạt, không cảm động, hay cảm khái. Vì đây là chuyện bình thường giữa hắn và Trương Nhược Trân. Nếu đối phương cần, họ có thể xông pha khói lửa. Tình không xa xôi, cũng chỉ là một câu, một phong thư. Khi A Nhạc và Đào Hoa rời đi, Trì Giao hóa thành lưu quang, xuyên qua tinh không, chạy về Tinh Hoàng Thiên nhanh nhất. Vì nàng cảm nhận được khí tức Trương Nhược Trần ở Tinh Hoàng Thiên. Sau khi truyền công, khí tức của Trương Nhược Trần gần như tiêu tán. Ngay cả A Nhạc và Bạch Khanh Nhi cũng không nhận ra hắn. Nhưng vì truyền công, hắn và Trì Giao liên lụy sâu hơn. Trong chiến đấu, không thể ẩn tàng hoàn toàn lực lượng, nên bị Trì Giao cảm giác. Hắn không chết, hắn còn sống. Trần ca. Sao trốn tránh ta, ta phải tìm được ngươi, dù ngươi biến thành gì, đừng rời đi nữa. Trong mắt Trì Giao chứa lệ. Mấy chục năm tìm kiếm, vô số lần tuyệt vọng, cuối cùng thấy tia hy vọng thần nữ Y Thành, một sơn trang vô danh. Trương Nhược Trần đứng bên bờ hồ, khói sóng quanh người lưu động, ngửi được hương hoa thấm vào tim gan. Nơi này chính là trang viên hắn cùng Hoang Thiên gặp mặt. Ngư Giao tự tiên tử bước ra từ tranh vẽ, đứng bên hồ, nói, Thương Hoàng là một trong những thần linh cường đại nhất của nguyên hội này, có thể xưng là đại biểu của nguyên hội, đã tu luyện gần 100.000 năm. Ngươi còn kém xa hắn. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần nói, đây là một cảnh tượng quỷ dị, rõ ràng lão giả tóc trắng lại xưng hô một vị nữ tử trẻ tuổi khuynh thành là tiền bối. Trương Nhược Trần dùng từ tương trợ, không phải cứu giúp. Rõ ràng là tạ ơn Ngư Giao đã dùng trận pháp giam cầm, khiến Vu Mã Cửu Hành không thể trốn thoát, Trương Nhược Trần mới có cơ hội giết chết hắn. Ngư Giao nói, ngươi giết Vu Mã Cửu Hành, đã kết đại thù với Đao Thần Giới. Một khi rời khỏi Tinh Hoàng Thiên, ngươi phải đối mặt với tử kiếp. Ngươi có thể công bố với bên ngoài rằng ngươi là đệ tử của ta, như vậy Đao Tôn ít nhất sẽ không đích thân ra tay. Trương Nhược Trần tin tưởng tinh thần lực của Ngư Giao cường đại, nhưng không tin chỉ bằng danh tiếng của nàng có thể khiến Đao Tôn kiêng kỵ. Đao Tôn không chỉ là tôn sư của Đao Đạo, mà còn là tôn sư của cả Đao Thần Giới. Nhưng nếu nàng dám nói vậy, ắt có nguyên do. Vì sao giúp ta? Trương Nhược Trần hỏi. Bởi vì. Ánh mắt Ngư Giao thoáng nhìn về cổ đình nơi Hoang Thiên uống rượu hôm đó, không nói hết lời, rồi phiêu nhiên rời khỏi Ngọc Duyên Hiên. Hắn nói, nếu ngươi muốn Thiên Tôn bảo xa, hãy suy nghĩ kỹ rồi đến Di Sơn Thiên Tôn hồ tìm hắn. Thanh âm thanh linh dễ nghe của Ngư Giao truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết hắn là ai, toàn thân chấn động, cười khổ lẩm bẩm, không hổ là Hoang Thiên, thật là một nhân vật lợi hại. Trước đây chưa từng gặp, chỉ gặp một lần mà đã nhìn thấu thân phận của ta. Năng lực này, A Nhạc không có, Ngư Thần Tỉnh không có, Bạch Khanh Nhi không có, Ngư Giao cũng không có. Trong số họ, có người là sinh tử chi giao với Trương Nhược Trần, có người thông minh tuyệt đỉnh, có người tinh thần lực cao thâm khó dò, nhưng đều không bằng Hoang Thiên. Nếu Hoang Thiên không khám phá thân phận của hắn, sao có thể cố ý đem Thiên Tôn Bảo Sa giao cho hắn? Ngàn năm trước, khi Trương Nhược Trần mất tích, Huyết Tuyệt Chiến Thần suy đoán có liên quan đến Bạch Khanh Nhi, đã đánh lên đệ nhất thần nữ thành, còn mắng Hoang Thiên. Với tính cách không che đậy của Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên sao có thể không biết quan hệ giữa Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi? Vì sao Huyết Tuyệt Chiến Thần biết? Bởi vì Minh Vương biết. Trương Nhược Trần ở lại Ngọc Duyên Hiên, không hề để ý đến việc Ma Đồng và Vu Mã Cửu Hành vẫn lạc sẽ gây ra sóng to gió lớn đến mức nào. Thị phi bên ngoài phản phất không liên quan gì đến hắn. Khi tinh thần lực đột phá đến cấp 74, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể trở nên thịnh vượng hơn, thọ nguyên có dấu hiệu tăng trưởng. Nhưng rất nhanh, thọ nguyên lại nhanh chóng xói mòn, sinh mệnh chi hỏa lại chỉ còn một tia. Trương Nhược Trần nhận ra, thọ nguyên và sinh mệnh tinh khí tràn vào huyền thai, giống như bị thứ gì hút đi, biến mất không dấu vết. Chính vì sự việc cực kỳ bất thường này, Trương Nhược Trần lựa chọn bế quan, muốn nghiên cứu kỹ lưỡng huyền thai. Trong huyền thai, có lẽ cất giấu cơ hội để hắn khôi phục thọ nguyên, chuyển tử thành sinh. Sao lại không có gì? Trương Nhược Trần vận dụng nhiều phương pháp, đầu tiên là dùng tinh thần lực dò xét, rồi điều động thánh khí và thần khí giữa thiên địa rót vào huyền thai. Nhưng tinh thần lực, thánh khí, thần khí, sau khi tiến vào huyền thai, trong nháy mắt biến mất không tăm hơi. Quỷ dị đến cực điểm. Trương Nhược Trần thậm chí muốn dùng kiếm xé bụng, móc huyền thai ra. Nhưng ý nghĩ xúc động này bị hắn kìm nén. Trương Nhược Trần biết Ngư Giao trông trẻ, nhưng tuổi thật có lẽ đã vài chục vạn năm, hẳn là một vị bác học, thấy nhiều biết rộng. Vì vậy, hắn thỉnh giáo nàng. Huyền thai. Ngư Giao nhìn Trương Nhược Trần đầy ý vị, rồi nói, huyền thai, còn được gọi là huyền tẩn. Mỗi sinh linh đều có huyền thai, nhưng không phải ai cũng có thể khai mở nó. Thời kỳ viễn cổ, luyện khí sĩ hoành hành vũ trụ, không thể để vu đạo áp chế. Luyện khí sĩ tu luyện chính là huyền thai. Theo họ, huyền thai là một phần của thiên đạo, là cầu nối giữa sinh linh và thiên địa, là nguồn gốc của sinh mệnh vạn vật. Nhưng, đại kiếp nạn cuối thời viễn cổ bùng nổ, quy tắc thiên địa thay đổi, tu sĩ khai mở huyền thai càng thêm hiếm hoi. Vì vậy, luyện khí sĩ đi đến mạt lộ. Trương Nhược Trần hỏi, huyền thai có thôn phệ sinh mệnh lực của tu sĩ không? Có thôn phệ thánh khí, thần khí, tinh thần lực không? Trong mắt luyện khí sĩ, huyền thai là nơi thai nghén sinh mệnh lực, là nơi chứa đựng thánh khí và thần khí. Người nói thôn phệ là có ý gì? Ngư Giao nói. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy, biến mất một cách khó hiểu. Đây là vấn đề trên người ngươi. Ngư Giao hỏi. Trương Nhược Trần biết không thể lừa dối nàng, nhưng vẫn nói, không phải ta, là một người bạn tốt của ta. Thật sao? Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ngư Giao, nằm ngón tay ngọc như hành tuyết, chậm rãi ấn vào vị trí huyền thai của Trương Nhược Trần. Tinh thần lực hóa thành từng sợi sương mù ánh sáng, tràn vào huyền thai. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Ngư Giao lập tức thu hồi tinh thần lực. Trong đôi mắt luôn bình tĩnh của nàng, xuất hiện một tia khác thường, nói, huyền thai của ngươi. Quả nhiên có vấn đề, ngay cả tinh thần lực của ta cũng biến mất trong nháy mắt, không thể dò xét được. Ta chỉ cảm thấy, trong huyền thai trống rỗng, không có gì cả. Trương Nhược Trần nói, không thể nào thật sự không có gì cả, chắc chắn là ngươi không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ngư Giao chụm hai ngón tay, tinh thần lực cường đại ngưng tụ thành một luồng sáng chói lọi ở đầu ngón tay, lần nữa cách không điểm tới. Dưới ảnh hưởng của tinh thần lực, cỏ cây trong Ngọc Duyên Hiên sinh trưởng tươi tốt. Từng đóa thánh hoa, nở rồi tàn, tàn rồi nở, vòng đi vòng lại, vô số cánh hoa rơi xuống đất rồi bay lên, phiêu động trong trang viên. Tóc trắng Trương Nhược Trần bay lên, bụng đau dữ dội, nhưng cắn răng chịu đựng. Xoạt. Không biết bao lâu trôi qua, Ngư Giao lần nữa thu hồi tinh thần lực, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nói, quá kỳ quái. Vừa rồi, tinh thần lực ta đánh vào huyền thai của ngươi đủ để làm một thần linh tinh thần lực cấp 74 ăn no bể bụng. Nhưng nó lại giống như một cái động không đáy, hút hết tất cả. Sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần ban đầu còn mang theo hy vọng, cảm thấy huyền thai là hy vọng để dựng dục lại sinh mệnh lực và tu vi võ đạo. Nhưng ngay cả cường giả như Ngư Giao ra tay cũng vô dụng, rõ ràng lão thiên gia lại đùa giỡn hắn một lần nữa. Tâm cảnh Trương Nhược Trần trở lại bình thản, nói, dù thế nào, đa tạ sư tôn. Sư tôn. Ngư Giao lắc đầu, mang theo đầy bụng nghi hoặc, rời đi. Rõ ràng, bí mật trên người Trương Nhược Trần khiến nàng hứng thú, nàng muốn tìm đọc điển tịch, nghiên cứu kỹ lưỡng. Trương Nhược Trần gọi sư tôn không phải muốn bái nàng làm sư, chỉ là cảm thấy mình nợ nàng một ân tình. Chỉ nói một lời cảm tạ thì quá đơn bạc. Về đến phòng, Trương Nhược Trần không dò xét huyền thai nữa, lấy thạch đỉnh ra. Trên đỉnh, lục tổ Phạn Văn và ấn ký Ưu Đàm Bà La Hoa trở nên phai nhạt đi nhiều. Không biết có phải do khi luyện giết vu mã cửu hành, đã tiêu hao hết lực lượng ẩn chứa trong chúng. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, dẫn tới từng sợi thần khí giữa thiên địa, chuyển hóa thành hỏa diễm, luyện hóa thạch đỉnh. Một lát sau, dưới đáy đỉnh, một mảng lớn văn tự màu đen hiện ra. Văn tự màu đen cũng trở nên phai nhạt đi nhiều. Trước đây, tinh thần lực Trương Nhược Trần chưa đủ mạnh, không thể phân tích thiên văn do ấn tuyết thiên lưu lại. Bây giờ, cường độ tinh thần lực tăng lên nhiều, mới có thể thử lại. Tinh thần lực Trương Nhược Trần lan tràn về phía văn tự màu đen. Toàn bộ thế giới dường như hóa thành một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi văn tự là một tòa thần sơn nguy nga, ẩn chứa vô tận mênh mông, bị khói đen dày đặc che phủ, không thể nhìn rõ diện mạo thật sự. Tốn 3 canh giờ, tinh thần lực Trương Nhược Trần tiêu hao gần hết, mới miễn cưỡng phân tích được 3 chữ. Minh Binh Quyển. Lại là một quyển trong Minh Thư Bát Quyển, tuyệt diệu thiền nữ khổ sở tìm kiếm mà không được, không ngờ ấn tuyết thiên lại đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trong đạo tràng. Chắc chắn là dành riêng cho nàng. Trương Nhược Trần toàn thân suy nhược, thở dốc, mệt mỏi, nhưng cười đến sắp rơi nước mắt. Thật có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Nếu tuyệt diệu thiền nữ biết, nàng đã dâng tặng món đồ trân quý như vậy cho Trương Nhược Trần, không biết sẽ có biểu cảm gì. Nắm giữ Minh Binh Quyển, nàng có thể điều khiển chi thần quân do ấn tuyết thiên để lại. Trước hết phân tích toàn bộ Minh Binh Quyển, nếu không nó biến mất cùng với ấn ký Ưu Đàm Bà La Hoa thì thật đáng tiếc. Trương Nhược Trần cố gắng gượng dậy thân thể già nua mệt mỏi, khoanh chân ngồi xuống, an dưỡng tinh thần lực, tranh thủ khôi phục nhanh chóng. Đêm khuya, bên tai Trương Nhược Trần vang lên tiếng chung du dương êm tai. Âm thanh chung nhạc tràn ngập cổ vận, khi thì kéo dài, khi thì ngắn ngủi. Trương Nhược Trần mở đôi mắt già nua, trong mắt hiện lên một tia khác thường, xuống giường, mở cửa sổ, tiếng chung nhạc càng thêm rõ ràng. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy trong cổ đình bên hồ,

ngươi có một vị sư tôn cường đại, dám ra tay với thần linh tinh hoàng thiên, ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, so với chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục, bất luận cường giả gì, cũng chỉ là một chiếc thuyền trong dòng lũ cuồn cuộn. Khác nhau chỉ ở chỗ, thuyền lớn nhỏ. Nhưng, thuyền lớn hơn nữa, cũng ngăn không được dòng lũ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lại nói, sư tôn bọn hắn đứng ở độ cao, hoàn toàn không giống chúng ta. Một tinh hoàng thiên, trong mắt bọn hắn, chưa chắc có bao nhiêu phân lượng. Mà con đường của đệ tử phải tự mình đi, không thể mãi che chở dưới cánh chim của bọn họ. Bọn hắn phải đối mặt địch nhân và khiêu chiến, là chúng ta không thể tưởng tượng, không thể tốn tinh lực vào những chuyện tiểu đả tiểu nháo này. Không sai, đối với chúng ta, là khiêu chiến sinh tử, đối với bọn hắn mà nói chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Trương Nhược Trần có thể lý giải những điều nàng nói, tự như hắn lấy tu vi hiện tại, quay đầu lại nhìn lúc trước thánh vương cảnh, đại thánh cảnh tranh đấu, chẳng phải là tiểu đả tiểu nháo. Mỗi tu sĩ, đứng ở độ cao không giống nhau, gặp phải khiêu chiến cũng không giống nhau. Trương Nhược Trần không thể có quá nhiều tinh lực, đi trợ giúp Trì Khổng Nhạc, Diệp Lạc Trần, Hàn Tuyết, Trì Côn Lôn vượt qua khiêu chiến của riêng họ. Cũng như Tinh Hải Thùy Điếu Giả, không thể có quá nhiều tinh lực, trợ giúp Bạch Khanh Nhi vượt qua khiêu chiến của riêng nàng. Có lẽ một ngày nào đó, Trì Khổng Nhạc, Diệp Lạc Trần bọn hắn chiến tử ở tinh không chiến trường, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể nhận được một phong ai thư. Chỉ có thể đi, giúp bọn hắn báo thù. Sẽ báo thù cho bọn hắn, đã là uy hiếp lớn nhất đối với địch nhân của bọn họ. Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi, nói là chúng ta. Không sai, chính là chúng ta. Ánh mắt Bạch Khanh Nhi dần dần sắc bén, tràn ngập quang mang cường thế, nói, ngươi quay mặt lại, nhìn ta, dung mạo ta không đẹp sao? Ta không đáng ngươi nhìn nhiều một hồi sao? Ngươi có biết, hiện ở trong Tinh Hoàng Thiên, có vô số thần linh, đều muốn khoảng cách gần như vậy nhìn ta. Nhưng ta, không cho bọn hắn nhìn. Trương Nhược Trần quay khuôn mặt già nua lại, nhìn nàng. Nàng tiếp tục nói, dù tu vi bị phế, thọ nguyên khô kiệt, sinh mệnh không còn nhiều, ngươi Trương Nhược Trần vẫn rất ưu tú, ngươi có thể giết vua mã cửu hành, đó không phải chuyện bất kỳ thần linh nào cũng làm được. Dù đối với ta, đây cũng là chuyện rất khó. Ngươi lựa chọn ẩn thế không ra, chỉ là muốn chết không ai hay biết ở một nơi không người. Đó là tự mình từ bỏ chính mình. Ta nói, chúng ta. Chính là muốn nói cho ngươi, không có ai từ bỏ ngươi, ít nhất ta còn chưa. Trương Nhược Trần trong lòng đại động, thật không ngờ, Bạch Khanh Nhi sẽ nói ra những lời này. Dù sao trong lòng hắn, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng Bạch Khanh Nhi không có quá sâu tình cảm, chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Là coi thường chính mình, hay là coi thường nàng? Tu sĩ chúng ta, sở dĩ tu luyện, không phải là đang vật lộn với tử vong. Thời gian muốn giết chúng ta, nên ta sẽ dần dần già yếu. Trời muốn giết chúng ta, nên giáng xuống nguyên hội kiếp nạn. Nhưng những điều đó không đáng sợ nhất, bởi vì chỉ cần tu vi chúng ta đủ cao thâm, liền có thể trì hoãn già yếu. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, nguyên hội kiếp nạn cũng không giết được chúng ta. Đáng sợ nhất là, nếu đấu chí trong lòng không còn, một người coi như còn sống, cũng như chết. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần cười khổ, những đạo lý này, ta làm sao không hiểu. Nhưng ngươi biết, một người hấp hối sắp chết, trong lòng nghĩ gì? Bạch Khanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chỉ hy vọng người sống, có thể sống tốt hơn. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, cho nên ngươi mãi mãi sống vì người khác. Chính vì nhân cách xả thân này của ngươi, nên Tu Di Thánh Tăng mới chọn ngươi làm truyền nhân. Hắn cảm thấy, ngươi giống một tên hòa thượng, có thể đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Một khoảng lặng dài. Sinh tử, có lẽ không thể tránh né, nhưng thọ nguyên chưa hẳn không thể an dưỡng. Cách cửa thành phía tây thần nữ Y Thành 3.000 dặm, có một thần miếu bỏ hoang, nằm trong Vũ Hồng Sơn Mạch, giữa trưa ngày mai, chúng ta gặp nhau ở đó. Ngươi muốn sống, thì đến. Ngươi muốn quy ẩn, tối nay đi đi, ta sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi cho bất kỳ ai. Thân thể mềm mại nhu hòa của Bạch Khanh Nhi, theo gió mà lên, lướt vào trong màn sương, biến mất không thấy. Đương. Đương. Đương. Gió thổi, chuông nhạc trên kệ thanh đồng lay động. Trương Nhược Trần mở to mắt, phát hiện mình vẫn ngồi xếp bằng trên giường, đi xuống, mở cửa sổ, nhìn về phía cổ đình xa xa. Trong cổ đình, không có người, cũng không có chuông nhạc. Hết thảy vừa rồi, đều là một giấc mộng. Thật là lợi hại vân mộng thập tam thiên, bằng vào cường độ tinh thần lực của ta, mà lại lâm vào giấc mơ của nàng, không tự biết. Trương Nhược Trần minh bạch, Bạch Khanh Nhi chui vào mộng cảnh của hắn, chính là muốn chứng thực thân phận của hắn. Đương nhiên, Bạch Khanh Nhi có thể cưỡng ép lôi kéo Trương Nhược Trần tiến vào mộng cảnh, cũng vì tinh thần lực Trương Nhược Trần tiêu hao rất lớn, nên bị nàng thừa cơ. Ngày mai giữa trưa, Vũ Hồng Sơn Mạch. Trương Nhược Trần không biết Bạch Khanh Nhi muốn gì, nhưng đã chọn xuất thế, còn có thể quy ẩn sao? Nếu không chết được, cũng nên tranh một chuyến. Tử vong là một phần của vận mệnh. Nếu không thể chiến thắng tử vong, làm sao chiến thắng vận mệnh? Trạng thái tinh thần Trương Nhược Trần đã khôi phục sung mãn, khoác thêm trường bào rộng lớn, dạo bước ra ngoài, tắm mình dưới ánh trăng, đi quanh hồ nước. Bên ngoài Ngọc Duyên Hiên, vang lên một giọng nữ cực kỳ dễ nghe, thiếp thân, Ngữ Thiên Thừa, phường chủ Minh Hoa của thần nữ thập nhị phường, đến đây tiếp lão tiên sinh. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn ra ngoài cửa, thấy một bóng dáng thon dài màu đen đứng đó, nói, vào đi. Nơi đây là Ngọc Duyên Hiên, thiếp thân không tiện tiến vào, xin lão tiên sinh ra gặp một lần. Minh Hoa phường chủ nói. Trong lòng Trương Nhược Trần đang có một số nghi hoặc, muốn tìm người hỏi thăm, thế là, đi ra ngoài. Minh Hoa là thánh hoa của Minh tộc, nghe nói hương thơm không gì sánh được, ngay cả tử linh cũng có thể ngửi được mùi thơm này và mê say trong đó. Trên người Minh Hoa phường chủ, Trương Nhược Trần ngửi được loại mùi thơm này. Đập vào mắt là một nữ tử dáng người cực kỳ gợi cảm, mặc váy dài viền ren màu đen, da thịt trắng như tuyết ẩn hiện, như tiên băng thần ngọc, ngực căng tròn như muốn bật ra, tạo thành một khe sâu hõm dưới viền ren. Eo nhỏ nhắn của nàng không một chút mỡ thừa, dù chưa chạm vào, cũng cảm nhận được sự mềm mại. Nàng sinh ra ở Minh tộc, vũ mị đa kiều, môi đỏ óng ánh ướt át, lại không cho người ta cảm giác diễm tục, mà là một vẻ đẹp hắc ám tà ác. Có thể tu luyện thành thần, tất nhiên từng là thiên chi kiêu nữ, không thể là hạng người diễm tục. Người biết ta ở đây? Trương Nhược Trần nói. Minh Hoa phường chủ cười uyển chuyển, Ngư Giao thần sư không phải người của thần nữ thập nhị phường, nhưng thường chỉ điểm chúng ta tu hành, tìm được nơi này có gì khó? Trương Nhược Trần nói, nói đi, vì sao gặp ta? Chẳng lẽ Bạch Hoàng hậu sai ngươi đến bắt ta? Lão tiên sinh nói đùa, ngay cả Vu Mã Cửu Hành còn chết trong tay ngươi, thiên thừa nào có bản sự bắt được ngươi? Lại nói, ngươi là khách của Ngư Giao thần sư, tự nhiên cũng là khách của thần nữ thập nhị phường. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Minh Hoa phường chủ hết sức quen thuộc với trang viên chưa có tên này. Ngay cả tôi tớ thánh cảnh trong trang viên đều biết nàng, sau khi thấy nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Xuyên qua trùng điệp lầu cát, đi đến dưới một gốc thánh thụ màu lửa đỏ cổ lão. Dưới cây đặt các loại nhạc khí, đều được luyện chế từ chất liệu quý hiếm, không một phàm phẩm. Có Cửu Huyền Cầm luyện chế từ long cân phượng cốt, có Tụng Chung luyện chế từ hỗn độn hắc kim, có Sinh chế tác từ tiễn trúc sinh trưởng hai nguyên hội. Dù chưa sử dụng, nhưng trên đàn rồng bay phượng múa, trên chung hỗn độn thành mây, cổ sinh phát ra khí tức sinh mệnh bàn bạc. Soạt. Minh Hoa phường chủ khẽ vung ngón tay ngọc thon dài trên dây đàn. Lập tức, long ngâm phượng khiếu. Trong đôi mắt nàng, thần quang sáng rực, nói, lão tiên sinh sử dụng nhạc khí, thiên thừa chưa từng thấy, không biết lưu hành ở đại thế giới nào. Trương Nhược Trần lấy ra một bản, đưa cho nàng. Minh Hoa phường chủ lập tức lộ vẻ thận trọng, hai tay tiếp nhận. Nhưng, sau khi tiếp nhận, mới phát hiện, đây chỉ là hai cây gậy gỗ phổ thông, một tròn một vuông. Trương Nhược Trần nói, đây là đồ vật một người bạn phàm nhân của ta sử dụng khi còn sống, rất đơn giản, cũng rất thô ráp, không tinh mỹ hoa lệ như những nhạc khí này. Minh Hoa phường chủ nở nụ cười xinh đẹp, đạo âm lực, xưa nay không ở nhạc khí, mà ở người sử dụng. Lão tiên sinh có thể lấy hai khối gỗ phổ thông, câu thông thiên đạo, tấu lên nhạc khúc như tiếng trời, mới thật sự khiến thiên thừa bội phục. Người đến để nghiên cứu âm lực. Trương Nhược Trần nói. Minh Hoa phường chủ gật nhẹ trán, nói, lão tiên sinh dùng một khúc diệu âm, đánh bại Vu Mã Cửu Hành nắm giữ đao đạo áo nghĩa, thiên thừa kinh động như gặp thiên nhân, rất muốn thỉnh giáo. Nếu lão tiên sinh không chê, có thể thu thiên thừa làm đệ tử. Trương Nhược Trần khoát tay áo, nói, phường chủ nói đùa, ngươi là trung vị thần, lão phu làm sao thu ngươi làm đệ tử. Đạo âm luật, không thể nhập là một với tu vi võ đạo. Đạt giả vi sư. Minh Hoa phường chủ xinh đẹp động lòng người, rõ ràng là thần linh cao quý, lại khiêm tốn vô cùng. Dáng vẻ như vậy, đủ khiến thiên hạ nam tử tâm động, hận không thể lập tức đáp ứng, thu nàng. Đương nhiên, là thu làm đệ tử. Trương Nhược Trần lại như không hiểu phong tình, lắc đầu, nói, nếu không phải muốn tu vi võ đạo tiến thêm một bước, phường chủ há lại hạ mình đến bái phỏng, thậm chí bái sư. Minh Hoa phường chủ không ngờ đối phương liếc mắt đã xem thấu mục đích, cười khổ nói, lão tiên sinh nói không sai, thiên thừa thật muốn mượn âm lực, câu thông thiên đạo, tìm kiếm cơ hội phá cảnh thượng vị thần. Minh Hoa phường chủ đã tu luyện 60.000 năm, nếu không đột phá đến thượng vị thần, sẽ dần già yếu. Không nữ tử nào không quan tâm đến dung nhan. Nhất là nữ tử thần nữ thập nhị phương. Huống chi, chỉ có tu luyện đến thượng vị thần, mới có cơ hội vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Bước này khó nhất, nếu có cơ hội, Minh Hoa phường chủ nguyện trả bất cứ giá nào. Trong lịch sử thần nữ thập nhị phương, hẳn có nhiều tiên hiền âm luật và vô số điển tịch. Phương chủ tu luyện thành thần, ngộ tính chắc chắn không thấp, sao bỏ gốc lấy ngọn, đến thỉnh giáo ta. Trương Nhược Trần nói. Minh Hoa phường chủ nói, nhạc khí có bát âm, kim, trúc, thạch, thổ, cách, ti, mộc, bào. Nhạc khí một loại, hiếm nhất trong bát âm, người đạt đại thừa càng ít. Thần nữ thập nhị phương điển tịch vô số, nhưng liên quan đến nhạc khí một loại, cực kỳ hiếm. Nói rồi, nàng lấy ra một cái chúc. Chúc này luyện chế từ thần mộc, hình vuông, điều khắc hoa văn minh hoa. Thần mộc phát ra thần quang thăm thẳm, chứa khí tức cường đại, khí linh đạt đại thánh cảnh. Đây là chí tôn thánh khí nhạc khí nàng đã luyện thành. Minh Hoa phường chủ nói, thiên thừa tinh thông nhất là kích chúc. Nhạc khí của lão tiên sinh, có dị khúc đồng công, đều là một loại. Trương Nhược Trần hiểu rõ, nói, thì ra là vậy, lão phu có thể dạy ngươi một hai. Minh Hoa phường chủ mừng rỡ, vội hành lễ, đa tạ. Đừng tạ vội. Phải rõ, muốn thu hoạch, phải bỏ ra. Trương Nhược Trần nói. Nếu đổi lại nam tử khác, Minh Hoa phường chủ có lẽ sẽ cảm thấy đối phương lợi dụng lúc người ta gặp khó, muốn thân thể nàng. Nhưng, vị lão tiên sinh trước mắt đã thọ nguyên khô kiệt, nửa bước vào quan tài, không giống người ham nữ sắc. Nàng nói, lão tiên sinh muốn thiên thừa bỏ ra gì? Ta muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Trương Nhược Trần nói. Minh Hoa phường chủ cảnh giác, chỉ cần không liên quan đến bí mật của thần nữ thập. Nhị phương, thiên thừa biết gì nói nấy. Ngư giao thần sư, chủ nhân nơi đây, là thần thánh phương nào? Sao ở thần nữ y thành, mà không phải người của thần nữ thập nhị phương? Trương Nhược Trần hỏi. Cái này. Minh Hoa phường chủ nhìn quanh, nói, đây không phải bí mật. Nhưng lão tiên sinh và ngư giao thần sư hẳn có quan hệ mật thiết, sao lại không biết? Ta đang hỏi ngươi. Trương Nhược Trần nói. Minh Hoa phường chủ sợ chọc giận Trương Nhược Trần, vội nói, ngư giao thần sư và thành chủ là tỷ muội, chỉ sư thừa khác nhau. Vậy Ngọc Duyên Hiên sao không cho tu sĩ nào vào? Trương Nhược Trần hỏi Minh Hoa phường chủ dường như kiên kỵ điều gì, sắc mặt hơi biến, nói, việc này, xin thứ cho thiên thừa, không thể trả lời lão tiên sinh. Không bằng thế này, ta đoán thử xem. Nếu ta đoán đúng, ngươi chỉ cần không phủ nhận là được. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Duyên Hiên là nơi Hoang Thiên và Bạch Hoàng hậu quen biết, hay là Quyết Liệt? Minh Hoa phường chủ lộ ra vẻ cười khổ, cảm thấy đối phương quá gan dạ, loại lời này sao có thể tùy tiện nói ra. Chẳng lẽ hắn cho rằng Bạch Hoàng hậu không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ? Nhưng cuối cùng, nàng không phủ nhận. Trương Nhược Trần lộ vẻ hiểu rõ, nói, ta còn một vấn đề cuối cùng, thần nữ thập nhị phường rốt cuộc có bao nhiêu nắm chắc, có thể luyện chế đệ nhất thần nữ thành thành thần thành. Nghe vậy, Minh Hoa phường chủ khẽ động lòng, vội hỏi, nếu có Thiên Tôn Bảo Sa, cơ hội cực lớn. Thiên Tôn Bảo Sa thật sự ở trong tay lão tiên sinh sao? Trương Nhược Trần không trả lời câu hỏi của nàng, nói, cơ hội cực lớn. Theo ta biết, toàn bộ địa ngục giới cũng chỉ có 10 tòa thần thành, thập tộc mỗi tộc chiếm một tòa. 10 tòa thần thành này là do tiên hiền của thập tộc tích lũy ức vạn năm, hao phí vô số tài nguyên, không ngừng luyện tạo mới đạt đến cấp bậc thần thành. Thần nữ đệ nhất thành tuy có căn cơ do Tinh Hoàng Thiên Tôn tham gia kiến tạo, nhưng so với tích lũy từ xưa đến nay của thập tộc vẫn còn kém rất xa. Muốn lột xác thành thần thành, nói thì dễ. Minh Hoa phường chủ khẽ lắc đầu, nói, việc thập tộc địa ngục giới thành lập thập đại thần thành, tự nhiên không phải dựa vào mấy triệu năm, hoặc một đời thiên tôn, mà cần trên triệu năm tích lũy, cần một đời lại một đời thần tôn, đồng lòng cố gắng, mới có thể thành công. Một tòa thần thành như vậy, dù là đương đại thiên tôn Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế xuất thủ, cũng không thể công phá. Nhưng ở thượng cổ thời kỳ, định nghĩa về thần thành lại rộng rãi hơn nhiều, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, cũng có thể xưng là thần thành. Thứ nhất, thần thành phải nằm trên thần mạch, ít nhất có thể thỏa mãn trăm vị thần linh tu luyện. Thứ hai, lực phòng ngự của thần thành, bên ngoài có thể chống đỡ thần tôn công phạt, bên trong có thể hóa giải dư âm chiến đấu của thần linh bổ thiên cảnh. Trương Nhược Trần lộ vẻ chợt hiểu, nói, vậy nên thần nữ thập nhị phường muốn thành lập thần thành, là loại thần thành ở tầng thứ này. Loạn thế đã đến, Tinh Hoàng Thiên có vị trí địa lý đặc thù, mà thần nữ thập nhị phường lại là một đám nữ tử, nếu không xây dựng thần thành, lấy gì để đặt chân? Đừng nói đặt chân, bất kỳ thần tôn nào giáng lâm, đều có thể trong khoảnh khắc, khiến Tinh Hoàng Thiên hủy diệt. Thần nữ thập nhị phường nữ tử toàn bộ biến thành nô lệ và đồ chơi, căn bản không có sức hoàn thủ. Minh Hoa phường chủ có khuôn mặt kiều mị, nhưng lại khổ sở, nói, may mắn thiên đình và địa ngục vẫn duy trì một sự cân bằng vi diệu, Tinh Hoàng Thiên mới có thể dựa vào vị trí địa lý mẫn cảm, tồn tại đến bây giờ. Nhưng giờ, sự cân bằng này sắp bị phá vỡ, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài luyện chế thần thành. chưa từng nghĩ tới, dắt Tinh Hoàng Thiên đến nơi khác sao? Tỷ như, rời khỏi tinh vực này, hoàn toàn đầu nhập vào địa ngục giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lòng nàng, tâm tình nặng nề. Minh Hoa Phường chủ hỏi ngược lại, lão tiên sinh đã từng đến Bách Tộc Vương Thành chưa? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Minh Hoa Phường chủ nói, vậy ngươi nói, vì sao các tộc trong Bách Tộc Vương Thành không hoàn toàn đầu nhập vào một đại tộc nào đó của địa ngục giới, dắt đến tinh vực của đại tộc kia, mà lại liên hợp lại với nhau, thành lập một tòa thánh thành có thể so với thần thành? Bởi vì bọn họ biết, tài nguyên trong vũ trụ là có hạn. Bất kỳ đại tộc nào cũng sẽ không phân phối tài nguyên tu luyện cho bọn họ, ngược lại sẽ đề phòng. Cuối cùng, từ đề phòng, biến thành nô dịch. Thành lập Bách Tộc Vương Thành, bọn họ vẫn có thể giao hảo với đại tộc địa ngục giới, thậm chí là phụ thuộc. Nhưng, lại có được quyền tự chủ và quyền lên tiếng, không đến mức hoàn toàn bị nô dịch, không đến mức biến thành pháo hôi khi chiến tranh bùng nổ. Vậy nên, một khi Tinh Hoàng Thiên rời khỏi tinh vực này, thần nữ thập nhị phường sẽ chỉ nhanh chóng suy sụp, sau đó bị ăn sạch không còn gì. Mà thần nữ thập nhị phường cũng không thể rời khỏi Tinh Hoàng Thiên, bởi vì nữ tử trong phường đã liên hệ chặt chẽ với toàn bộ Tinh Hoàng Thiên, quan hệ vô cùng phức tạp. Thật ra, trong vũ trụ, một tộc đàn hoặc một đại giới muốn sinh tồn, muốn đứng vững mà sinh tồn, nhất định phải liều mạng chống lại. Càng lùi bước, càng chết nhanh. Càng muốn phụ thuộc vào người khác, càng đê tiện và hèn mọn, chỉ có thể quỳ mà sống. Sống như vậy, há chẳng thống khổ hơn cái chết? Trương Nhược Trần không ngờ Minh Hoa Phường chủ lại nhìn cục diện thấu triệt như vậy, hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Minh Hoa Phường chủ cười khổ, lão tiên sinh có cảm thấy, nữ tử thần nữ thập nhị phường nói ra những lời này, quá châm biếm không? Trong mắt người ngoài, thần nữ thập nhị phường không khác gì Thanh Lâu, Kỷ Viện, vốn là những nữ tử đê tiện và hèn mọn nhất, vậy mà còn vọng tưởng đứng vững sinh tồn, chống lại vận mệnh, thật nực cười. Thật ra, nữ tử thần nữ thập nhị phường đều có thân thế bi thảm. Tuyệt đại đa số đều là do đại thế giới, tinh cầu bị hủy diệt, biến thành nô bộc khi còn rất nhỏ. Vận mệnh của chúng ta, căn bản không phải do chúng ta lựa chọn. Có người vốn nên biến thành huyết thực của bất tử huyết tộc và la sát tộc. Có người vốn nên bị luyện thành thi tộc, cốt tộc, hoặc bị quỷ tộc thôn phệ hồn linh. Có người vốn nên bị xiềng xích giam cầm, biến thành đồ chơi trên giường của cường giả. Thành chủ đã mua chúng ta đến đệ nhất thần nữ thành, cho chúng ta một nơi có thể sống tiếp. Nơi này không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất còn có thể sống, có thể tu luyện. Một số người thậm chí có thể tự mình chọn lựa, sau này muốn gả cho tu sĩ nào, hoặc không gả cho bất kỳ ai. Thần nữ thập nhị phường, đối với nữ tử mà nói, không phải nơi tốt đẹp gì. Nhưng với chúng ta, đã là nơi tốt nhất. Khi ngươi bị đánh xuống vực sâu, căn bản không dám mơ tưởng đến mặt đất tươi đẹp. Có thể thấy được một tia nắng trong vực sâu, đã là hạnh phúc. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi là Minh tộc, vì sao gia nhập thần nữ thập nhị phường? Minh Hoa Phường chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn ngập những ký ức không thể quay đầu lại, giọng điệu u trầm, tranh đấu và thảm kịch, chưa bao giờ chỉ xảy ra trên chiến trường giữa thiên đình và địa ngục. Ngươi phải biết, Minh tộc rất lớn, nội bộ cũng có sự mạnh được yếu thua. Phường chủ của thần nữ thập nhị phường, mỗi người đều nổi danh thiên hạ, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn thân cận, có thể là theo đuổi mãnh liệt, có thể coi là nữ thần không thể xâm phạm, có thể coi là danh hoa muốn chinh phục và chiếm hữu. Nhưng ai biết đằng sau vẻ đẹp đẽ kia, lại là những khổ sở, bi tình, thân bất do kỷ, và khát vọng sinh tồn. Đương nhiên, trong số đó, tuyệt đối có rất nhiều người đã thật sự sa đọa. Ta nhất định phải mạnh lên, nhất định phải đột phá trở thành thượng vị thần, không tiếc hy sinh tất cả. Chỉ khi tu vi càng mạnh, ta mới có nhiều quyền phát biểu hơn, mới có thể che chở những nữ tử có cùng cảnh ngộ bi thảm. Minh Hoa Phường chủ nói. Trương Nhược Trần nhìn khuôn mặt ngọc và dáng người quyến rũ kia của Minh Hoa Phường chủ, lại không cảm thấy chút hấp dẫn nào. Điều khiến hắn xúc động là sự kiên trì và khát vọng sức mạnh trong mắt nàng. Ta có thể giúp ngươi, nếu ta còn chưa chết. Trương Nhược Trần nói. Minh Hoa Phường chủ vội khom người hành lễ, nói, đa tạ lão tiên sinh. Thật ra, ta biết, tư chất và tiềm lực của ta còn kém xa những nhân vật đại diện cấp nguyên hội kia. Mượn âm lực phá cảnh thượng vị thần, đã là cơ hội cuối cùng của ta. Mà cơ hội này, lại 10 phần xa vời, nhưng dù xa vời đến đâu cũng phải tranh một lần. Ngươi có lòng kiên định này, đã chứng tỏ, việc thành thần không phải ngẫu nhiên. Còn cảnh giới thượng vị thần, có gì khó khăn, trong mắt ta, bất kỳ thần linh nào cũng có thể đạt tới. Ngươi phải liều, là cấp độ đại thần, là thái chân cảnh. Trương Nhược Trần nói. Bất kỳ thần linh nào cũng có thể đạt tới. Vị lão tiên sinh này thật sự không tu luyện võ đạo, không hiểu rõ việc đột phá thần cảnh khó khăn đến mức nào, mỗi một cấp độ đều là một cửa ải lớn. Phần lớn thần linh khó có khả năng tu luyện đến cảnh giới thượng vị thần. Về phần cảnh giới đại thần, nàng càng không hề nghĩ đến. Bởi vì chỉ những thần linh vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn, được nguyên hội kiếp tẩy luyện, mới có cơ hội trùng kích cảnh giới đại thần sau nguyên hội. Trước khi độ nguyên hội kiếp nạn, những người có thể trở thành đại thần, có thể nói là phượng mau lân giác. Minh Hoa Phường chủ chỉ hy vọng có thể tu luyện đến cảnh giới thượng vị thần, thậm chí còn không kỳ vọng vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn. Bởi vì, chỉ có cường giả thượng vị thần mới có thể vượt qua. Khi Minh Hoa Phường chủ rời đi, chân trời đã ửng lên màu ngân bạch. Sáng sớm, sương mù giăng mắt. Trương Nhược Trần vừa đứng dậy, bên ngoài vang lên giọng của Minh Hoa Phường chủ, chào Diêm Nhị công tử. Lập tức, tiếng bước chân của nàng đi xa. Trương Nhược Trần thấy bóng dáng của Diêm Dục, hắn đi xuyên qua những nhà khí, tiến về phía này, cười ôn nhu, lão tiên sinh có tạo nghệ âm luật cao thâm, tấu lên nhạc khúc có thể xưng là tiếng trời. Vãn bối ở bên ngoài, bất tri bất giác nghe một hồi, lòng sinh ngưỡng mộ, rất muốn gặp mặt lão nhân gia, nhưng không dám quấy rầy, đành phải đợi đến khi lão tiên sinh giảng dạy kết thúc mới dám đến đây. Diêm Dục đã vượt qua thần kiếp, bước vào thần cảnh. Càng khó tin hơn là, hắn đã là trung vị thần. Trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, hiển nhiên không thể làm được, chắc chắn là nhờ vào thời gian trận pháp cao thâm. Trương Nhược Trần rất có thiện cảm với Diêm Dục, nói, nhị công tử khách khí, không cần tự xưng vãn bối, tất cả đều là thần linh, cứ ngang hàng luận giao. Diêm Dục không ngờ đối phương lại hiền hòa như vậy, cười nói, có thể kết giao với tiên sinh, thật sự là may mắn cho Diêm mổ. Trương Nhược Trần biết Diêm Dục không thể chỉ vì âm luật mà đến đây, nói, nhị công tử cũng ở tại Sơn Trang vô danh này sao? Ngư Giao thần sư có giao tình rất sâu với Diêm La tộc, nếu đã đến Tinh Hoàng Thiên, tự nhiên muốn đến bái phỏng. Diêm Dục nói. Trương Nhược Trần vội hỏi, thần linh khác của Diêm La tộc, cũng ở tại Sơn Trang vô danh. Diêm Dục không đoán ra vì sao đối phương đột nhiên hỏi vậy, cười nói, Diêm La tộc không hứng thú với Linh Lung Đại hội, chỉ có mình ta vừa mới đột phá đến cảnh giới trung vị thần, có ý định tranh phong với tân thần nguyên hội này, nên mới đến Tinh Hoàng Thiên tham gia náo nhiệt. Thần linh khác thì không đến. Tiên sinh, chẳng lẽ quen biết thần linh nào đó của Diêm La tộc? Diêm Dục là người cực kỳ thông minh, từ thần sắc vô tình của Trương Nhược Trần, đã nhận ra điều gì đó. Trương Nhược Trần muốn gặp Diêm La tộc thần linh, tự nhiên là Diêm Chiết Tiên. Lần trước, vì muốn đi Hắc Ám Chi Uyên mật hội Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần dùng đủ loại lý do cự tuyệt hảo ý của Diêm Chiết Tiên, tỏ ra vô tình. Trong lòng hắn cực kỳ băn khoăn, muốn trước khi chết giải bày rõ ràng, xem như giải quyết một mối tâm sự. Diêm Chiết Tiên tâm tư đơn thuần, khi biết Trương Nhược Trần trúng trảm đạo chú, không những không bỏ đá xuống giếng, ngược lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muốn dẫn hắn đến Diêm La tộc, thỉnh thái thượng ra tay phá chú. Trương Nhược Trần lại cố ý làm nàng đau lòng. Về sau, Trương Nhược Trần nghe tin Diêm Chiết Tiên bị Minh Điện Văn Thông đại thần bắt đi, trong lòng càng thêm mấy nấy. Nhưng, nếu Diêm Chiết Tiên không đến Tinh Hoàng Thiên, Trương Nhược Trần cũng không nhiều lời, chỉ nói, lão phu không hiểu, Bạch Khanh Nhi là nguyên hội cấp thiên tài, lại là Tinh Hải Thùy Điếu giả đệ tử, tương lai có thể là thần tôn, Diêm La tộc thần linh sao lại không muốn cưới nàng? Diêm Dục cười nhạt một tiếng, giống như văn nhân nhã sĩ, tiên sinh đã nói rõ, Diêm mổ không dám giấu giếm. Diêm La tộc không chỉ hứng thú với Bạch Khanh Nhi, một hạt giống thần tôn, mà còn rất hứng thú với thần nữ thập nhị phường, thậm chí toàn bộ Tinh Hoàng Thiên. Ô Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Dục nói, thế nhân chỉ thấy Bạch Hoàng Hậu, thành chủ thần nữ đệ nhất thành, và 12 vị phường chủ, mà không biết rằng, trong số những thiên chi kiêu nữ gả đi từ thần nữ thập nhị phường, có người tu luyện đến thần cảnh. Hơn nữa, những thiên chi kiêu nữ này gả cho ai, người đó đều là nhân kiệt của một thời đại, thậm chí là chúa tể một phương. Thế lực của thần nữ thập nhị phường đã trải rộng địa ngục giới và thiên đình vạn giới, có vô số tai mắt. Thế lực của các nàng khổng lồ, đâu chỉ là một Tinh Hoàng Thiên và 180 tòa thần nữ lâu đơn giản. Đó chỉ là bề nổi. Về nắm giữ tình báo, về nhìn trộm bí ẩn thiên hạ, ở một số phương diện, thần nữ thập nhị phường thậm chí vượt qua Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu của Thiên Cung và Thần Sơn Kinh Vân Các của Vận Mệnh Thần Điện. Tiên sinh nếu xem họ là những tiểu cô nương yếu đuối, thì sai lầm rồi. Hiển nhiên, Diêm Dục đã nghe được cuộc đối thoại trước đó của Trương Nhược Trần với Minh Hoa Phường chủ. Trương Nhược Trần đương nhiên biết thần nữ thập nhị phường lợi hại, không cần nói đến thời đại nào, chỉ riêng thời đại này, các nàng đã có thể an bài nữ tử yêu nhau với La Sinh Thiên, thần hoàng tử của La Sát tộc Thiên La Thần Quốc. Tại Vận Mệnh Thần Vực, các nàng thậm chí có thể ảnh hưởng đến tử vong đại tư tế của Vận Mệnh Thần Điện, điều động lực lượng của thần điện để đạt được mục đích. Diêm Dục nói, bây giờ chiến sự đã nổ ra, vũ trụ đại loạn. Đây không chỉ là chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục, mà còn có thể trở nên gay gắt hơn, với những mâu thuẫn lớn hơn. Bất kỳ điều gì phá vỡ tưởng tượng của chúng ta đều có thể xảy ra. Trong thời cuộc như vậy, các thế lực như thần nữ thập nhị phương, các bên đều muốn nắm giữ trong tay. Nắm giữ các nàng, chẳng khác nào nắm giữ tai mắt của thiên hạ. Nắm giữ Tinh Hoàng Thiên, chẳng khác nào nắm giữ cổ họng trấn giữ hải thạch tinh ổ, nắm giữ quyền chủ động khai chiến giữa địa ngục giới và thiên đình Nam Phương vũ trụ trong giai đoạn tiếp theo. Đó là lý do vì sao thần linh của thiên đình và địa ngục vẫn tụ tập đến Tinh Hoàng Thiên, dù chiến trường tinh không đang long trời lở đất. Trương Nhược Trần thần sắc không đổi, nhưng lòng đã dời sông lấp biển. Không phải vì kinh ngạc trước những lời của Diêm Dục, mà là vì những điều này, Trương Nhược Trần đã sớm nghĩ đến. Điều khiến hắn khiếp sợ là Diêm Dục lại thẳng thắn như vậy, nói những lời này cho một lão hủ sắp chết như hắn nghe. Chẳng lẽ Diêm Dục không sợ Ngư Giao Thần Sư và Bạch Hoàng Hậu nghe được? Hoặc giả, hắn cố ý để Ngư Giao Thần Sư và Bạch Hoàng Hậu nghe được, để truyền đạt ý chí của Diêm La Tộc. Diêm Dục mỉm cười, tiếp tục nói, ai cũng biết, mẫu thân của Bạch Khanh Nhi là Bạch Hoàng Hậu, phụ thân là Hoang Thiên Đại Thần uy danh hiển hách, tương lai nàng nhất định là chủ nhân của thần nữ Thập Nhị Phương. Cưới nàng, chính là nắm giữ toàn bộ thần nữ Thập Nhị Phương, nắm giữ đại thế giới Tinh Hoàng Thiên có ý nghĩa chiến lược phi phàm. Hơn nữa, cưới còn là một vị thần tôn tương lai. Lão Phu minh bạch. Trương Nhược Trần nói. Diêm Dục hỏi, tiền sinh thật sự minh bạch rồi. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, nhị công tử muốn thiên tôn bảo xa, nên mới nói nhiều như vậy với Lão Phu. Diêm La Tộc không cần điều động thêm thần linh đến đây, vì cho dù trong nguyên hội này của Diêm La Tộc có thần linh đản sinh, có người mạnh hơn nhị công tử, nhưng tuyệt đối không ai ưu tú và tôn quý bằng nhị công tử. Bạch Khanh Nhi không phải nữ tử tầm thường, muốn lọt vào mắt nàng rất khó, nhị công tử là lựa chọn tốt nhất của nàng. Diêm Dục chỉnh lại vạt áo, trang trọng hành lễ với Trương Nhược Trần, nói, nếu tiên sinh có thể giao thiên tôn bảo xa cho Diêm Mỗ, Diêm Mỗ chắc chắn dâng lên một viên tục mệnh thần đan. Lời này của Diêm Mỗ không phải lời dối trá như Thạch Anh Thượng Quân. Với tạo nghệ đan đạo của Thái Thượng, tục mệnh thần đan luyện chế ra chắc chắn là trân quý nhất. Lão Phu thấy được thành ý của nhị công tử, cũng tin nhân phẩm của nhị công tử, nhưng thiên tôn bảo xa quả thực không ở trên người Lão Phu. Trương Nhược Trần nói. Diêm Dục chỉ thở dài, không nghi ngờ Trương Nhược Trần. Dù sao, với một kẻ hấp hối, giá trị của một viên tục mệnh thần đan còn hơn xa thiên tôn bảo xa. Nếu thiên tôn bảo xa ở trên người hắn, hắn không có lý do gì để không đổi. Diêm Dục nói, thực tế, ta luôn nghi ngờ rằng thiên tôn bảo xa xuất hiện gần đây là một cái bẫy. Trương Nhược Trần sinh ra hứng thú, nói, xin chỉ giáo. Diêm Dục nói, thiên tôn bảo xa chỉ là một bảo vật trong truyền thuyết. Truyền thuyết này bắt đầu từ 10 nguyên hội trước, cách này hơn 1 triệu năm, chưa từng có ai thực sự thấy thiên tôn bảo xa. Thế nhưng Bạch Khanh Nhi lại tuyên bố, ai có thể mang thiên tôn bảo xa đến Linh Lung Đại Hội, tặng cho nàng, sẽ gả cho người đó. Truyền thuyết hơn 1 triệu năm trước đột nhiên thành sự thật, thiên tôn bảo xa theo đó xuất thế. Chẳng phải quá trùng hợp sao? Theo ta đoán, không ngoài 2 khả năng. Thứ nhất, đây là cục diện do Bạch Khanh Nhi cố ý bày ra. Mục đích của nàng khó đoán. Nàng này trí như yêu, làm việc không có quy tắc, thậm chí dám mạo hiểm thiên hạ bất nghĩa, người thông minh đến đâu cũng có thể rơi vào kế hoạch của nàng. Ngàn năm trước, Bạch Khanh Nhi một mình trêu đùa tu sĩ địa ngục giới trong lòng bàn tay, gây phong vân, tạo loạn thế, để lại ấn tượng sâu sắc cho Diêm Dục. Thứ hai, là một đại tộc nào đó của địa ngục giới, hoặc một đại giới nào đó của thiên đình, đang tính kế chuyện này. Cố ý thả tin tức về thiên tôn bảo xa, thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, nếu thiên tôn bảo xa căn bản là giả dối, vậy việc nhị công tử, Thương Hoàng, Hải Thượng Minh cung các ngươi đến Tinh Hoàng Thiên có ý nghĩa gì? Diêm Dục cười nói, chính vì có những người nghĩ như tiên sinh, nên người bày cục mới có thể lợi dụng tư duy này để khuấy động tình hình. Thực tế, điều Bạch Khanh Nhi và thần nữ Thập Nhị Phường muốn không phải thiên tôn bảo xa, mà là luyện thần nữ để nhất thành thành một tòa thần thành. Ai có thể giúp họ làm được, người đó có thể cưới Bạch Khanh Nhi. Nếu có 2 thế lực trở lên giúp họ làm được, thì đến lúc Bạch Khanh Nhi lựa chọn. Trương Nhược Trần nói, cho nên nhị công tử đến Tinh Hoàng Thiên một mình là đủ, vì Diêm La Tộc chắc chắn có biện pháp luyện thần nữ để nhất thành thành thần thành. Hôm nay đã nói nhiều rồi, Diêm Mỗ cáo từ. Xác định thiên tôn bảo xa không ở trên người Trương Nhược Trần, Diêm Dục mất hứng thú với hắn, không muốn nói thêm. Nhưng, sắp trời đi, Diêm Dục vẫn quay lại, thận trọng nhắc nhở, Diêm Mỗ tin rằng thiên tôn bảo xa không ở trong tay tiên sinh, nhưng tu sĩ khác sẽ không tin. Hơn nữa, Đao Tôn đã hạ thần dụ, ai giết được ngươi, mang thần tâm của ngươi đến Đao Thần Giới, sẽ được ban thưởng thân phận thần sứ. Vậy nên, tiên sinh tốt nhất không nên rời khỏi sơn trang vô danh này, nếu rời đi, phải đề phòng Thương Hoàng. Người này là kỳ tài bất thế, tu vi chỉ còn cách đại thần một bước, lại là một trong chân lý sứ giả xông qua 10 tầng chân lý chi hải, nắm giữ nhiều chân lý áo nghĩa. Hắn là cấp độ mạnh nhất của nguyên hội này. Vu Mã Cửu Hành, tân thần ngàn năm, kém hắn xa vạn dặm, hắn một ngón tay có thể đè chết. Diêm Mỗ nói đến đây thôi. Diêm Dục hiển nhiên rất kiên kỵ Thương Hoàng Vu Mã Cửu Hành cùng Ma Đồng Vẫn Lạc, tại Tinh Hoàng Thiên nhất lên sóng to gió lớn, khiến cho Linh Lung Đại Hội náo nhiệt sôi trào bị bao phủ bởi một tầng bóng ma huyết sắc. Khi thần linh vẫn lạc, mấy vạn dặm bầu trời đều biến thành màu máu, đại địa hạ xuống huyết vũ, thiên hạ chi đao cùng kêu lên rên rỉ. Thật sự không dám tưởng tượng, người vẫn lạc lại là Vu Mã Cửu Hành, ngàn năm trước, hắn là tồn tại vô địch ở thế tục. Thí thần, đến cùng là thần thánh phương nào? Nghe nói, là một vị lão giả tu vi thông thiên, lai lịch bí ẩn, tu vi sâu không lường được. Đao Tôn cuối cùng vẫn là bị chọc giận, hạ xuống thần dụ, ai có thể giết chết lão giả kia, liền có thể trở thành thần sứ của hắn. Đao Tôn cỡ nào tồn tại, sợ là thượng vị thần vì tranh đoạt danh hiệu thần sứ, cũng sẽ xuất thủ. Chờ mà xem, Tinh Hoàng Thiên tiếp đó, khẳng định sẽ bộc phát thần chiến. Trương Nhược Trần từ trên đường dài đi qua, từng đợt tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có người nghị luận về Linh Lung Đại Hội sau năm ngày, có người nói về sự kiện thần vẫn. Có người ca tụng Thương Hoàng, Ngư Thái Chân, Hải Thượng Minh Cung, những cường giả tuyệt đại truyền kỳ, có người bàn về mỹ mạo của từng vị lâu chủ trong thần nữ thập nhị phương. Thân phận thần sứ của Đao Tôn tự nhiên là có sức hấp dẫn cực lớn. Một khi trở thành thần sứ của một vị thần linh nào đó, trong tinh vực nhất định, người đó có thể mượn lực lượng của thần linh cho mình dùng. Nói cách khác, chỉ cần trở thành thần sứ của Đao Tôn, liền có thể mượn dùng bộ phận thần lực của Đao Tôn. Đừng nói là đối với bộ thiên cảnh thần linh, đối với một số đại thần, cũng có sức hấp dẫn không nhỏ. Hơn nữa, thần sứ một khi gặp nguy hiểm, thần chủ có thể sinh ra cảm ứng, xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khoảng cách không quá xa xôi, nếu không thần chủ muốn cứu cũng không được, muốn mượn thần lực cũng khó mà đến. Tự như Trương Nhược Trần, mặc dù là thiên mổ thần sứ, nhưng căn bản không thể từ hắc ám chi uy mượn thần lực của thiên mổ, chỉ có thể coi là một thần sứ trên danh nghĩa. Còn khi Trương Nhược Trần làm nguyệt thần thần sứ, lại có thể trực tiếp mượn thần lực của nguyệt thần cho mình dùng. Nếu đã đáp ứng ước hẹn với Bạch Khanh Nhi, dù nguy hiểm đến đâu, Trương Nhược Trần vẫn rời khỏi sơn trang chưa có tên, không thể bị một Thương Hoàng dọa sợ. Xuyên qua từng con đường, ra khỏi cửa thành phía tây, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng Vũ Hồng Sơn mạch cách đó 3000 dặm mà đi. Hắn dùng tinh thần lực cường đại che giấu khí tức trên thân, như một phàm nhân, cho dù nghênh ngang đi qua đường phố, thần linh bình thường cũng không cảm ứng được. Vũ Hồng Sơn mạch là dãy núi cổ lão gần đệ nhất thần nữ thành nhất, từ nam đến bắc kéo dài 5000 dặm, như một bình chướng, ngăn trở vô biên đại dương phía tây. Chính vì gần đại dương, trong Vũ Hồng Sơn mạch thủy khí tràn ngập, lượng mưa dồi dào, thường có thể thấy ánh sáng cầu vồng bảy sắc vượt qua rừng cây núi lớn. Hai chữ Vũ Hồng cũng từ đó mà ra. Dãy núi cách đệ nhất thần nữ thành rất gần, ở vào biên giới thần mạch, thần khí trong núi nồng hậu dày đặc, là bảo địa tu luyện cực tốt, dựng dục ra thụ nhân, thạch nhân, hoa yêu các loại tinh quái, cũng có thánh dược sinh trưởng ở thâm cốc đại nguyên. Mặt trời càng lên cao, Trương Nhược Trần leo lên một ngọn núi cao, rốt cục trông thấy một vùng rách nát khắp chốn trong dãy núi. Trong dãy núi xanh um tươi tốt, xuất hiện một mảnh xích thổ, không khí tối tăm mờ mịt, không thấy rõ không gian sâu trong xích thổ rốt cuộc có hình dạng gì. Trên biên giới khu vực, có từng cái hố to đường kính hơn 10 dặm, không biết được tạo thành như thế nào, khiến người ta kinh sợ. Trương Nhược Trần khẽ động thân, đã đi tới biên giới xích thổ, trước người xuất hiện từng đạo thần văn cường đại. Những thần văn này vô hình vô ảnh, hòa cùng quy tắc thiên địa, chỉ có thể dùng tinh thần lực cảm ứng. Không hổ là đại thế giới từng sinh ra thiên tôn, quả nhiên phi phàm, thật đúng là không ít thứ hay ho. Trương Nhược Trần không cố ý đụng vào những thần văn kia, mà dùng tinh thần lực và lực lượng chân lý chi tâm cảm ứng, tránh đi thần văn, hướng vào sâu trong xích thổ. Thần miếu rách nát Bạch Khanh Nhi nói, hẳn là ở sâu trong xích thổ. Nơi này khí trời nóng bức, nhiệt độ trong không khí cực cao, có thể đạt tới 500 độ trở lên. Phàm nhân tiến vào, như nhảy vào chảo dầu. Càng vào sâu, càng nóng bức. Trương Nhược Trần rất nhạy cảm với lực lượng không gian, phát hiện quy tắc không gian ở nơi đây cực kỳ sinh động, có dấu hiệu đã từng bị người cải tạo. Xuất hiện đảo ngược không gian, chiết điệt không gian, sụp đổ không gian các loại dấu hiệu. Không biết đã đi bao lâu, rốt cục trước giữa trưa, Trương Nhược Trần trông thấy một tòa thần miếu đổ sụp trên diện tích lớn. Chỉ còn số ít kiến trúc bỏ hoang vẫn còn sừng sững. Bên ngoài thần miếu, mọc đầy thực vật loại bụi gai, lá xanh động thung thình, trên nền đất xích hoàng sắc, trông đặc biệt chói mắt. Trong bụi gai là từng khối mộ bia. Trên bia mộ có những vết rách, sớm đã phong hóa, không nhìn rõ chữ. Đại môn thần miếu chỉ còn hai cột đá và một xà ngang. Trên xà ngang treo từng bộ bạch cốt, xương cốt óng ánh trong suốt, vạn năm không nát, chính là đại thánh cốt. Từng bụi gai mọc đầy gai nhọn, vòng vèo cột đá, xông lên xà ngang, treo những bạch cốt này. Không biết có phải những bụi gai này giết chết họ, hay là có nguy hiểm khác. Lão Hoàng Ngưu cảm thấy bất an, móng chân cào đá trên mặt đất, không dám tiến lên. Sợ gì mà sợ, có ta ở đây. Trương Nhược Trần nắm dây thừng, từng bước một tới gần đại môn. Bụi gai bốn phía, như xà mãng màu xanh lá, kéo lê trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía hắn. mau chóng thối lui, nếu không ta đốt các ngươi thành tro. Trương Nhược Trần phóng xuất thần uy, khí kình từ trên thân bạo phát, các bay đá chạy, bụi gai như có trí khôn, nhanh chóng lui về rừng bia, không dám dương nanh múa vuốt nữa. Vừa xuyên qua đại môn, Trương Nhược Trần bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, không gian biến hóa mãnh liệt, như muốn kéo hắn xuống sâu trong lòng đất, lại như muốn xé nát hắn thành mảnh vỡ. May mắn Trương Nhược Trần hiểu biết sâu sắc về không gian, phát giác nguy hiểm, vội lùi lại một bước. Trên xà ngang, từng bộ bạch cốt lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt. Trương Nhược Trần đi về phía cột đá bên phải đại môn, ngón tay chạm vào cột đá. Xoạt. Từng đạo minh văn trận pháp không gian nổi lên trên cột đá. Không gian trận pháp thật cao thâm, ai bố trí? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, phát hiện trận pháp không gian này đúng là tinh môn phục khôn đại trận, một trong âm độn cửu trận. Trên thời không bí điển do Tu Di Thánh Tăng lưu lại, có ghi chép về âm độn cửu trận và dương độn cửu trận. Đây là thần trận trong trận pháp không gian. Không lẽ trận pháp này do Tu Di Thánh Tăng bố trí ở đây? Tinh môn phục khôn đại trận dù chỉ là một trong âm độn cửu trận, nhưng uy lực to lớn, đủ để vây giết thần linh. Trương Nhược Trần có thể nhẹ nhàng thoát ra khỏi trận pháp là vì am hiểu không gian, nghiên cứu âm độn cửu trận, và trận này đã được bố trí nhiều năm, cường độ minh văn trận pháp không gian đã giảm. Khi Trương Nhược Trần đang nghiên cứu trận pháp không gian trên cửa đá, bất tri bất giác, đã đến giữa trưa. Mặt trời chiếu thẳng, bóng dưới đất biến mất. Trong bụi gai, vang lên tiếng sột soạt. Từng khối mộ bia chậm rãi dâng lên, mặt đất vỡ ra, tiêu tán khí tử vong màu xám. Rõ ràng là giữa trưa, thời điểm dương khí thịnh vượng nhất, nơi đây lại trở nên âm trầm. Nhiệt độ vượt ngàn độ bỗng nhiên chậm lại, cho người ta cảm giác băng hàn. Trong phế tích thần miếu đổ sụp, vang lên tiếng ca quỷ dị, như một cô gái trẻ đang ngâm sướng, nhưng mờ mịt hư ảo, u trầm quỷ dị, khiến người ta tưởng tượng đến một nữ quỷ mặt mũi dữ tợn, vừa ca hát, vừa múa. Trương Nhược Trần từng giao chiến với quỷ tộc không ít, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi rợn tóc gáy. Hắn dùng tinh thần lực cảm ứng, nhưng bị trận pháp không gian ngăn trở, chỉ có thể lớn tiếng hô, Bạch cô nương, có phải cô ở bên trong không? Không có ai trả lời. Tiếng ca càng thêm rõ ràng, ẩn chứa lực lượng mê huyễn, khiến trước mắt Trương Nhược Trần xuất hiện sương mù nồng nặc. Thiên Tinh Liên Châu. Thiên Tinh Liên Châu. Dưới lòng đất, có tiếng khàn khàn vang lên, rất trầm thấp, luôn nhắc đi nhắc lại bốn chữ này. Lão Hoàng Ngưu đã sợ đến run rẩy, không nhịn được nói tiếng người, trốn. Trốn. Trốn. Trương Nhược Trần kinh ngạc nhìn nó, lập tức dùng thần mục quan sát lòng đất, ngưng tinh thần lực thành âm thanh, truyền xuống dưới, hỏi, Thiên Tinh Liên Châu là có ý gì? Ngươi là ai? Trốn. Trốn. Trốn. Lão Hoàng Ngưu như phát điên, bốn chân cuồng vũ, không biết nó đang sợ hay hưng phấn. Nhưng chung quy không thể thoát khỏi tay Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, thần văn trong mảnh xích thổ này bị một nguồn lực lượng nào đó xúc động. Ầm ầm. Ở nơi xa, thần hỏa từ lòng đất phun trào, đồng thời kèm theo ba động thần lực mạnh mẽ. Có thần linh xâm nhập nơi này. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, không còn tâm trí để ý tới biến cố ở đây, lùi về phía sau một bước, ẩn mình trong tinh môn phục khôn đại trận. Lúc trước, hắn đã nghiên cứu trận pháp không gian này rất kỹ. Một lát sau, bốn đạo thần quan khí tức cường đại bay lượn đến, xuất hiện bên ngoài cửa chính thần miếu. Chính là Tứ Giáp Huyết Tổ, Diễm Thần, Cai Lang Phi Phi, Galinan, thuộc phe Thiên Đường Giới. Trương Nhược Trần từng gặp bọn họ, khi đó bọn họ đều đi theo sau lưng Thiên Tôn Thương Hoàng, ai nấy tu vi đều thâm hậu, thần uy cuồn cuộn. Không phải tân thần vừa thành, có thể so sánh được. Thần khu Tứ Giáp Huyết Tổ cháy đen, trên đỉnh đầu còn bốc khói. Rõ ràng, lúc trước chính hắn đã xúc động thần văn, trúng phải công kích của thần hỏa. Sao bọn họ lại đến đây? Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt. Tứ đại thần linh quan sát bốn phía, như đang tìm kiếm thứ gì. Địa phương quỷ quái này có chút không đúng, âm trầm, như có thứ gì muốn từ lòng đất bò ra. Các ngươi có nghe thấy tiếng ca mơ hồ không? Sợ gì mà sợ? Thần linh quỷ tộc chúng ta còn không sợ, sợ gì mấy cô hồn giả quỷ ở đây? Diễm Thần đi đến dưới đại môn, dùng thần mục quan sát thần miếu đổ sụp bên trong, nói, tin tức rốt cuộc có xác thực không, lão đầu kia thật sự ẩn thân ở đây. Tin tức là Bạch Khanh Nhi chính miệng nói cho Thiên Tôn, lẽ nào lại sai? Galinan là thần linh thiên sứ tộc, dung mạo tuấn mỹ, đôi cánh trắng trên lưng phát ra thần quang óng ánh, tịnh hóa khí tử vong màu xám bốn phía. Tứ Giáp Huyết Tổ cười ha ha, đến bái kiến Bạch Khanh Nhi thần linh đông đảo, nhưng nàng chỉ gặp Thiên Tôn, còn nói cho Thiên Tôn chỗ ẩn thân của lão già kia. Hiển nhiên nàng hy vọng Thiên Tôn có thể cướp đoạt được Thiên Tôn Bảo Sa, cưới nàng làm vợ. Thiên Tôn đánh bại Hải Thượng Minh Cung, tu vi cái thế trong nguyên hội này, lại còn là cháu trai của Thương Thiên, nếu ta là Bạch Khanh Nhi, ta cũng sẽ chọn hắn. Khai Lăng Phi Phi nói. Diễm Thần cảnh giác, phóng xuất thần cảnh thế giới, nói, mọi người cẩn thận một chút, nơi đây quả thật có khí tức lão già kia lưu lại, hắn rất có thể trốn ở gần đây. Diễm Thần thần cảnh thế giới là một mảnh biển lửa ba màu, dày đặc quy tắc thần văn. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Tứ Giáp Huyết Tổ hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì? Lão gia hỏa kia tinh thần lực cũng chỉ cấp 74 sơ kỳ mà thôi, chúng ta bất luận vị nào đều có thể thắng hắn. Thấy chúng ta tứ thần cùng lúc xuất hiện, hắn chỉ sợ đã sợ đến hai đùi run rẩy, trốn không kịp, đâu còn dám hiện thân. Galinan thần sắc kiêu căng, nói không sai, lấy bản tọa tu vi, đánh bại một thành thần ngàn năm Vu Mã Cửu Hành, há cần cố hết sức. Lão gia hỏa nếu hiện thân, tất để hắn kiến thức trật tự kiếm đạo lực lượng, trong 10 kiếm bại hắn. Tứ Giáp Huyết Tổ và Galinan đều là hạng người thân kinh bách chiến, không phải thật sự không coi ai ra gì, hoặc khinh thị đối thủ. Sở dĩ nói ra những lời kia, vừa muốn khích tướng Trương Nhược Trần đang giấu kín, đồng thời cũng là suy nghĩ chân thực trong lòng bọn hắn, hiển lộ sự tự tin vô song. Người có thể thành chân thần, ai mà chẳng kinh tài tuyệt diễm ở thánh cảnh. Không thể so với Vu Mã Cửu Hành yếu quá nhiều. Vu Mã Cửu Hành mới tu luyện ngàn năm, còn bọn hắn đã ở thần cảnh, tu luyện vài vạn năm, thậm chí trăm ngàn năm. Dù đều là trung vị thần, tu vi nhưng còn xa thâm hậu hơn Vu Mã Cửu Hành, tự tin trong lòng tự nhiên như bàn thạch, không thể phá vỡ. Tứ Giáp Huyết Tổ lấy ra Chí Tôn Thánh Khí Huyết Đao, dưới chân trong nháy mắt diễn hóa ra một vùng huyết hải. Galinan lấy ra Chí Tôn Thánh Khí Chiến Kiếm. Trên thân kiếm, lực lượng quang minh lấp lóe, lưu động trật tự đường vân. Lời nói xem thường địch nhân, trong tâm lại coi trọng địch nhân, không thể lơ là sơ suất. Rất nhiều thần linh không có Chí Tôn Thánh Khí, nhưng chân thần tu luyện vài vạn năm, nếu ngay cả một kiện Chí Tôn Thánh Khí cũng không luyện chế được, lại là chuyện mất mặt đến cực điểm. Tinh linh tộc thần linh Khai Lăng Phi Phi dung mạo anh tuấn, tóc dài chải vuốt chỉnh tề, cổng cung tiễn, nói, các ngươi đừng quên, thạch đỉnh trên thân lão gia hỏa kia không phải tầm thường. Vu Mã Cửu Hành nói là bị hắn giết chết, chẳng bằng nói là bị Lục Tổ Phạn Văn và Ấn Tuyết Thiên Đồ trên thạch đỉnh trấn áp mà chết. Ha ha. Bản tọa đến đây, muốn đoạt chính là thạch đỉnh của hắn. Có chiếc đỉnh đá kia, sau này bản tọa cũng có thể thí thân. Tứ Giáp Huyết Tổ càng rỡ cười. Diễm Thần ngồi xổm người xuống, nghiên cứu vết tích trên đất cùng đường vân không gian trận pháp, ánh mắt nhìn thẳng vị trí Đại Môn Thần Miếu, song đồng thiêu đốt như hỏa cầu. Trương Nhược Trần đứng trong Tinh Môn Phục Khôn đại trận đối mặt Diễm Thần, thầm than, có thể bước vào thần cảnh, quả nhiên từng người đều khôn khéo, muốn ẩn tàng trước mặt bọn họ khó như lên trời. Trương Nhược Trần biết không trốn được nữa, bèn cất bước đi ra trận pháp. Xoạt. Chỗ cửa lớn truyền ra không gian ba động. Tứ đại thần linh động dung, thu liễm ý cười, toàn lực đề phòng. Chỉ thấy lão đầu tóc bạc kia từ không gian vô hình đi ra, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời bọn hắn lúc trước, mảy may không tức giận, nói, chư vị tới đây tìm lão phu sao? Tứ đại thần linh nghĩ tới các loại khả năng. Tỷ như lão gia hỏa đánh lén, hoặc lập tức bỏ chạy, hoặc tiếp tục ẩn tàng. Nhưng làm sao cũng không ngờ, hắn nghênh ngang đi ra. Tứ Giáp Huyết Tổ đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói, không sai. Chúng ta vì Thiên Tôn Bảo Sa mà đến, lão gia hỏa, giao đồ vật ra đi. Lão phu thấy chư vị đều là thần linh phe phái Thiên Đường Giới. Thực không dám giấu giếm, lão phu giao tình quá sâu với Thiên Đường Giới phe phái, không muốn cùng các ngươi là địch. Trương Nhược Trần nói. Tứ Giáp Huyết Tổ không kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Diễm Thần ngăn cản hắn, âm thầm truyền âm, đối phương tinh thần lực cường đại, bất kỳ ai trong chúng ta có lẽ đều nắm chắc đánh bại hắn. Nhưng muốn lưu lại, giết chết hắn, dù bốn người liên thủ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Tứ Giáp Huyết Tổ tạm thời kiềm chế sát ý, Diễm Thần lộ ý cười, chắp tay hành lễ với Trương Nhược Trần, nói, nguyên lai là bằng hữu phe phái Thiên Đường Giới, suýt chút nữa ngộ thương người một nhà. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, lão phu cùng Ma Đồng là hảo hữu chí giao. Lão phu từng nâng cốc ngôn hoang với Ân Nguyên Thần, là bạn vong niên. Lão phu chỉ điểm Liễm Hy Tiên Tử Quang Minh Thần Điện tu luyện, là người dạy bảo trọng yếu trong sinh mệnh nàng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diễm Thần vội vàng rũ sạch, nói, bất quá Ma Đồng là sát thần của Thiên Sát tổ chức, không liên quan gì đến Thiên Đường Giới phe phái. Khai Lăng Phi Phi nói, nếu các hạ là bằng hữu phe phái Thiên Đường Giới, không bằng giao Thiên Tôn Bảo Sa cho chúng ta, mọi người bắt tay giảng hòa, chẳng phải đều vui vẻ. Đúng là như thế. Diễm Thần gật đầu. Tốt. Lão phu đặt Thiên Tôn Bảo Sa trong thần miếu, mọi người xin mời đi theo ta. Trương Nhược Trần dẫn đầu hướng Đại Môn Thần Miếu đi đến. Tứ đại thần linh lại dừng bước. Bọn hắn cỡ nào khôn khéo, sao có thể tin đối phương dễ dàng dâng Thiên Tôn Bảo Sa? Mà lại thần mục bọn hắn cường đại, sớm đã điều tra cẩn thận, biết Đại Môn Thần Miếu bố trí không gian trận pháp. Các vị thế nào? chẳng lẽ không tin lão phu? Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Diễm Thần cười cười, không bằng các hạ tự mình vào, lấy Thiên Tôn Bảo Sa ra, giao cho chúng ta. Galina ngữ khí băng lãnh, nói, không sai, nếu các hạ thật sự có thành ý, dâng Thiên Tôn Bảo Sa bằng hai tay. Đao Tôn bên kia, chúng ta có thể thay ngươi cầu tình. Nói cho cùng, các ngươi không tin lão phu. Trương Nhược Trần thở dài, nói, lão phu coi các ngươi là bạn bè, mà các ngươi lại đề phòng lão phu, thần linh phe phái thiên đường giới đều lòng dạ như vậy sao? Xem ra Ân Nguyên Thần và Liễm Hy Tiên Tử so với các ngươi, kiệt xuất hơn nhiều. Rồi lại nói, các ngươi có nghĩ tới không, nếu lão phu không muốn cho các ngươi Thiên Tôn Bảo Sa? Một khi vào thần miếu chắc chắn không ra, đến lúc đó các ngươi còn không phải muốn vào. Tứ đại thần linh truyền âm giao lưu. Lão gia hỏa từ chối, nhất định không muốn giao Thiên Tôn Bảo Sa. Đừng nghe hắn nói bậy nữa, trực tiếp xuất thủ chém hắn. Galina nói. Diễm Thần nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ta còn chưa rõ, Thiên Tôn Bảo Sa ở trên người hắn hay hắn đã giấu đi. Dằng co nữa cũng không phải biện pháp. Khai Lan Phi Phi nói. Bản tọa cùng hắn đi vào. Tứ Giáp Huyết Tổ tiếp tục nói, dù hắn dở trò gì, cuối cùng chỉ là tinh thần lực thần linh, nhục thân lực lượng có hạn. Lúc cần thiết khoảng cách gần như vậy, bản tọa có thể chém thân thể và thần tâm hắn thành hai khúc. Huyết đao rơi xuống, đủ hút một thân máu tươi, đưa hắn vào chỗ chết. Ta thấy được. Cận chiến, Tứ Giáp Huyết Tổ trong trung vị thần chiến lực tuyệt đối đỉnh tiêm, giết tinh thần lực thần linh như giết heo chó. Galina nói. Một lát sau, Tứ Giáp Huyết Tổ dẫn theo huyết đao đi ra, cười nói, lão tiên sinh, bản tọa tùy ngươi vào. Đi, dẫn đường. Tứ Giáp Huyết Tổ đặt một bàn tay lên vai Trương Nhược Trần. Thần cảnh thế giới dưới chân triển khai, hóa thành một vùng huyết hải bao phủ Trương Nhược Trần. Nếu không phải chưa biết Thiên Tôn Bảo Sa ở đâu, Tứ Giáp Huyết Tổ hận không thể bổ Trương Nhược Trần ra ngay, mang theo thần tâm hắn đến Đao Thần giới bái kiến Đao Tôn. Thấy Tứ Giáp Huyết Tổ cẩn thận như vậy, không chỉ chế trụ lão giả tóc trắng mà còn dùng thần cảnh thế giới bao phủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất, Diễm Thần thở phào nhẹ nhõm, lo lắng trong lòng tan biến, trên mặt lộ ý cười. Cách nơi này không xa, Bạch Khanh Nhi thân hình bao khỏa trong hắc sa, đứng trên đỉnh núi nhỏ xích hoàng sắc, nhìn Trương Nhược Trần và Tứ Giáp Huyết Tổ biến mất trong cửa lớn thần miếu, u nhiên thở dài, thế gian sẽ không còn Tứ Giáp Huyết Tổ. Bên cạnh nàng có một con phỉ thúy rùa đen cao ba thước. Quy Vương gia bản thể là không gian phỉ thúy trầm tích triệu năm, chuyển đi bản nguyên thần điện thoát chết, cùng Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Bạch Khanh Nhi đến biên hoang vũ trụ tu luyện ngàn năm trở về, bây giờ đã bước vào thần cảnh. Ở chỗ Tinh Hải Thùy Điếu Giả, nó được vô số ích lợi. Nó lắp bắp hỏi, cô nương, có phải hay không? Xem thường Tứ Giáp, Giáp Huyết Tổ. Nếu ở nơi khác, với tu vi thâm hậu của Tứ Giáp Huyết Tổ, đừng nói Trương Nhược Trần không giết được hắn. Dù ta tự mình xuất thủ, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng ở đây, trong âm độn cửu trận phương thốn đại sư bố trí, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Khanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vốn cho rằng tứ thần thiên đường giới phe phái đủ tạo uy hiếp lớn cho Trương Nhược Trần, kích phát ý chí cầu sinh khi đẩy hắn vào tử cảnh. Nhưng xem ra trên tài trí, bọn họ kém Trương Nhược Trần mấy cấp độ, căn bản không thể tạo uy hiếp cho Trương Nhược Trần. Thương Hoàng. Quỳ Vương gia nói. Bạch Khanh Nhi biết nó muốn nói gì, nói, Thương Hoàng là nhân vật nào? Sao lại tùy tiện vào cuộc? Hắn sẽ không tới vừa bước vào tinh môn phục khôn đại trận, Tứ Giáp Huyết Tổ lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng ép đến, khiến thần cảnh thế giới của hắn không ngừng co vào. Lão già, ngươi tưởng rằng chỉ bằng một tòa không gian trận pháp là có thể tính kế được bản tọa sao? Bản tọa trước hết chém ngươi. Tứ Giáp Huyết Tổ phóng xuất thần khí cuồn cuộn, định trụ thân hình, bàn tay đặt trên vai Trương Nhược Trần, huyết văn lưu động, bộc phát ra lực lượng cường đại, có thể xé rách không gian. Vai Trương Nhược Trần vỡ toát, máu chảy ồ ạt, một cánh tay bị Tứ Giáp Huyết Tổ xé rách. Tứ Giáp Huyết Tổ cầm cánh tay đẫm máu, nhìn Trương Nhược Trần vừa bước một bước đã chạy xa, ánh mắt hơi khẽ giật mình. Hắn không ngờ một thần linh tinh thần lực lại có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Phải biết, trong tình huống vừa rồi, Trương Nhược Trần vốn dĩ chắc chắn phải chết. Nơi bả vai truyền đến cơn đau kịch liệt, nhưng Trương Nhược Trần dường như không quan tâm, tay phải nâng quá đỉnh đầu, phóng xuất tinh thần lực, dẫn động tinh môn phục khôn đại trận. Trên tòa không gian thần trận này, vô số trận pháp minh văn nổi lên, hình thành một mảnh tinh thiên lập lòe trên không trung. Tinh môn, ý là trấn thủ. Chữ khôn, chính là một trong bát quái. Càng là trời, khôn là đất. Phục khôn, trấn áp đại địa. Khi tinh môn phục khôn đại trận vận chuyển, lực lượng không gian đè ép tứ giáp huyết tổ càng thêm mãnh liệt. Đáng sợ hơn, trên không trung, từng ngôi sao hội tụ thành tinh môn. Tinh môn còn chưa trấn áp xuống, tứ giáp huyết tổ đã cảm thấy áp lực nghẹt thở. Không gian thần trận, âm độn cửu cục, phục khôn chi môn. Tứ giáp huyết tổ nghiến răng, ngăn cản không gian đè ép, chậm rãi giơ huyết đao. Gần 100.000 năm tu luyện, số lượng quy tắc thần văn và thần khí của tứ giáp huyết tổ thâm hậu hơn Vu Mã Cửu Hành không biết bao nhiêu lần. Dù Vu Mã Cửu Hành nắm giữ đao đạo áo nghĩa, cũng khó bù đắp chênh lệch tu vi. Xoạt. Huyết đao vạch phá không gian, chặt đứt trận pháp minh văn. Ngay cả quy tắc thiên địa cũng bị chặt đứt, khiến không gian quanh tứ giáp huyết tổ hóa thành cấm đạo chi địa. Cấm đạo, tức là không có quy tắc thiên địa, không có trận pháp minh văn, không có ngoại giới lực lượng. Chỉ có chính hắn. Rống. Tứ giáp huyết tổ giận dữ thét dài, bạo phát thần âm, làm vỡ màn nhĩ Trương Nhược Trần. Thân thể khôi ngô của hắn điên cuồng tăng trưởng trong huyết hải thần cảnh thế giới dưới chân, nhanh chóng hóa thành thần ma cự nhân tóc đỏ cao hơn 600 trượng. Thổ khí, huyết khí hóa thành huyết hà dài. Hấp khí, thiên địa rung động, không gian thần trận dường như muốn vỡ toát. Lão gia hỏa, nhìn ta một đao chém ngươi. Huyết chiến cửu tiêu. Thần khu khổng lồ của tứ giáp huyết tổ phát ra thần quang sáng hơn mặt trời, trên da, từng huyết mạch như giao long du tẩu khắp thân. Một đao nghênh thiên bổ ra. Đao thế cường đại, thần lực hùng hậu, hơn hẳn một đao cấm đạo lúc trước. Trương Nhược Trần không sợ hãi, đọc hai chữ, trấn chi. Tinh môn ngưng tụ thành hình, từ thiên khung hạ xuống, cao vạn dặm, do vô số tinh cầu ngưng tụ. Đao khí tứ giáp huyết tổ bổ ra bị tinh môn nghiền nát trong khoảnh khắc. Thần khu cao hơn 600 trượng cũng bị trấn áp xuống vực sâu trong không gian trận pháp. Phá cho ta. Chiến. Tứ giáp huyết tổ bị trấn áp dưới tinh môn, tiếng rống giận dữ không dứt, thi triển các loại ác chủ bài, nhưng không thể rung chuyển tinh môn. Trương Nhược Trần bay xuống phía trên tinh môn, tìm cánh tay trái bị xé rách, nối lại, nói, trận pháp minh văn của tinh môn phục khôn đại trận này dù đã mờ đi nhiều, nhưng trấn áp ngươi không phải việc khó. Ngươi không giết được ta. Diễm Thần, Galinan, Cai Lang Phi Phi chắc chắn đã phát hiện không ổn, bọn hắn sẽ nhanh chóng công phá nơi này, đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Tứ giáp huyết tổ oán hận nói. Ngươi nghĩ ta không giết được ngươi? Trương Nhược Trần nói. Tứ giáp huyết tổ tuy bị tinh môn trấn áp, nhưng huyết hải thần cảnh thế giới vẫn không tiêu tan, như kén máu to lớn bao bọc hắn. Chí tôn thánh khí huyết đao bạo phát chí tôn chi lực, hóa thành đao hà uốn lượn mấy trăm dặm, che kén máu. Tứ giáp huyết tổ cười lạnh, từ trong kén máu truyền ra. Cũng khó trách tứ giáp huyết tổ không sợ, cần biết, Trương Nhược Trần dùng thạch đỉnh luyện giết Vu Mã Cửu Hành mất thời gian tương đối dài. Mà bây giờ, Diễm Thần, Galinan, Cai Lang Phi Phi, tùy thời có thể tiến đánh, hủy tinh môn phục khôn đại trận. Âm âm. Không gian chấn động. Kiếm quang như tinh hà xuyên thấu không gian trận pháp, tiến vào không gian này, bay qua đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Tứ giáp huyết tổ cười lớn hơn, bọn hắn đã bắt đầu công kích, chỉ bằng tinh môn phục khôn đại trận uy lực đã tiêu giảm lớn này. Vừa muốn trấn áp bản tọa, vừa muốn ngăn cản bọn hắn, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Lão già, đem thiên tôn bảo sai dâng lên, bản tọa sẽ cho ngươi một kiểu chết thống khoái. Lúc đầu ta muốn cho ngươi một kiểu chết thống khoái, hiện tại xem ra, thế cục không cho phép. Trương Nhược Trần thở dài, lấy ra một bộ đồng quan. Đồng quan mở ra, bay ra trùng vân màu đen, phóng tới kén máu dưới tinh môn. Kén máu bị trùng vân gặm ăn, không ngừng thu nhỏ. Dù tứ giáp huyết tổ không ngừng điều khiển chí tôn thánh khí huyết đao chém, cũng không thể ngăn cản chúng. Chúng có lực phòng ngự cường đại, không sợ đao khí trùng kích, chỉ chí tôn thánh khí trực tiếp chém chúng mới có thể giết chết. Không. Đây là vật gì? Tứ giáp huyết tổ không cười nổi nữa, thanh âm hoảng sợ. Hắn không nhận ra, đó là phệ thần trùng. Thật ra là do phệ thần trùng hấp thu thần huyết trong hắc ám huyết hà ở hoang cổ phế thành, đã tiến hóa đến đời thứ tư. Phệ thần trùng đời thứ tư ẩn chứa quỷ khí hắc ám đặc hữu của hoang cổ phế thành, trên đầu mọc đầy vảy dày đặc, đầu hơi giống đầu dao, răng sắc bén hơn trước. Giống quỷ thú giao loại của trùng tộc. Số lượng bầy trùng quá nhiều, không thể ngăn cản, chúng gặm ăn thần cảnh thế giới của tứ giáp huyết tổ đến rách tung tóe. Tứ giáp huyết tổ cảm nhận được uy hiếp tính mạng, vội thỏa hiệp, nói, lão nhân gia thủ đoạn cao minh, xin thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm lúc trước. Nếu ngươi là bằng hữu của thiên đường giới, mau thu thần thông. Mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống đàm luận. Muộn rồi, lần sau đi. Trương Nhược Trần không để ý đến tứ giáp huyết tổ, ánh mắt hướng ngoài trận pháp, trở nên ngưng trọng. Lần sau. Ngươi. Tứ giáp huyết tổ tức giận đến phát điên, ánh mắt ngoan lệ, nói, nếu vậy, liền đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận là thủ đoạn cuối cùng của thần linh, cũng là thủ đoạn uy hiếp lớn nhất. Dù sao, trung vị thần như tứ giáp huyết tổ tự bạo thần nguyên trong cự ly gần, thượng vị thần cũng có xác suất lớn phải chết. Nhưng điều khiến tứ giáp huyết tổ sụp đổ là, lão gia hỏa kia nghe vậy vẫn không nhìn thẳng hắn, không hề để uy hiếp vào mắt. Phệ thần trùng đã bổ nhào vào thần khu của tứ giáp huyết tổ. Xoẹt xẹt. Thần khu lực phòng ngự cường đại, nhưng không thể ngăn cản. Huyết nhục bị xé rách từng khối, nuốt vào bụng trùng. Khinh người quá đáng. Mắt tứ giáp huyết tổ đỏ như máu, lập tức vận chuyển thần khí, hướng thần nguyên lao tới. Ông. Ông. Phệ thần trùng từ bốn phương tám hướng phát ra sóng âm quỷ dị chứa tinh thần lực, cưỡng ép áp chế ý chí tinh thần muốn tự bạo thần nguyên của tứ giáp huyết tổ. Tự bạo thất bại. Phệ thần trùng đời thứ ba đã có khả năng phát động lực lượng quấy nhiễu tinh thần. Tiến hóa đến đời thứ tư, sóng âm tinh thần lực chúng bạo phát ra rất đáng sợ, không phải tứ giáp huyết tổ có thể đối kháng. Trong tiếng kêu thảm và chửi rủa, tứ giáp huyết tổ bị bầy trùng phân thây mà ăn. Thiên hạ thần nữ lâu. Thương Hoàng và một nam tử tà mị có ấn ký cánh hoa trên mặt ngồi đối diện, bên cạnh có thị nữ tấu nhạc, đàn đuôi phượng trường cầm. Nam tử tà mị là thượng vị thần xá giới đứng thứ ba vũ trụ Tây Phương, tên là Lam Quân, cũng là cường giả thần cảnh đảng sinh nguyên hội này. Lão giả kia chắc chắn có quan hệ với thần sư của thần nữ thập nhị phương. Bạch Khanh Nhi vì sao nói cho ngươi chỗ ẩn thân của hắn? Có lừa dối không? Lam Quân hỏi. Thương Hoàng thản nhiên nói, ta đã hỏi phụ thân, biết thân phận của thần sư kia. Nàng có quan hệ với thần nữ thập nhị phương, nhưng không phải người trong thần nữ thập nhị phương. Bạch Khanh Nhi đa mưu túc trí, nhưng đó là những gì ta từng chơi rồi bỏ. Tu vi càng cao, càng hiểu rõ, âm mưu quỷ kế không sánh bằng tu vi cường đại. Thương Hoàng nói tiếp, ta đã đọc tư liệu về thần miếu Bạch Khanh Nhi nói, hiểu rõ. Tương truyền, xưa kia, nơi đó là đạo tràng của nhị đệ tử Tinh Hoàng Thiên Tôn. Ngươi nghe chuyện tứ tử phân thây chưa? Lam Quân nói, tứ tử phân thây là chuyện bốn vị thần tôn đệ tử phân thây Tinh Hoàng Thiên Tôn sau khi ông chết, biến thành tứ bảo, Thiên Tôn Bảo Sa, Thiên Tôn Thần Nguyên, Thiên Tôn Thế Giới, Thiên Tôn Thiên Khu. Thương Hoàng nói, nhị đệ tử Tinh Hoàng Thiên Tôn cướp đi Thiên Tôn Thần Nguyên. Nghe nói, có được thần nguyên này có thể tu luyện thành ngụy thần siêu việt thượng tam đẳng, chiến lực có thể không thua thần tôn. Quan trọng nhất là, luyện hóa Thiên Tôn Thần Nguyên có thể có được thọ nguyên dài lâu. Ngay cả Lam Quân cũng lộ vẻ tham lam, nói, vậy, lão giả thọ nguyên sắp cạn có khả năng đến thần miếu tìm kiếm Thiên Tôn Thần Nguyên kéo dài tính mạng. Bạch Khanh Nhi tiết lộ bí mật này cho ngươi, chẳng lẽ đã đưa ra lựa chọn, muốn gia nhập trận doanh thương tộc. Thương Hoàng cười nhạt, dù nàng nghĩ gì, dù lão giả có ẩn thân ở thần miếu hay không, ta đều sẽ để diễm. Thần và tứ giáp huyết tổ đi dò xét, nếu thật tìm thấy Thiên Tôn Thần Nguyên, thương tộc sẽ nhanh chóng tạo ra một cường giả tuyệt đỉnh. Vậy, ngươi không quan trọng đây có phải là bẫy rập của Bạch Khanh Nhi hay không? Lam Quân nói. Thương Hoàng nói, bẫy rập thì sao? Ai trong tứ đại thần linh cũng có cơ hội đánh bại lão giả kia. Tứ thần cùng đến. Thương Hoàng cảm ứng được, đứng lên, nhìn lên tinh không. Tinh hồn thần tọa của tứ giáp huyết tổ ảm đạm, biến mất. Lại một chân thần phe thiên đường giới vẫn lạc. Có độc giả nói Diễm Thần chiến lực không bằng Huyết Hậu và Minh Vương, mọi người xem lại hai tấm kia. Diễm Thần bị Nguyệt Thần chém gần nửa người, thương thế chưa khôi phục. Thứ hai, Diễm Thần biết thần linh thiên đình sắp đến, không cần liều với chân thần địa ngục giới khi có thương tích. Thứ ba, Diễm Thần tu luyện tam thi luyện đạo, có ba bộ thần khu cường đại như nhau. Khi giao thủ với Huyết Hậu và Minh Vương, chỉ dùng một bộ thần khu. Thật ra có nhiều chi tiết, như nhiều độc giả nói chân lý điện chủ không đủ mạnh, không giết được Hoang Thiên. Biện Trang không đủ mạnh, giết một tam tinh thần linh phải dùng thần khí. Chẳng lẽ có thần khí không dùng? Hơn nữa, chưa viết chân lý điện chủ không giết được Hoang Thiên, mà là chân lý điện chủ có hoạt động trong lòng. Nàng muốn triệt để gạt bỏ Hoang Thiên, đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhân vật mạnh hơn nhân vật chính, chiến lực cảnh giới không thể viết quá rõ, như đến bây giờ cũng chưa viết cụ thể phân chia vô lượng cảnh. Viết quá rõ sẽ hạn chế không gian tưởng tượng. Đọc tiểu thuyết huyền huyễn, mọi người tưởng tượng ra đồ vật đặc sắc hơn tác giả viết. Với tác giả, ngoài kể chuyện hay, phải nghĩ cách lưu bạch thích hợp, mơ hồ hóa, để độc giả tự não bổ. Mỗi độc giả là một cá thể độc lập, có tư tưởng riêng, sẽ có lý giải khác biệt, sẽ có tranh luận. Để hồi đáp tranh luận này, khi viết mỗi trận chiến đấu, tôi sẽ cố gắng giải thích rất nhiều. Thực tế, điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của nhiều độc giả hơn. Về sau, tôi không muốn giải thích nhiều như vậy, sẽ viết theo tiết tấu của mình. Về những điều này, rất khó trả lời từng cái. Có thể vài ngày nữa tôi sẽ phát sóng trực tiếp, mọi người cùng nhau trò chuyện lại có thần linh vẫn lạc, linh lung đại hội làm sao trở nên gió tanh mưa máu như vậy.